Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, tiểu nhân ngư một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình bị một con tiểu cá heo biển trộm đi. Nhân ngư nhãi con mới vừa phá xác, liền ba ba mụ mụ cũng chưa gặp qua, liền như vậy ngốc ngốc mà ghé vào nhân loại bãi biển thượng. Tiểu nhân ngư đôi cá mềm ngoạt, một đôi xanh thẳm mắt tròn ướt rầm rề, mờ mịt lại đáng thương. Nhân ngư nhãi con trước mặt ngồi xổm xuống một nhân loại nhãi con, nhấp môi, đen bóng đôi mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng xem. Sau đó, kinh thành Bùi gia trên bàn cơm liền nhiều đôi đũa. Bùi gia duy nhất tiểu thiếu gia hộ muội muội hộ vô cùng, ai dám ngự khí trọng một chút liền dùng hung ba ba ánh mắt trừng trở về. Bùi gia người, ngươi nhặt cái thứ gì? Khu, tiểu gia hỏa còn rất đáng yêu, gia trưởng của ngươi đâu? Không địa phương đi. Nếu không liền ở lại. Cùng lớp đồng học, nơi nào tới ở nông thôn học sinh chuyển trường. Ngụ An An ngươi có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Mỗ lưu lượng ca sĩ, mỗ điện ảnh đại gia, mỗ tập đoàn tổng tài, này hương vị. Nhà của chúng ta mất tích cái nhãi con. Bùi gia tiểu thiếu gia lấy bản thân chi lực nỗ lực hộ tiểu nhân ngư, nhưng mà che chở, lại phát hiện không biết khi nào bắt đầu, cư nhiên có nhiều người như vậy cùng hắn đoạt nhân ngư. Một, tiểu nhân ngư. Đen kỳ thiên, mưa to tí tách mà rơi, sóng gió nện ở bên bờ đá ngầm thượng, xôn xao vang lên. Một con tiểu cá heo biển từ mặt biển thượng toát ra cái đầu. Cá heo biển bóng loáng trên sống lưng nâng điều tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư nhắm hai mắt, làn da trắng nõn, nhu thuận tóc dài cùng trên người nàng không biết chỗ nào tới váy trắng cùng nhau ở trong nước phiêu đãng. Tiểu cá heo biển tham đầu tham não mà xác nhận chung quanh sau khi an toàn, mới thở hổn hển mà ở báo táp tiếp tục gian nan đi trước, né qua đá ngầm, đem tiểu nhân ngư một đường đưa lên bên bờ. Phong tịch lãng bình, dạng mây đỏ ánh tà dương, đem phía chân trời nhiễm không đều dáng sắc. Ghé vào trên bờ cắt tiểu nhân ngư mở to song thủy quả nho xanh thẳm mắt tròn, ngốc ngốc, hai chỉ trắng non tay nhỏ thượng dính vào ướt lộc cọc xa. Nàng mờ mịt một lát, lại xoay đầu, thử thăm dò vặn vẹo chính mình xanh biếc đuôi cá. Mềm mặt đuôi cá hãm sâu ở bùn xa, liền tính tiểu nhân ngư dùng hết sức lực, cũng chỉ là tượng trưng tính mà đem nửa trong suốt vây đuôi dơ lên cái cực nhỏ bé độ cung, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tiểu nhân ngư chớp hạ mắt tròn. Nàng nhìn đuôi cá, lại nhìn đuôi cá phía dưới cát sỏi. Như là ở hoang mang vì cái gì chính mình sẽ không động đậy. Nàng tay nhỏ nắm chặt quyền trống ở trên bờ cát, ngây thơ mở mịt nhìn nửa ngày cũng chưa có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Tiểu nhân ngư nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi bắt đầu phát ốc. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một chút tất tốt tiếng vang. Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu, lại chỉ tới kịp nhìn đến một chương giải khai đại võng đống nhiên đón đầu chụp xuống. À! Tiểu nhân ngư hoảng loạn dãy rua, đuôi cá cuộn tròn, tay nhỏ lung tung thịt. Lưới đánh cá lại đem nàng chặt chẽ đến trói buộc ở bên trong, không có đinh điểm đường ra. Đây là nhân ngư. Thô lệ bàn tay to ở bóng loáng tinh lượng đuôi cá thượng run sờ soạng vài cái, thật sự nhân ngư. An mặc vừa người tiểu âu phục, phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài nhấp môi, một đường từ ăn uống linh đình yến hội thính cửa hông đi ra ngoài, thẳng đến tinh quý tiểu giày ra dẫm lên ướt át mặt cỏ, sạch sẽ đế giày dính vào bùn ôm mới dừng lại. Hắn đứng ở mặt cỏ trung ương, ánh mắt dừng ở cách đó không xa bờ biển trên bờ cát. Tiểu biểu tình có chút phiền chán, rõ ràng là không quá thích bên trong bầu không khí. Tiểu thiếu gia, ngài muốn đi đâu? Quản gia chậm rãi đuổi theo ra tới, nhìn đến Nam Hải không tiếp tục đi, đi đến Nam Hải bên người khom lưng cười, là nhàm chán sao? Cho ngài kể chuyện xưa được không? Vừa lúc này phiến hải ở thật lâu phía trước có người cá truyền thuyết, muốn nghe sao? Bùi Trử Dương liếc nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ. Nhân ngư truyền thuyết. Hắn tưởng nàng tiên cá sao? Quản gia bảo trì tươi cười, kiên nhẫn nói, kia giảng mặt khác. Hoặc là ta mang ngài đi trên lầu giải trí thất. Nhưng mà Bùi Trử Dương không nói chuyện, cũng không hề xem quản gia, không rên một tiếng mà bước ra tiểu bước chân, dẫm lên mặt cỏ hướng biệt thự đại môn bên kia đi đến. Quản gia nhìn Bùi Trử Dương bóng dáng, một tiếng than nhẹ. Hắn móc ra bộ đàm, dặn dò câu cái gì. Biệt thự ly bờ biển không xa, Bùi Trử Dương không bao lâu liền đến trên bờ cát. Bên bờ dừng lại hai con có điểm cũ nát tiểu thuyền đánh cá. Không biết từ đâu tới đây. Bùi Trử Dương nhìn liếc mắt một cái, liền không thế nào cảm thấy hứng thú mà dịch khai tầm mắt. Hắn ôm đầu gối ngồi xổm bờ biển, nhìn mặt biển xuất thần. Ô hoa, ô. Cách. Thuyền đánh cá thượng truyền đến chút tiếng vang. Tiểu nại âm mềm mềm mại mại, bạn nước nở, không khóc vài cái còn đánh cái khóc cách. Bùi Trử Dương mắt điếc thai ngơ, vững vàng ngồi xổm, tiểu biểu tình đều không mang theo biến một chút. Chỉ là suy nghĩ phiêu xa. Thanh âm này. Giống như so Bùi Trử Dương lớp học tham gia đoàn hợp sướng đồng học còn muốn dễ nghe điểm. Ố hoa. Ngao. Ngại âm bông chốc cất cao, kinh sợ cùng bài xích. Bùi Trử Dương chậm nửa nhịp mà lại nghiêng đầu nhìn qua đi liếc mắt một cái, nhăn lại tiểu mày. Sau đó đứng lên, hướng nơi xa cất bước, tính toán một lần nữa tìm cái yên lặng điểm địa phương lại tiếp tục ngồi xổm. Cơ hồ đồng thời, nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, khóc cái gì khóc? Còn không có đem ngươi bán đâu, khóc đến giống cái gì dường như. Nói nữa, đem ngươi bán đó là đi làm ngươi chịu khổ sao, đó là cho ngươi đi hưởng phúc. Xách, nhiều khóc ra điểm chân châu tới cũng đúng. Bất quá, này da thịt non mịn. Tê, tiểu tiện nhân, ngươi cắn lao tử. Phanh, trọng vật tạp mà thanh âm. Ô, ông ngao, mềm mại loại âm phát run, rồi lại hư trương thanh thế mà ra vẻ hung ác. Bùi Trử Dương bước chân hơi đốn. Bùi Trử Dương quay đầu lại, nhìn đến chính là một cái tiểu nữ hài bị quăng ngã ra khoang thuyền cảnh tượng. Nữ hài xanh thẳm trong suốt viên mắt hơi mở, run run rẩy rẩy từ bong tàu thượng bò dậy, một lần nữa căm giận nhào hướng trong khoang thuyền theo sát mà ra người đánh cá trang điểm lôi thôi trung niên nam nhân bắt đánh. Còn hư trương thanh thế mà liệt ra hai viên không có bất luận cái gì lực sát thương tiểu răng nanh. Dính chút cắt sỏi váy trắng hạ, là một cái xanh biếc đuôi cá, trình nửa trong suốt xinh đẹp vây đuôi ở hoàng hôn quang hạ rực rỡ lấp lánh. Bùi Trử Dương xem đến sửng sốt. Đuôi cá. Tiếp theo, Bùi Trử Dương lại theo bản năng phán đoán, nữ hài ở người đánh cá trước mặt như vậy phịch, khẳng định là đánh không lại. Quả nhiên, nữ hài bị người đánh cá nhẹ nhàng liền bắt được hai tay, cùng nhau bị tàn nhẫn niết ở người đánh cá bàn tay to. Người sau khinh miệt cười, liền ngươi về điểm này cũng chưa ngạnh móng tay, tưởng cào lão tử. Hắn trở tay liền hung hăng đem nữ hải tạp thượng bong tàu. Xôn xao. Nô. Nữ hải từ bong tàu cục ngã vào nhợt nhạt trong nước biển, ghé vào trên bờ cát, bị bắn đẩy mặt về nước. Chật vật. Tiểu biểu tình tựa hồ còn có chút trạng thái ngoại, không hiểu chính mình như thế nào liền đến trong nước. Người đánh cá hạ thuyền, hắn không người, bùn dày dẫm lên nữ hải sống lưng, một tay bắt lấy nữ hải tóc dài hướng lên trên xả, máng, muốn ta nói, ngươi chính là thiếu. Người đánh cá bỗng chốc im tiếng. Giữa lưng thình lình xẻ ra duệ khí làm hắn động tác đình trệ, phía sau lưng lạnh cả người. Người đánh cá cương vài giây, không có thể chờ đến phía sau người kế tiếp động tác, lúc này mới chậm rãi quay đầu, lại không có thể ở sau người nhìn đến trong dự đoán người. Tiếp theo, người đánh cá tầm mắt hạ di, mới đối thượng Bùi Trử Dương thâm thúy ngăm đen con ngươi. Hắn tức khắc một tiếng cười nhạo, tiểu thí hải, còn học đại nhân chơi đao đâu. Cũng không sợ bị thương chính mình. Người đánh cá trong tay hồng hốc mắt tiểu nhân ngư hút hút cái mũi nhỏ. Mắt lam ngơ ngẩn mà nhìn Bùi Trử Dương. Hai viên thuần trắng chân châu từ nàng khỏe mắt lan xuống, lại thắp một tiếng lọt vào nước cạn, chìm vào đáy nước. Sau đó, liên tiếp, một chuỗi chân châu tí tách mà liên tiếp tạp tiến nước biển. Tiểu nhân ngư ngẩn ngơ. Bùi Trử Dương tầm mắt rơi xuống tiểu nhân ngư trên mặt. Mắt đen không chớp mắt. Như là ở tò mò tìm tòi nghiên cứu nàng là như thế nào làm được đem như vậy nhiều chân châu giấu đi, lại từ trong mắt lăn ra đây. Đột nhiên liền đã chịu Bùi Trử Dương chú mục tiểu nhân ngư có chút hoảng thần. Tiểu nhân ngư cũng không nghĩ như vậy, nhưng này đó bạch bạch tròn tròn đồ vật chính là không ngừng rớt, nàng khống chế không được. Tiểu nhân ngư còn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại thơm quá, hương đến nàng tưởng nhào lên đi ôm cẩn thận ngửi một người người vừa nghe, nhưng nàng hiện tại bị người xấu bắt lấy. Vì thế tiểu nhân ngư do dự một lát, cuối cùng biên rớt chân châu, biên thật cẩn thận đối Bùi Trử Dương lộ ra cái cười tới. Ngao! Ngao ô nàng đối cái này hương hương nhân loại chủ động kỳ hảo. Nhưng là Bùi Trử Dương nghe không hiểu. Bùi Trử Dương dịch khai mắt. Tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư chân châu rất đến càng nhiều, bùm bùm mà lọt vào đáy nước. Thúc thúc khuyên ngươi chạy nhanh về nhà đi chơi bút bê Tây Dương, cũng đừng đùa tiểu đao mô hình, bị nhà ngươi đại nhân biết chính là muốn đét ngông. Người đánh cá đối Bùi Trử Dương nói. Bùi Trử Dương thu hồi nhìn về phía tiểu nhân ngư tầm mắt, trong tay chủy thủ gắt gao để ở người đánh cá giữa lưng hoa. Hắn tiểu biểu tình rất là nghiêm túc, thả nàng. Bùi Trử Dương vốn dĩ tưởng để người đánh cá cổ, nhưng mà hắn thân cao không đủ, có thể gặp được người đánh cá phía sau lưng vẫn là bởi vì hắn cong eo. Hắn môi tuyến nhấp thẳng, có chút không dễ phát hiện ảo não. Nga. Hậu quả. Người đánh cá một tay bắt lấy tiểu nhân ngư đầu tóc, một tay dứt khoát lưu loát mà ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nặn ra cái rõ ràng vết đỏ, khiếp mắt cười, cơ hồ là không có sợ hai thái độ, lại không chút để ý nói, ta liền không bỏ. Ngươi có thể thế nào? Tiểu nhân ngư ăn đau một chút, lập tức lại ba ba rớt mấy viên chân châu. Nhưng nàng tức giận đến thực, vốn dĩ cái này hương hương nhân loại không để ý tới nàng liền tính, cái tên xấu xa này cư nhiên còn béo nàng. Tiểu nhân ngư nghẹn khẩu khí, xanh biếc đuôi cá bang đến một chút liền không chút khách khí mà hung hăng chụp thượng người đánh cá chân. Nhưng mà, người đánh cá không đau không ngứa chạm đến như cũ vững chắc, tiểu nhân ngư lại tê đến một tiếng, quật cường trừng mắt mắt tròn, chân châu liên tiếp mà từ bị niết hồng bên má chảy xuống. Ô đau. Tiểu nhân ngư đang thương vô cùng mà cuộn tròn hạ đuôi cá, lại tức lại hủy khuất. Tiểu nhân ngư một chút đều không thích như vậy. Tiểu nhân ngư còn tưởng rằng chính mình có thể đem cái tên xấu xa này loại đánh chạy. Bùi Trử Dương ánh mắt tức khắc lại nhịn không được hướng tiểu nhân ngư kia phiêu qua đi, mắt đen hơi lóe hạ. Hắn mặt bộ đường cong thoáng căng thẳng. Người đánh cá lúc này nhưng thật ra không để ý nhân ngư các loại động tác nhỏ, chỉ lại cẩn thận đánh giá vài lần Bùi Trử Dương. Đồng nhiên phát hiện này tiểu thí hài trên người phục sức thoạt nhìn không giống như là cái gì người thường ra. Hắn ác ý cười nói, vẫn là nói, tiểu bằng hữu, ngươi cũng tưởng cùng này cá cùng nhau đồng cam cộng khổ. Một cái không có bất luận cái gì đại nhân đi theo tiểu hài tử, còn không phải mặc hắn xoa nắn, tiểu anh hùng, là không bị khi dễ quá, tưởng thay người bị đánh a. Đồng cam cộng khổ. Bùi Trử Dương ngửa đầu cùng người đánh cá đối diện, con ngươi đen kịt, nhấp môi một lát sau nói, vậy còn ngươi? Ta. Ha. Ta đương nhiên là đi qua ta ngày lành. Người đánh cá hoàng đục trong mắt tràn ra quan mang, chỉ cần ta. Nghĩ đến sau đó không lâu hắn đem thế gian này hiếm có nhân ngư bán ra giá trên trời cảnh tượng, hắn tay cơ hồ hưng phấn đến phát run. Đây chính là trong truyền thuyết nhân ngư, những cái đó chỉ cầu hiếm lạ người giàu có khẳng định nguyện ý ra giá cao đấu giá. Chỉ cần hắn có tiền. Một loạt thân hình uy vũ hắc y dị nhân không biết khi nào không tiếng động xuất hiện ở Bùi Trử Dương phía sau. Mấy người nhìn thẳng người đánh cá. Cầm đầu quản gia hơi hơi mỉm cười. Nga. Không biết, ngươi tính đi qua cái gì ngày lành. Quản gia tầm mắt đảo qua người đánh cá trong tay nhân ngư, con ngươi khẽ nhúc nhích. Tiểu nhân ngư mênh mang nhiên mà nhìn đột nhiên toát ra tới này một đống lớn nhân loại. Châm ở trong nước vây đồi khẽ nhúc nhích. Người đánh cá sắc mặt đống chốc đổi. Hắn cư nhiên cũng không biết những người này là khi nào tới gần thuyền đánh cá, các ngươi là ai. Hắn lại lập tức nói, ta cảnh cáo các ngươi. Quần đầu chính là phạm pháp A. Bùi Trử Dương mày nhăn đến gắt gao, thanh thúy tiếng nói bị cố tình đè thấp, vị này thúc thúc, ngươi tự tiện xông vào tư nhân hải đảo, còn bị nghi ngờ có liên quan dụ dỗ nhi đồng. Ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu đi công an chỗ đi một chuyến. Nói xong, hắn còn nhịn không được bổ câu, ngươi còn khi dễ tiểu hải tử, muốn mặt sao? Người đánh cá lại một chút không sợ, hắn xót xa cười nói, ai nói lao tử tự tiện xông vào tư nhân hải đảo. Hắn ngó mắt này đàn hắc y dị nhân. Cười nhạo, lao tử chính là có quan hệ. Cái kia Bùi gia, Bùi Lan Diệc, nghe qua sao? Bùi gia ruột thịt thiếu gia, ta huynh đệ cháu họ chính là Bùi thiếu gia thủ hạ người. Nói nữa, ta chảo cá, làm chuyện xấu sao? Ngược lại là này tiểu hài tử cầm đao chỉ ta đi. Quản gia ý cười hơi liễm, nhìn người đánh cá, gàn từng chữ một mà lặp lại, Đan Diệc thiếu gia. Ruột thịt. Đích cái này tự, cũng không phải là ai đều có thể dùng. Hai chân. Đúng vậy. Bùi Lan Diệc, các ngươi hay là liền nghe cũng chưa nghe qua đi. Người đánh cá vừa mới chuẩn bị lại chào phúng thượng hai câu, đồng nhiên ý thức được cái gì không đúng. Từ, Đan Diệc thiếu gia. Người đánh cá đánh giá một chút quản gia ăn mặc, đông chốc có loại không thật là khéo dự cảm, ngươi. Phía trước hắn liền cảm thấy Bùi Trử Dương nhìn chính là nhà có tiền tiểu hải tử, lại cũng không quá để ý rốt cuộc này tòa hải đảo một khắc mặt là Bùi gia sáng lập tư nhân làng du lịch, cũng không phải không có gì khác kẻ có tiền riêng bay qua tới ở vài ngày. Nói nữa, liền tính người đánh cá thật sự đối Bùi Trử Dương xuống tay làm điểm cái gì, loại này địa phương quỷ quái, chỉ cần không ai nhìn đến, chờ hắn rời đi, nhưng còn không phải là mặc hắn tiêu dao. Nhưng hiện tại hắn giống như, đã đến một khối văn sắt. Quản gia mỉm cười, một bộ hảo tính tình bộ dáng, nói ra thật xấu hổ, kẻ hèn một quản gia mà thôi. Bất quá, chủ nhân ra nhưng thật ra trùng hợp cũng họ Bùi. Người đánh cá một hơi tức khắc liền nghẹn ở ngực. Nửa vời, nghẹn muốn chết. Không phải đâu. Này đều có thể bị đụng vào hắn. Liền hắn điểm này xa đến cơ hồ không có quan hệ. Cho dù là Bùi gia dòng bên tiểu hải tử, chọc phải cũng đủ người đánh cá uống một hồ. Hộ chính mình ra thân thích vẫn là hộ hạ nhân bằng hữu, này còn dùng lựa chọn sao? Nghĩ đến chính mình phía trước diêu võ dương oai, người đánh cá cảm giác chính mình này tháo mặt bị cách không hung hăng phiến một cái tát. Cay đến hoảng. Người đánh cá cắn cắn sau nha tảo, cười mỉa vài tiếng, làm bộ không nghe hiểu mà ý đồ phản quan hệ giải hòa. Nếu đều cùng Bùi thiếu gia nhắc lên điểm quan hệ, kia chúng ta chính là người một nhà a có phải hay không? Nếu đều là người một nhà, kia hà tất cho nhau khó xử đâu đối không? Người đánh cá căng ra đầu nói xong, lại chậm chạp không có thể chờ đến quản gia đáp lời. Thậm chí liền Bùi Trử Dương đều chỉ là nhấp thẳng môi tuyến, tầm mắt dừng ở người đánh cá trong tay tiểu nhân ngư trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Bùi Trử Dương chỉ là ở tìm tòi nghiên cứu tiểu nhân ngư rốt cuộc có phải hay không thật sự tiểu nhân ngư. Vẫn là nói chỉ là người giả trang. Chính là kia đuôi cá, vây cá, quá chân thật. Ở hoàng hôn chiếu sáng hạ bày biện ra mỹ lệ sắc thái, rung động lòng người. Bùi Trử Dương tưởng không rõ, như vậy đẹp nhân ngư, vì cái gì chuyện xưa vương tử sẽ vì một cái nói dối công chúa làm nàng biến thành bọt biển đâu? Vì cái gì như vậy đẹp nhân ngư sẽ vì một cái vương tử cam nguyện biến thành bọt biển đâu? Bùi Trử Dương nhìn chằm chằm tiểu nhân ngư lâm vào trầm tư. Tiểu nhân ngư đương nhiên sẽ không phát hiện không đến Bùi Trử Dương tầm mắt, nàng bị người đánh cá bắt lấy, đảo cũng không xong chân châu, chỉ ngốc ngốc cùng Bùi Trử Dương nhìn nhau. Tinh ánh dịch thấu xanh thảm viên mắt chớp chớp, như là không hiểu vì cái gì Bùi Trử Dương muốn nhìn chằm chằm nàng nhìn, rồi lại không muốn cùng nàng chơi. Tiểu nhân ngư thấp hèn mắt, dầu dĩ mà cổ quay hàm. Không tiếng động rằng co, người đánh cá lúc này mới chân chính mà bắt đầu có điểm hoảng hốt lên. Hắn tuy rằng hàng năm ở trên biển sinh hoạt, cậy mạnh nhưng thật ra có, nhưng cùng này đứng một loạt rõ ràng huấn luyện có tố thân cường thể tráng hắc y y hệ nhân so sánh với, kia cơ bản chính là liền dễ rủa đường sống đều miễn cưỡng. Người đánh cá theo bản năng nhìn mắt trên tay hắn ngơ ngẩn sững sờ, tựa hồ hoàn toàn ở trạng hướng ngoại tiểu nhân ngư. Nếu hắn lúc này từ bỏ nhân ngư, nói không chừng còn có thể đương không có việc gì phát sinh. Nhưng này cơ hồ đại biểu hắn nửa đời sau vinh hoa phú quý, chẳng sợ hiện giờ tình huống mắt thường có thể thấy được không trong sáng, người đánh cá lại nơi nào chịu từ bỏ. Quản gia mở miệng, thần sắc gần như với hờ hững, lời này, ngươi khả năng muốn đi theo Đan Diệp thiếu gia nói. Xem Đan Diệp thiếu gia có nguyện ý hay không thế ngươi gánh trách. Rốt cuộc quản gia túi người, mềm nhẹ mà từ Bùi Trử Dương trong tay đem tiểu đao lấy đi, con mắt, cười, nếu là chúng ta thiếu gia bởi vì này đao bị thương một đạo miệng nhỏ, đều đủ ngươi Đan Diệp thiếu gia ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng, Bùi Đan Diệp khả năng căn bản liền không biết còn có người đánh cá như vậy cá nhân. Chói lại đi. Quản gia cùng bị đoạt tiểu đao Bùi Trử Dương đối diện, lời nói lại là cùng Hắc Y Liễu nhân nói. Vài tên Hắc Y Liễu nhân tức khắc liền bước đi hướng người đánh cá. Bùi Trử Dương xem xét mắt bị quản gia thu hồi tới tiểu đao, vừa định mở miệng, quản gia liền dẫn đầu ôn nhu cười nói, không cần giải thích, thiếu gia. Dư lại, ta tưởng ngài khả năng yêu cầu cùng lao gia tử đi thuyết minh. Ngài nên biết thứ này đối ngài tới nói có bao nhiêu nguy hiểm. Bùi Trử Dương, hắn cơ hồ có thể dự kiến kế tiếp một đoạn thời gian nội hắn phạm vi mấy dặm nội đều sẽ không xuất hiện dị vật. Nhưng Bùi Trử Dương vẫn là nhấp môi, nói câu, ta có chú ý. Nhưng ngài một cái không chú ý quản gia vẫn là kia phó ôn hòa biểu tình, ngài sinh mệnh liền sẽ bởi vì một đạo nho nhỏ miệng vết thương rồi biến mất đi. Người đánh cá trên tay siết chặt nhân ngư thủ đoạn, run giọng nói, từ từ, ta có thể đem bán nhân ngư tiền cùng các ngươi chia đều. Không, 46 phần. Tam thất phân. Tà tam ngươi bảy. Nha. Tiểu nhân ngư niết đến kêu lên đau đớn, sau khi lấy lại tinh thần hồng mắt liền trương đại miệng một ngụm hung hăng cắn ở người đánh cá cánh tay thượng. Đồng thời, hai gã hắc y y hệ nhân chế trụ người đánh cá vai cánh tay, một người hắc y y hệ nhân hướng người đánh cá chân cong chỗ không lưu tình chút nào mà đá chân, người đánh cá kêu thảm thiết một tiếng, chật vật quỳ nhập nước biển. Gắt gao cắn người đánh cá tiểu nhân ngư cũng đi theo nhào vào nước cạn, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Người đánh cá cánh tay bị cắn đến chảy ra huyết, tiểu nhân ngư bưng miệng, ủy khuất ba ba mà phi phi phi vài thanh. Người đánh cá sợ, gần như điên cùng nói, không, các ngươi không tư cách bắt ta, ta sự tình gì đều. Sao? Bùi Trử Dương nhíu mày đầu, tiểu biểu tình không quá kiên nhẫn. Người đánh cá bị Hắc Y Liễu nhân một cái thủ đao phách vượng. Người đánh cá bị kéo đi rồi. Hắc Y Liễu nhân cũng đi theo rời đi. Kế tiếp sự tình, liền không cần Bùi Trử Dương nhọc lòng. Bùi Trử Dương ngồi xổm xuống, nhìn ghé vào trên bờ cát không ngừng phun bong bóng tiểu nhân ngư. Hắn liền như vậy nhìn hảo sau một lúc lâu, thấy nàng phao phao phun đến không sai biệt lắm, mới nhấp môi hỏi, ngươi không trở về đến biển rộng đi sao? Tiểu nhân ngư nghi hoặc méo mó đầu. Nàng cái mũi nhỏ giật giật, lại chớp chớp mắt tròn, chiều Bùi Trử Dương hộp ra cái phao phao, phía sau vây đuôi chậm gì gì mà chụp đánh nước biển, tiểu nại âm mềm mụt, ô, lạch cạch. Tiểu phao phao ở phiêu ra mặt nước nháy mắt tan vỡ. Lúc này hoàng hôn đã gần như với vô. Tiểu nhân ngư sáng lấp lánh con ngươi cũng không phía trước như vậy lộng lẫy, lại vẫn là một chút đều không ảnh hưởng tiểu nhân ngư xinh đẹp. Bùi Trử Dương lúc này đã xác nhận đây là một cái nhân ngư, vì thế bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, ngươi là nhân ngư, ngươi nên trở về đến biển rộng đi, bằng không ngươi sẽ biến thành bọt biển. Quản gia ở Bùi Trử Dương phía sau còn lại là nhìn chằm chằm nhân ngư như suy tư gì. Không trách kia người đánh cá nổi lên tham lam chi tâm, như vậy một cái xinh đẹp còn không hiểu chuyện nhân ngư. Nếu là phóng tới bên ngoài bán đấu giá, tất nhiên có thể đánh ra cái giá trên trời tới. Bất quá, Bùi gia gia đại nghiệp đại, đảo không đến mức vì như vậy điểm tiền làm này đó thiếu đạo đức sự. Tiểu nhân ngư lại lần nữa meo mó đầu, lại đối Bùi Trử Dương phun ra cái phao phao. Quản gia cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, đúng lúc nhắc nhở, thiếu gia, ngài tốt nhất ở tiệc tối chính thức bắt đầu trước trở về. Bùi Trử Dương mắt đen vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nhân ngư. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói, nàng một con cá ở chỗ này. có thể hay không đói a? Nói xong, Bùi Chử Dương nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa lập tức chính là buổi tối, nàng khẳng định muốn lãnh. Trên người nàng liền như vậy một cái váy, vẫn là ướt. Quản gia nơi nào còn không rõ Bùi Chử Dương tiểu tâm tư, không người nói, thiếu gia nói chính là. Không bằng thiếu gia trước đem nàng mang về lại làm tính toán. Rốt cuộc này bên ngoài người nào đều có, vạn nhất tái ngộ đến cái gì bất chắc cũng là khả năng sự. Bùi Chử Dương, ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý. Vì thế, 15 phút sau, ướt lộc cộc tiểu nhân ngư ghé vào đồng dạng ướt lộc cộc Bùi Chử Dương trong lòng ngực, bất luận Bùi Chử Dương như thế nào lay đều bái không đi xuống. Không chỉ có đem Bùi Chử Dương ôm thật chặt, đầu nhỏ còn vẫn luôn ở Bùi Chử Dương cổ biên cỏ tới cọ đi, trước ánh mắt minh chính đại mà ngửi ngửi nghe nghe, đem Bùi Chử Dương thính thai tiêm đều cấp cọ đỏ. Ngao ô tiểu nhân ngư thỏa mãn mà nheo lại mắt tròn. Thảm thượng là ướt lộc cộc, quản gia phía trước dùng để che lấp tiểu nhân ngư áo khoác. Sớm mà đã bị tiểu nhân ngư dùng đuôi cá ném tới rồi trên mặt đất. Ngươi không thể như vậy. Bùi Chử Dương duỗi tay, chống lại tiểu nhân ngư chán, đem nàng đầu nỗ lực ra bên ngoài đẩy. Nhưng mà, tầm mắt đối thượng tiểu nhân ngư thủy linh linh mắt tròn, Bùi Chử Dương lập tức chính là một cái mắc kẹt, tiếp theo câu muốn nói cái gì cũng không biết. Hắn cương hảo sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Ngươi không thể như vậy nhìn đến người đã nghe, ảnh hưởng không tốt. Tiểu nhân ngư hút hút cái mũi nhỏ, khó hiểu nghiêng đầu, ô. Bùi Chử Dương. Cuối cùng, Bùi Chử Dương vẫn là một khuôn mặt nhỏ mạnh mẽ đem tiểu nhân ngư từ chính mình trên người bái xuống dưới, ở phòng tắm đại bồn tắm chi kỷ an trí hảo. Thủy là ôn ôn lương, phóng đầy bồn tắm, tận lực làm tiểu nhân ngư ở bên trong ngốc đến rộng mở thoải mái. Tiểu nhân ngư ghé vào bồn tắm ven ngửa đầu nhìn hắn, ngao ô. Nàng không rõ hương hương nhân loại như thế nào đột nhiên không cho nàng nghe thấy. Bùi Chử Dương tránh đi tiểu nhân ngư sáng ngời tầm mắt. Người trước tiên ở nơi này đãi trong chốc lát. Ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, ta trở về sẽ cho ngươi mang đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì đồ vật sao? Bánh kem. Sữa bò. Quản gia vừa mới nói hắn yêu cầu 10 phút nội đi xuống. Hắn còn phải đổi thân quần áo, thời gian mau tới không kịp. Thực, vật. Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt, học Bùi Chử Dương khẩu hình, mềm mềm mại mại hàm hàm hồ hồ mà lặp lại này hai chữ. Bùi Chử Dương một đốn, ngươi có thể nói. Thực, vật. Tiểu nhân ngư nhìn Bùi Chử Dương khó được kinh dị tiểu biểu tình. Con ngươi hơi lượng, có chút cao hứng mà lại lặp lại một lần. Lần này mồm miệng rõ ràng rất nhiều. Bùi Chử Dương túi đầu cùng hứng thú bừng bừng tiểu nhân ngư đối diện, giấu ở tóc đen phía dưới thính thai càng đỏ. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Hắn nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, mới nói, ngu an an, được không? Bùi Chử Dương chỉ nghĩ này tiểu nhân ngư bình an vui sướng thì tốt rồi. Tiểu nhân ngư vì thế lại bãi vây đuôi, nghiêm túc địa học, cá, ăn, viên. Bùi Chử Dương. Muốn tách ra niệm. Tính, chờ ta trở lại dạy ngươi. Hắn nghiêm trang nói, ta trở về phía trước đừng gọi bậy. Bùi Chử Dương sợ tiểu nhân ngư đến lúc đó nói chuyện nói phấn khởi đem người hầu cấp chiêu tiến vào. Nói xong, không đợi tiểu nhân ngư phản ứng, Bùi Chử Dương nhìn thời gian, bước ra tiểu bước chân liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi còn không quên đem phòng tắm môn cấp mang lên. Đột nhiên đã bị một con cá lưu lại tiểu nhân ngư ngẩn người, sau đó ba ba nhìn đã lâu phòng tắm môn. Chờ tựa hồ minh bạch này phiến môn sẽ không lại bị mở ra, nàng mới thu hồi tầm mắt. Tiểu nhân ngư thử thăm dò tả hữu nhìn. Trống trải đại phòng tắm, trừ bỏ nàng ở ngoài không có cái thứ hai sinh vật. Tiểu nhân ngư đôi cá đem buồn tắm thủy chụp đến xôn xao vang lên. Nàng nghĩ ra đi tìm cái kia hương hương nhân loại. Tiểu nhân ngư tự hỏi một chút, hương hương nhân loại không có đôi cá, là hai chân. Tiểu nhân ngư cũng muốn hai chân. Lạch cạch. Tiểu nhân ngư bỏ ra đại buồn tắm. Lung lay mà đi đến cạnh cửa, điểm góp chân nhỏ, duỗi tay đủ tới rồi phòng tắm then cửa tay. Nàng kinh hỉ trận to mắt tròn, ngao. Nàng cũng sẽ mở cửa lạp. 3. Thần kỳ. Ngu an an bạch bạch nộn nộn hai chỉ góp chân nhỏ thật cẩn thận mà bước lên phòng nội thảm, mắt tròn hơi hơi trận to, túi đầu đi nhìn chính mình chân, cảm thấy dưới chân loại này kéo dài mềm mại xúc cảm rất là thần kỳ. Đương nhiên, chính mình này hai chân nha tử ở ngu an an xem ra cũng rất thần kỳ. Liền cùng đuôi cá cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ngu An An ở đại trong phòng đi dạo vài vòng, ở trên thảm lưu lại trường xuyên ướt lộc cộc dấu chân, không có thể tìm được Bùi Chử Dương, tầm mắt liền tự nhiên mà vậy mà rơi xuống lại một phiến trên cửa. Bất quá, này phiến môn là trong suốt. Nếu không phải trên cửa có cá biệt tay, trong bóng đêm hiện ra mơ hồ hình dáng, Ngu An An khả năng còn phát hiện không được đây là một phiến môn. Ngu An An không chú ý tới chỗ rẽ chỗ kia phiến chân chính phòng môn, nàng bước ra tiểu bước chân. Không quá vững chắc mà hướng ban công kia đi đến. Phanh. Một tiếng vang lớn, kinh ngạc đang ở trong viện tu bổ lùn cây thợ trồng hoa. Ấm hoàng ánh đèn hạ, trung niên thợ trồng hoa trên tay run lên, trực tiếp đem trên tay lùn cây cắt ra cái hố to tới. Âu Ngu An An ghé vào mặt cỏ thượng, ủy khuất ba ba mà nhăn lại mặt. Thợ trồng hoa vừa mới chuẩn bị qua đi, quản gia từ cửa hông chậm rãi ra tới, tầm mắt đảo qua hắn, làm chuyện của ngươi liền hảo. Thợ trồng hoa liền đứng ở tại chỗ không núp ních. Chỉ là hắn nhìn kia nữ hải tử vài mắt. Trong lòng kỳ quái. Nay ngày mùa đông, nay tiểu hải tử trên người cư nhiên chỉ ăn mặc điều váy trắng. Vẫn là ướt. Quản gia ngẩng đầu nhìn mắt lầu hai ban công, mới ở Ngu An An trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi, tìm thiếu gia. Hắn ánh mắt gần như không thể phát hiện mà ở Ngu An An lộ ra tới hai chỉ chân nhỏ thượng tạm dừng hạ. Ngu An An gục xuống mắt tròn, nhấp môi điểm điểm đầu. Quản gia gợi lên mỉm cười, thiếu gia ở hiến thính có việc, ngươi không thể đi. Vẫn là chờ thiếu gia dùng hảo cơm đi. Một cái xa lạ gương mặt đột nhiên xông vào hiến thính, thậm chí còn quấy nhiều đến lao gia tử, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Quản gia nghĩ nghĩ, vươn một bàn tay, nói, ta làm hầu gái mang ngươi đi một khắc đống phòng ở phòng thay quần áo đổi bộ quần áo. Bởi vì lần này hiến hội mời rất nhiều khách khứa. Để ngừa bất cứ tình huống nào, Bùi gia vẫn là chuẩn bị rất nhiều từ hài đồng đến đại nhân dự phòng lễ phục. Trên người nàng này lại mỏng lại dơ váy ở Bùi gia quả thực không thể càng đáng chú ý. Ngao. Ngu An An nhìn chằm chằm quản gia mang bao tay trắng tay chần chờ một hồi lâu, chớp chớp con ngươi, mới thử thăm dò đem chính mình tay đáp đi lên. Quản gia đem Ngu An An từ mặt cỏ thượng kéo lên. Ngu An An lảo đảo lắc lư mà đứng vững. Quản gia hỏi, có thể đi sao? Ngu An An lại lần nữa điểm điểm đầu, đôi mắt nhưng vẫn hướng trong đại sảnh nó. Quản gia Dương Hạ Mi lại lần nữa nhắc nhở, ngươi không thể đi vào. Ngu An An bẹp bẹp miệng, khuôn mặt nhỏ liền kém trực tiếp viết thượng hể vải hai cái chữ to. Quản gia một đốn. Hắn nghĩ thầm, thật là không có biện pháp. Cũng may mắn thiếu gia không ở, bằng không chẳng phải là muốn cái gì cấp cái gì. Vì thế quản gia dịch khai tầm mắt. Khu, ngươi muốn ăn đường sao? 15 phút sau. Ngu An An quay hàm hàm chứa nước trái cây kẹo que, phồng lên mặt bị hầu gái thay một bộ tinh xảo đẹp tiểu lễ váy, còn bị mang lên điều lông xù xù mềm một vây cổ. Hầu gái nhìn nhìn bị chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Ngu An An, nhịn không được cười đậu Ngu An An chơi, tiểu gia hỏa như thế nào đem chính mình biến thành vừa rồi như vậy nha, nữ hài tử không thể bổ nhào vào bùn chơi nga. Ngu An An chớp hạ mắt, mềm một mơ hồ học lời nói. Chơi. Hầu gái mừng rỡ không được, lại sờ sờ Ngu An An đầu nhỏ. Ngươi thanh âm hảo hảo nghe nhà tiểu gia hỏa. Còn xinh đẹp. Mềm mụp lập tức liền khơi dậy hầu gái ý muốn bảo hộ. Bất quá cha mẹ ngươi là ở hiến hội thính sao, ta mang ngươi đi tìm ba ba mụ mụ. Nàng hỏi. Vừa rồi quản gia vội vàng đem Ngu An An đưa cho nàng sau đều không kịp nói cái gì đó, đã bị bộ đàm cấp kêu đi rồi, đi lên chỉ nói làm hầu gái mang Ngu An An đổi bộ dự phòng quần áo, lại xem trọng nàng. Hầu gái cân nhắc không quá thấu xem trọng giới hạn ở đâu. Bất quá. Xem Ngu An An như vậy bạch bạch nột nột, hẳn là cũng là vị nào khách khứa mang đến tiểu khách nhân đi. Ngu An An ngưỡng đầu nhỏ, ba ba lặp lại, tìm. Ngu An An muốn tìm hương hương nhân loại. Hầu gái trong lòng mềm nhũn, nắm Ngu An An tay nhỏ liền đi ra ngoài, thấp giọng hống, hảo, mang người đi tìm. Ân. Ngu An An nghe hiểu, viên mắt sáng lấp lánh mà thật mạnh theo tiếng. Trừ Dương, Đan Diệc đều đối ra ra chúc mừng qua, ngươi không nói chút cái gì sao. Tô Luân Vân nhìn về phía Bùi Trử Dương, đưa mắt ra hiệu, hôm nay chính là Gia Gia ngày sinh, ngươi vừa mới liền không ở, chạy nhanh đem tâm ý bổ thượng. Bùi Lao Gia Tử nói chuyện thời điểm Tô Luân Vân liền đến chỗ tìm Bùi Trử Dương, nhưng căn bản liền tìm không người. Sau đó Tô Luân Vân liền trơ mắt nhìn Bùi Đan Diệc nho nhã lễ độ mà ở trước mặt mọi người đưa ra thọ lễ, lại nói một đống xinh xinh đẹp đẹp trường hợp lời nói, thắng được mọi người khen, nhưng đem nàng cấp tức giận đến một hơi đổ ở ngực. Nàng nhi tử đều còn không có lên sân khấu. Bùi Đan Diệc một cái dòng bên người như thế nào không biết xấu hổ. Tô Luân Vân bất mãn, rồi lại khó mà nói ra tới. Bùi Trử Dương cùng nhìn qua Bùi Lão Gia Tử liếc nhau, sau đó cười nói, tâm ý của ta, Gia Gia đều minh bạch. Thọ từ nói đến nói đi đều là những cái đó, Bùi Trử Dương không tham gia vài lần tiệc mừng thọ lỗ thai đều mau nghe ra cái kén, Lão Gia Tử liền càng không cần phải nói. Quả nhiên, Lão Gia Tử thần sắc nhàn nhạt, cũng không có biểu hiện ra cái gì cao hứng, lại cũng không có không cao hứng. Bùi Trử Dương thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở trước mặt một đạo hấp cá thượng, hơn nữa yến hội bắt đầu trước ta cũng đã đem lễ vật đưa cho Gia Gia. Chúc phúc đều ở lễ vật. Bùi Trử Dương một bên giải thích, trong óc lại suy nghĩ, tiểu nhân ngư nếu nhìn đến hắn ăn cá, có thể hay không sợ hắn. Sợ hắn đem nàng ăn. Sau đó Bùi Trử Dương lại tưởng, kia tiểu nhân ngư đồ ăn là cái gì? Sữa bột không biết uống không uống. hoặc là mới từ em mở châu không vận lại đây tiên sữa bò. Trong chốc lát cho nàng mang lên đi một ly đi. Tô Luân Vân đột nhiên bị nhi tử nào đó trình độ thượng phất thể diện, cảm thấy có chút xấu hổ, lại đành phải cười thanh, tặng liền hảo. Bất quá về sau cũng không thể chạy loạn. Bùi Trử Dương thất thần mà theo tiếng, ân. Bùi Đan Diệp phụ thân Bùi Nghị Nhiên liếc mắt Bùi Trử Dương. Nên nói quả nhiên là không có phụ thân giáo sao, còn tâm ý thế nào, có thể có trường hợp tới thật sự. Bùi Đan Diệp ngồi đến thẳng tắp, đi theo nhìn về phía Bùi Trử Dương, ôn thanh phụ họa, đúng vậy, biểu đệ con nhỏ, tâm ý tới rồi là được. Tô Luân Vân ninh mày liếc hướng Bùi Đan Diệp. Chính mình nhi tử lại thế nào Tô Luân Vân cũng không đến mức nhiều trách cứ, nhưng, Bùi Đan Diệp thốt ra lời này xuất khẩu, nàng như thế nào liền như vậy không sảng khoái đâu. Dư lại mấy cái Bùi gia người cũng chưa nói chuyện, cũng không ai động đũa. Chỉnh cái bàn trong lúc nhất thời đều lâm vào yên lặng. Nhưng thật ra ở mọi người chú mục hạ, Bùi lao ra tử ý vị thâm trường mà nhìn mắt Bùi Đan Diệp, sau đó ra ngoài đại gia dự kiến mà cười. Bùi lao ra tử bưng lên chén trà nhấp khẩu, sau đó nói, xác thật, nói đến nói đi kia mấy bộ từ, là bối vẫn là thiệt tình, ta lão nhân sống hơn phân nửa đời, còn có thể nhìn không ra tới sao. Lời này ý có điều chỉ. Mọi người hơi đốn. Bùi Đan Diệp sắc mặt bất biến, trong tay chiếc đũa lại siết chặt chút. Hắn vốn đang cho rằng, Bùi lao ra tử dung túng hắn vừa rồi ở khách khứa trước mặt đề cao tồn tại cảm, còn làm cho khách khứa mặt khen hắn hai câu, là rốt cuộc cũng chịu con mắt xem hắn. Lại không nghĩ rằng, hắn trước mặt mọi người hống hắn hống lâu như vậy, lại vẫn là so ra kém Bùi Trử Dương một câu. Dựa vào cái gì, chỉ bằng trên người hắn càng đậm một chút huyết. Tô Luân Vân cơ hồ là nháy mắt liền dương mi thổ khí, cười ngâm ngâm nói tiếp, đúng vậy, tiểu hài tử sao, liền không cần làm những cái đó mặt ngoài công phu. Bùi Đan Diệp mẫu thân sửng sốt, vội vàng ra tới hòa giải, lão gia tử nói chính là, Đan Diệp chỉ nghĩ làm ngài cao hứng, lại thiếu suy xét. Một người khác cũng nói, ai, mặc kệ như thế nào biểu đạt, hài tử tâm ý tóm lại là đều ở phương thức chỉ là biểu đạt con đường. Viên. Mềm mụ tiếng nói đột nhiên cắm vào, đánh gậy hắn nói. Một chỉnh bàn người đều nghe tiếng nhìn qua đi. Bùi Trử Dương nhìn đến Ngu An An kia hai chỉ chân, cùng một thân xinh xinh đẹp đẹp rắn chắc tiểu lễ phục, vi lăng. Nàng không phải hẳn là ở phòng tắm sao, còn thay đổi kiện quần áo. Bùi Trử Dương phía trước vì bảo hiểm khởi kiến, xuống lầu trước không chỉ có đóng lại phòng tắm môn, thậm chí còn đem phòng môn cấp khóa lại. Ngu An An bước cẳng chân đặng đặng đặng một đường xuống tới, khuôn mặt nhỏ phấn khởi đến đỏ bừng, mặt sau hầu gái truy đều đuổi không kịp. Tô Luân Vân ở Bùi Trử Dương bên cạnh nhẹ giọng nói, nơi nào tới tiểu nha đầu, ở hiến đại sảnh chạy loạn, này cũng qua không có giáo dưỡng. Ngu An An một phen bổ nhào vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực. Mắt lam sáng long lanh, viên. Nhìn đến Ngu An An cư nhiên là tới tìm nhà mình nhi tử, Tô Luân Vân thanh cụ thanh, ngạnh sinh sinh xoay lời nói, nha đầu này còn rất đáng yêu. Bùi Trử Dương rỗi tay tiếp được so với hắn lùn một cái đầu Ngu An An, khỏe miệng cong lên cười, khó được ứng hỏa Tô Luân Vân nói, ta cũng cảm thấy rất đáng yêu. Tô Luân Vân. Bùi lao ra tử ánh mắt dừng ở Ngu An An trên người, tầm mắt đảo qua nàng xanh biếc viên mắt, như suy tư gì. Bùi Trử Dương ôm lấy mềm mụt tiểu nhân ngư sau, mới ý thức được nơi này là yến thính, trong lồng ngực tim đập tiết tấu đột nhiên liền nhanh chút. Khẩn trương. Tuy rằng Bùi Trử Dương không biết tiểu nhân ngư vì cái gì đột nhiên là có thể đem đuôi cá biến thành chân, nhưng nếu là hiện tại này hai chân trước mặt mọi người biến trở về đuôi cá, hậu quả Bùi Trử Dương cơ hồ không dám tưởng. Ngu An An ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực thăm dò, cái mũi nhỏ ngửi ngửi Bùi Trử Dương cổ. Xác nhận quá hương vị sau nàng hoàn toàn an tâm. Đem Ngu An An mang tiến yến thính hầu gái cuống quýt để sát vào, xin lỗi không lưng, ngượng ngùng, ta đây liền đem nàng mang đi. Nói, duỗi tay liền phải đi kéo Ngu An An. Nhưng mà Ngu An An lập tức liền lặc khẩn Bùi Trử Dương cổ, cố lấy mặt, quay đầu không vui mà nhìn hướng hầu gái. Nàng mới không cần đi. Hầu gái tức khắc khó xử nhìn xem Ngu An An, lại theo bản năng nhìn về phía Bùi lao gia tử. Bùi Trử Dương hô hấp cứng lại, hắn nín thở đem Ngu An An tay nhỏ cấp mạnh mẽ lôi đi, sau đó nói. Không cần. Ngươi đi xuống đi. Hầu gái khẽ nhẹ nhàng thở ra, có chút lo lắng mà lại liếc mắt Ngu An An, tuy rằng không qua yên tâm, lại vẫn là xoay người rời đi. Ngu An An nhìn nhìn chính mình bị kéo ra tay, không rất cao hứng mà hừ hừ hai tiếng, sau đó có chút biệt nữ mà đem đầu vùi vào Bùi Trử Dương cổ gian. Không cho ôm một cái, nghe nghe tổng có thể đi. Ngu An An như vậy ủy khuất mà nghĩ. Sau đó hung hăng hút một ngụm Bùi Trử Dương trên người hương hương hương vị. Ngu An An một đốn, sau đó lén lút mà lại nghe nghe. Lại ngửi ngửi. Nếu là đuôi cá còn ở, Ngu An An hiện tại khả năng đã bắt đầu nhịn không được lắc lư đuôi cá. Thật sự thơm quá nha, còn thực thoải mái. Bùi Trử Dương quay đầu đi xem lão gia tử, Trưng cầu hỏi, ra ra, ta có thể trước đem nàng mang đi phòng nghỉ sao? Ngu An An chớp chớp mắt tròn, nghi hoặc. Thơ. Bùi Trử Dương một khuôn mặt nhỏ, một tay ấn xuống Ngu An An muốn nâng lên tới đầu nhỏ. Ấu Ngu An An phồng má lên tử. Bùi lao gia tử còn chưa nói lời nói, Bùi Nghị Nhiên lại dẫn đầu ỉ vào trưởng bối thân phận của mắng. Tiểu Dương A ngươi vừa mới liền không ở, hiện tại cơm mới vừa ăn không mấy khẩu liền lại phải đi, này giống cái gì? Còn hắn vừa mới bị lãnh đãi, Bùi Nghị Nhiên tìm đúng cơ hội, đương nhiên sẽ không làm Bùi Trử Dương hảo quá, huống hồ, sao lại có thể cùng nữ hài tử ấp ấp ôm ôm. Chiếm nhân ra tiện nghi. Bùi Trử Dương nhíu mày. Nhưng thật ra Ngu An An nhìn nhìn Bùi Nghị Nhiên, lại nhìn nhìn Bùi Trử Dương, tiến đến hắn bên thai mềm mại học lời nói, dính, nhẹ nhàng. Bùi Trử Dương bên thai đỏ lên, thiếu chút nữa không có thể banh trụ chính mình tiểu biểu tình. Bùi Trử Dương đẩy đẩy Ngu An An bả vai. Ngu An An lại lay trụ hắn không bỏ, còn hưng phấn mà lại nhỏ giọng lặp lại, nhẹ nhàng. Bùi Trử Dương nghĩ thầm, cái gì chiếm tiện nghi, rõ ràng là Ngu An An một hai phải thấu đi lên ôm hắn. Hắn mới không có đối tiểu nhân ngư có cái gì ý tưởng đâu. Bùi Nghị Tùng cũng ra tiếng nói, đúng vậy, con nít con nôi, cũng không thể quá tùy hứng. Cùng cái gì nơi nào tới nha đầu đều có thể hôn đến cùng nhau chơi. Liền bữa cơm đều không thể hảo hảo ăn xong. Ngu An An mặt hắn không có ấn tượng, bên người cũng không cùng mấy cái người hầu, liền như vậy chạy loạn, vậy khẳng định không phải thượng tầng trong vòng đại gia tộc người. Bùi Trử Dương loại này hành vi không khác tự hạ giá trị con người. Hắn trong lòng khinh miệt, quả nhiên là ở lão gia tử bên người nuông chiều đại, làm việc cũng bất quá đầu óc. Liên này, vẫn là Bùi lão gia tử hướng vào tương lai người thừa kế. 4. Như thế nào ra tới? Gia gia cũng chưa mở miệng, luôn được đến các ngươi nói. Bùi Trử Dương vô vô Ngu An An đầu, làm nàng đừng ăn vạ trên người hắn. Loại này tranh phong tương đối lập tức liền phải xảo lên trường hợp, trên người hắn còn dính chỉ mềm mụt tiểu nhân ngư tính chuyện gì xảy ra. Bùi Trử Dương cảm thấy chính mình trên người khí thế đều không có. Nhưng Ngu An An không chịu. Ngu An An chớp xanh biết mắt tròn, làm bộ không hiểu đây là có ý tứ gì, trở tay liền đem người ôm thật chặt. Đầu thậm chí còn ở Bùi Trử Dương cổ gian chôn đến càng sâu chút, có đến hắn có chút phát ngứa. Bùi Trử Dương do dự một chút, lấy nàng không có biện pháp, đành phải liền như vậy tư thế, tầm mắt cùng Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng đối thượng, sau đó bản khởi khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói, huống chi, một bữa cơm mà thôi, đem một bữa cơm xem đến như vậy quan trọng, hai vị thúc bá là biết chính mình bình thường không như thế nào ở ra ra trước mặt nhiều biểu hiện, cho nên muốn thừa cơ hội này bổ trở về sao. Ngu An An cũng loáng thoáng nhận thấy được Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng định ý, tuy rằng Ngu An An không biết hai tên nhân loại này vì cái gì không thích nàng cùng Hương Hương nhân loại. Nhưng Ngư Ngư cũng không thích bọn họ. Vì thế Ngu An An giống mô giống dạng gật đầu phụ họa Bùi Trử Dương nói, kiên định chính mình lập trường, ân, bổ, phi tới. Bùi Trử Dương hơi giật mình, sau đó khỏe môi dơ dơ lên. Bùi Nghị Nhiên lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi cái này bằng hữu cũng là hắn đệ nặng hòa khí, cùng trưởng bối liền thái độ này. Không phải ta nói, hai người các ngươi quả thực cá mẹ một lứa. Bùi Trử Dương một lần nữa điều chỉnh biểu tình. Kia thúc bá muốn ta cái gì thái độ? Bùi Trử Dương lại nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ xuống tới cùng ngươi nói chuyện? Lại kính ly trà. Bùi Nghị Nhiên sửng sốt, hắn theo bản năng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, từ trước đến nay bị toàn bộ Bùi gia phủng ở lòng bàn tay tiểu thiếu gia cung cung kính kính cho hắn đệ trà. Thúc bá không nghĩ, ngươi xứng sao? Bùi Trử Dương tuấn tú khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới. Bùi Trử Dương thanh âm lôi trở lại Bùi Nghị Nhiên suy nghĩ. Ngu An An cũng nghiêm trang địa điểm đầu. Giống cái tận chức tận trách tiểu tùy tùng, mãi hung địa trừng mắt, phế sao. Bùi Nghị Nhiên lập tức một hơi nghẹn lại. Ngươi, một câu xứng sao làm bên cạnh cũng lấy trưởng bối thân phận nói qua Bùi Trử Dương Bùi Nghị Tùng đi theo trên mặt mạc danh một tao. Hắn không vui liếc mắt Ngu An An, nơi này lại có ngươi nha đầu này chuyện gì. Ngươi ai a? Ngu An An vừa nghe Bùi Nghị Tùng hỏi nàng tên, lập tức con ngươi sáng lấp lánh mà ngẩng khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo nói. Viên. Hương Hương nhân loại nói ngư ngư tên là tròn tròn đâu. Ngư ngư có tên. Cái gì? Bùi Trử Dương nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu nhân ngư, không nhận tâm nói nàng, nàng kêu Ngu An An. Bùi Trử Dương lại nói, bất quá, này giống như cũng cùng thúc bá không có gì quan hệ đi. Bùi Nghị Tùng thầm nghĩ quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, vẫn là cái không ở trong vòng nghe qua họ. Sau đó Bùi Trử Dương tiếp theo câu nói khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Bùi Nghị Tùng há mồm vừa muốn quát lớn. Bên cạnh Tô Luân Vân lại dẫn đầu cười ra tới, nhấp khẩu nước trong nói, Trử Dương bình thường ở ra ra trước mặt hiếu thuận là đủ rồi, nơi nào còn đến nỗi để ý chầu này cơm thời gian. Nhưng thật ra nhị vị, ỷ vào trưởng bối thân phận như vậy khó xử Trử Dương một cái tiểu hài tử, không khỏi có chút hùng hổ doa người. Nàng bất động thanh sắc mà liếc mắt bên kia thản nhiên phòng trà, như là hoàn toàn không để bụng bọn họ bên này lao ra tử, lại nói, Trử Dương vừa mới có nói trực tiếp đi sao. Chỉ là tạm thời an trí một chút cái này tiểu cô nương mà thôi, nếu là thật đem nhân ra ném ở bên cạnh không quan tâm, mới là không nên đi. Ngồi ở Bùi Nghị Nhiên bên cạnh Bùi Đan Diệc lúc này không tùy tiện chen vào nói, cũng không có chỗ cho hắn chen vào nói. Hắn thân thể như cũ thẳng, một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, ngón cái vướt ve ly duyên, mặt mang mỉm cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Bùi Trử Dương luôn là làm chuyện gì đều như vậy có nắm chắc. Liên trường bối đều là nói chống đối liền chống đối. Bùi lao ra tử hộ, Tô Luân Vân hộ. Bùi Đan Diệc tưởng, mà hắn, tuy rằng luôn là bị người ngoài nịnh bợ cực kỳ hâm mộ, nhưng ở cái này Bùi ra, rồi lại có ai chân chính mà đem hắn để vào mắt đâu. Hắn vì thảo Bùi lao ra tử niềm vui, từ nhỏ bắt đầu liền đi theo sửa uống trà xanh, thậm chí cụ thể đến mặt khác các mặt. Mà Bùi Trử Dương lại trước nay đều là tùy ý làm bậy, xem tâm tình làm việc. Bùi Trử Dương có thể ngoan, cũng có thể nháo, thậm chí có thể không có biểu tình mà tạp thoái Bùi lao ra tử mấy ngàn vạn chụp tới đổ cổ bình hoa. Cuối cùng lại chỉ biết đến tới một tiếng thở dài, liền câu trách cứ đều không có. Mà người hầu nói lên hắn, lại đến cẩn thận mà ở thiếu gia phía trước hơn nữa cái biểu tự. Bùi Nghị Nhiên nộ mục, nay vẫn là hắn muốn hay không ly tịch vấn đề sao, ta hiện tại là nói hắn không tôn trọng. Đủ rồi. Bùi lao ra tử rốt cuộc mở miệng. Không nhẹ không nặng tuổi già tiếng nói, lại sinh sôi xuyên thấu đến mỗi người bên hai. Trình bàn không khí phảng phất chợt bị ấn xuống nút tạm dừng, lâm vào giằng co. Ngu An An nguyên bản còn chờ Bùi Nghị Tùng cũng niệm một lần tên nàng đâu, nhưng chẳng những không chờ đến không nói, trình bàn biển người hoàn cảnh còn đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Ngu An An xem xét bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, cuối cùng hướng Bùi Trử Dương trong lòng ngực co rụt lại, tay nhỏ nắm lấy Bùi Trử Dương tiểu tây trang góc áo, tìm kiếm cảm giác an toàn. Xanh thẳm thủy ông mắt tròn có chút phát ngốc. Như thế nào nhân loại đều không nói nha. Ngu An An kỳ thật còn có điểm thích gì thế hiếp người cảm giác, Bùi Trử Dương nói một câu nàng cùng một câu, giúp hương hương nhân loại cãi nhau. Nhưng Ngu An An lại biết chính mình đuôi cá không có sức lực. Nga, nàng hiện tại liền đuôi cá đều không có lạc, cho nên chỉ có thể cãi nhau không thể đánh nhau, đánh nhau là đánh không lại. Bùi Trử Dương vốn dĩ đã bị bọc đến thật dày thật thật Ngu An An đè ép đã lâu, nàng còn lại dùng sức hướng trong lòng ngực hắn xúc, hắn thiếu chút nữa không có thể xuyên thượng khí tới. Bùi Trử Dương căng ra đầu vỗ vô Ngu An An bối, nhỏ giọng trấn an nói, không có việc gì à, trong chốc lát ta liền bồi ngươi đi chơi. Chơi. Ngu An An mắt sáng rực lên. Ngươi cũng nói Trử Dương chỉ là tiểu hài tử. Bùi lao ra tử buông trung trà, nhấc lên mí mắt nói, một cái mới vừa học tiểu hài tử, yêu cầu như vậy cao làm cái gì. Bùi Nghị Nhiên, nhưng hắn này đã là cơ bản thái độ vấn đề. Bùi lao ra tử nhẹ sách, thần sắc hờ hững, hắn lại không phải ngươi tôn tử. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, dùng đến ngươi quản. Lời này nói đến điểm thượng. Ngụ ý, Bùi Nghị Nhiên cũng căn bản không tư cách dùng trưởng bối thân phận tới áp Bùi Trử Dương. Nếu là này bữa cơm thật sự ăn không vô đi, cũng không cần miễn cưỡng. Bùi lao ra tử tầm mắt nhìn về phía Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng hai đại gia đình, dù sao cũng không sai biệt lắm kết thúc, trên đảo phi cơ trực thăng tùy thời xin đợi. Bùi Trử Dương gật đầu, đen bóng con ngươi liếc qua đi, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo tia kiêu căng, đúng vậy. Bá phụ nếu xem ta như vậy không vừa mắt, kia cũng không cần thiết ở địa bàn của ta thượng đốc. Ở Bùi Nghị Nhiên trong mắt, tuy rằng Bùi Trử Dương vốn dĩ chính là cái tiểu hài tử, trong lòng ngực còn ôm cái càng mềm ấm vô hại Ngu An An chính chớp mắt nhìn chung quanh, lại vẫn là chút nào không ảnh hưởng Bùi Trử Dương hiện tại ác liệt. Lại cố tình, ác liệt đến làm hắn. Không có chút nào phản bác đường sống. Bùi Nghị Nhiên khí thế uổng phí yếu đi xuống dưới, hắn xấu hổ cười nói, nơi nào, đều là người một nhà. Ta lại sao có thể sẽ hắn lại đột nhiên ý thức được cái gì, từ từ, địa bàn của ngươi. Như thế nào? Theo tiếng chính là Bùi lao gia tử, hắn không chút để ý nói, ngày hôm qua vừa qua khỏi hộ, có cái gì vấn đề sao? Hắn tôn tử, kế thừa toàn bộ Bùi gia đều là đương nhiên sự tình. Hung chi kẻ hèn một cái hải đảo. Bùi Nghị Nhiên càng xấu hổ, ngày hôm qua, ta vừa mới chỉ là. Tính, hôm nay cái này ngày đại hỷ, vẫn là cao hứng liền hảo, cao hứng liền hảo. Phi. Phúc Hưng. Bùi Nghị Nhiên thái dương vừa kéo, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Ngu An An. Nàng một tay kéo lấy Bùi Trử Dương trên cổ nơ, lúc này xúc xúc đầu, giống như ý thức được nói sai lời nói, liền làm bộ dịch khai tầm mắt, đi theo Bùi Trử Dương nhỏ giọng lẩm nhẩm chút thứ gì. Bùi Nghị Nhiên. Bùi Nghị Nhiên bưng lên chén rượu, đảo mãn một ly, đối Bùi lao ra tử ý bảo hạ, là ta quá mức cùng tiểu bối so đo, tự phạt một ly, còn hy vọng không cần ảnh hưởng ngài tâm tình. Bùi Nghị Nhiên ngửa đầu một ngụm rót chỉnh ly rượu trắng. Nhưng Bùi Nghị Tùng lại như cũ như mày, nhưng cái này tiểu nha đầu. Lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, mở miệng, ngươi tìm bạn chơi cùng ta tôn tử tìm bạn chơi cùng. Bùi Nghị Tùng trong lòng ngầm mực, không nghĩ tới lão gia tử như vậy vì Bùi Trử Dương nói chuyện, nhưng, lão gia tử đều nói như vậy, hắn cũng chỉ buồn cười đồng ý, cũng là, cũng là. Bùi Trử Dương xem lão gia tử giúp chính mình ra khí, là ngu an an từ chính mình trên người đi xuống, sau đó đứng lên, kia, ra ra, ta mang nàng đi phòng nghỉ. Lão gia tử xua xua tay, đi thôi. Phà bá. Ngu an an ngưỡng đầu đi vọng lão gia tử, mới vừa hưng phấn tưởng lại nói hai câu, lại bỗng nhiên bị Bùi Trử Dương lôi kéo tay. Ngu an an. Ngu an an mở mịt quay đầu. Nàng nhìn một cái Bùi Trử Dương, lại cúi đầu đi xem hắn tay. Ngu an an tưởng, hương hương nhân loại tay tay là cái dạng này, tay nàng tay hiện tại cũng là cái dạng này. Chính là phía trước tay nàng giống như, không phải như thế. Ngu an an nghiêng đầu nghiêm túc mà hồi ức, rồi lại hồi ức không ra cái gì tên tuổi tới. Thậm chí trong lúc nhất thời đều đã quên chính mình túi đầu là muốn nhìn Bùi Trử Dương vì cái gì muốn kéo nàng. Lão gia tử nhìn Ngu an an cười thành, nhưng thật ra cái nhìn thảo hỉ nha đầu. Tuy rằng không biết Bùi Trử Dương từ nào tìm tới cái này tiểu bạn chơi cùng, bất quá, Bùi lão gia tử từ trước đến nay cũng sẽ không đối Bùi Trử Dương ở nên học chương trình học ngoại từng có nhiều can thiệp. Được rồi, đi chơi đi. Cảm ơn gia gia. Tuy rằng nhi tử lại đi rồi, nhưng Tô Luân Vân lại tâm tình thực hảo. Liền Bùi Trử Dương rời đi là bởi vì ngu an an như vậy cái không biết nơi nào tới dã nha đầu đều không có nhiều so đo. Vì thế còn ở thấp đầu rối rắm ngu an an bị Bùi Trử Dương nắm một đường xuyên qua đại sảnh, mang lên lầu 2. Hắn ngoài miệng nói mang ngu an an đi phòng nghỉ, nhưng trên thực tế, hồi vẫn là hắn phòng ngủ. Bùi Trử Dương như cũ không nghĩ ra ngu an an rốt cuộc là như thế nào mở ra bị khóa trụ môn chạy ra. Nhưng mà, Bùi Trử Dương nắm then cửa tay, giật giật, không có thể đem cửa mở ra. Hắn một đốn. Tú khí mày hơi hơi nhăn lại. Hắn lại ấn hạ môn bắt tay. Xác định là khóa. Bùi Trử Dương nghiêng đầu đi xem ngu an an, ánh mắt có chút kinh dị. Hắn nhấp môi, ngươi. Như thế nào ra tới? Nam, phòng cho khách. Ngu an an không nói chuyện, chỉ ngưỡng đầu vọng Bùi Trử Dương, nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn môn. Ngây thơ mở mịt tựa hồ hoàn toàn ở trạng thái ngoại bộ dáng. Bùi Trử Dương thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài, hảo đi. Tiểu nhân ngư tồn tại ở Bùi Trử Dương xem ra vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng, lại có thể chống rông xuyên thấu một phiến môn gì đó. Bùi Trử Dương cảm thấy, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Bùi Trử Dương mở cửa đi vào. Trong phòng cùng hắn rời đi trước khác nhau không lớn. Chẳng qua, sườn biên phòng tắm môn mở rộng ra, thưa thất thủy dọc theo phòng tắm rơi xuống phòng thảm thượng, tầm ướt tảng lớn thảm. Ban công môn cũng đồng dạng mở rộng ra, bức màn bị gió thổi đến dơ lên, xôn xao vang lên. Phòng tắm đảo không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng, Bùi Trử Dương tầm mắt chạm đến ban công, con ngươi hắt thâm chút. Hắn làm trầm tư trạng. Bùi Trử Dương nhớ rõ, hắn đi phía trước, sợ tiểu nhân ngư ra phòng tắm. Tuy rằng hắn cảm thấy đại khái suất sẽ không ra, tuy rằng tiểu nhân ngư hiện tại cũng xác thật ra tới, nhưng, hắn hẳn là không chỉ có đem cửa phòng khóa, đi lên cũng có đem ban công môn quan hảo. Phòng tắm, Bùi Trử Dương như vậy nghĩ, thong thả xoay qua đầu, túi đầu cùng ngu an an liếc nhau. Ngu An An không rõ nguyên do, chớp chớp mắt, ngào. Ngu An An không hiểu hương hương nhân loại vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem nàng, so vào phòng phía trước ánh mắt còn muốn kỳ quái. Ngu An An đón Bùi Trử Dương tầm mắt, không nghĩ ra liền không nghĩ, quang minh chính đại mà liền đem đầu thò lại gần, tưởng lại ngửi ngửi Bùi Trử Dương trên người hương hương hương vị. Nhưng mà Bùi Trử Dương bỗng chốc liền đỏ bên tai. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, rồi tay để lại Ngu An An đầu, chờ, từ từ. Bùi Trử Dương rời mắt. Ánh mắt mơ hồ mà biệt nữ nói, vừa mới ta chưa kịp giáo ngươi, ngươi như vậy là thực không lễ phép. Quá mức thân mật hành vi. Không thể tùy tiện cùng người làm. Chọc. Ngu An An chớp hạ làm đôi mắt. Ngu An An không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Hương hương nhân loại như vậy hương. Nàng chỉ là tưởng nghe nghe nha, đều không có bắt lấy không bỏ. Ngu An An cảm thấy chính mình đã thực khắc chế, cũng không có cắn cắn lại gầm gầm đâu. Đúng vậy, không thể làm. Bùi Trử Dương bản khởi khuôn mặt nhỏ. Rất là nghiêm trang, ngươi. Chờ ngươi về sau sẽ biết, dù sao hiện tại không thể lại giống như vừa rồi giống nhau luôn là ông ta. Còn lạc hắn cổ. Phía trước ở đại sảnh, còn có như vậy nhiều người nhìn, Bùi Trử Dương tuy rằng muốn cho tiểu nhân ngư nghe lời, nhưng tiểu nhân ngư không nghe lời, Bùi Trử Dương cũng hơi xấu hổ nói nàng, nhưng hiện tại đóng cửa lại chỉ có hai người bọn họ. Hắn là có thể hảo hảo cấp tiểu nhân ngư giảng một chút đạo lý. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, mắt tròn ba ba nhìn Bùi Trử Dương. tựa hồ không như thế nào nghe hiểu bộ dáng. Đã biết sao? Bùi Trử Dương bất đắc dĩ hỏi. Ngu An An gật đầu. Ân. Bùi Trử Dương nhíu mày tự hỏi. Tuy rằng tiểu nhân ngư gật đầu, nhưng Bùi Trử Dương lại vẫn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy Ngu An An kỳ thật không lý giải đi vào. Hắn tưởng, quả nhiên người cùng cá chi gian câu thông sẽ có điểm chướng ngại sao. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương hai mắt, thấy hắn giống như không sụ mặt như vậy nghiêm túc, liền ba ba để sát vào Bùi Trử Dương, cái mũi nhỏ giật giật, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Hương! Nàng con ngươi còn thủy linh linh sáng lấp lánh, như vậy ngưỡng đầu, Bùi Trử Dương mới vừa khôi phục bình thường thính thai tiêm tức khắc liền lại đỏ lên. Hương! Hương cái gì? Hắn là cái nam sinh, hắn sao có thể sẽ hương? Hương hương Ngu An An lại lo chính mình thấp hèn đầu, vươn tay nhỏ liền đi kéo Bùi Trử Dương. Ngu An An phía trước chính là cùng hương hương nhân loại dắt tay trên tay lâu. Nàng có điểm thích dắt tay tay, nhưng không biết vì cái gì Bùi Trử Dương không dắt. Kia không có cách nào, hương hương nhân loại không dắt tay tay, vậy ngư ngư tới dắt dắt tay được rồi. Bùi Trử Dương sửng sốt, sau đó hồng lỗ thay như mày, ta vừa rồi mới nói quá, ngươi như thế nào lại? Ngu An An động tác một đốn, dương mắt nhìn hắn, bộ dáng thật cẩn thận, còn tưởng rằng Bùi Trử Dương không nghĩ cùng nàng dắt tay tay. Bùi Trử Dương! Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Tính. Cho ngươi dắt đi. Bất quá, liền lúc này đây. Đã biết sao? Bùi Trử Dương vẫn là cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng hiện tại Ngu An An tưởng dắt không dám dắt tiểu biểu tình lại làm hắn có điểm không đành lòng cự tuyệt, đành phải tạm thời làm ra nhượng bộ. Bùi Trử Dương mang theo cái vật trang sức Ngu An An đi đóng ban công môn, sau đó lại dẫm lên ướt thảm đem người đưa tới phòng 8, quay đầu hỏi nàng, ngươi còn tưởng lại phao phao sao? Nhân ngư nói, không ở trong nước hẳn là sẽ không thoải mái đi. Hoặc là lại thêm chút muối. Bùi Trử Dương hồi ước xuống biển thủy muối phân tỷ lệ là nhiều ít. Thật sự không được, trực tiếp làm người hầu đi đánh mấy thùng nước biển lại đây cũng là có thể. Ngu An An thăm dò nhìn một cái bồn tắm, lại là không thế nào cảm thấy hứng thú mà thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu. Bùi Trử Dương không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, hắn nhíu mày nhìn xem ít nhất có thể nằm xuống 5 người đại bồn tắm. Nghĩ cũng là, bồn tắm như vậy điểm đại. Ngu An An hẳn là cũng nằm không thoải mái. Ta đây làm người đem tầng cao nhất bể bơi tạm thời phong ra tới cho ngươi. Hắn lại nghiêm túc bổ sung, bên này hải đảo không quá thường trụ, cho nên địa phương nhỏ điểm. Chờ trở về lúc sau, sẽ không như vậy tiểu nhân. Đến nỗi đem Ngu An An thả lại trong biển, Bùi Trử Dương trong tiềm thức bài trừ rất cái này lựa chọn. Phốc nha! Ngu An An treo ở Bùi Trử Dương trên người, rồi lại là lắc lắc đầu. Ngư ngư hiện tại không khát, không nghĩ uống nước thủy. Hắn nhìn mắt Ngu An An hai chân nhà tử. Không có đuôi cá. Cho nên cũng không cần vẫn luôn đái ở trong nước. Đột nhiên, Ngu An An bụng phát ra một tiếng lộc cộc. Ngu An An hơi giật mình, sau đó nàng mênh mang nhiên mà cúi đầu nhìn một cái chính mình bụng, lại nâng mặt đi vọng Bùi Trử Dương, tiểu biểu tình có chút ngốc. Ngao! Vì cái gì ngư ngư bụng xét đê? Bùi Trử Dương trần thuật, ngươi đói bụng. Bùi Trử Dương lại mang theo Ngu An An đi ra ngoài. Vừa mới vội vã đem tiểu nhân ngư dẫn tới. Đều đã quên hỏi nàng muốn ăn cái gì. Uống không uống sữa bò. Ngậy. Ngu An An méo mó đầu. Một lát sau. Sữa bò. Ngao. Trứng gà. Ngao. Bánh kem. Ngao. Nướng sườn dê. Ngu An An mắt lam nhấp nháy, ngưỡng khuôn mặt nhỏ phấn khởi theo tiếng. Ngao. Ngư ngư đều phải. Bùi Trử Dương nhịn không được cười một cái. Hắn vốn đang lo lắng Ngu An An không ăn mấy thứ này, không nghĩ tới vẫn là điều hoàn toàn không kén ăn tiểu nhân ngư. Ngu An An bắt được sữa bò trứng gà cùng bánh kem, nướng sườn dê lại yêu cầu đầu bếp hiện nướng. Hai người lại về tới Bùi Trử Dương phòng. Trong chốc lát sườn dê nướng hảo sau hầu gái sẽ đưa lên tới. Cho người an bài gian phòng cho khách đi Bùi Trử Dương nghĩ, mặt sau biệt thự hẳn là còn có rất nhiều cấp khách khứa ngủ lại phòng. Nhưng Bùi Trử Dương không nghĩ tiểu nhân ngư cách hắn xa như vậy. Cũng không quá yên tâm Ngu An An. Lầu 2 trước mắt chỉ có hắn trụ, còn có Bùi Trử Dương thư phòng cùng giải trí thất. Ngu An An ở tại lầu 2 hẳn là không có gì vấn đề. Nếu hắn nhớ không lầm, lầu 2 cuối phòng cho khách hẳn là còn không. Ngu An An cắn tiểu bánh kem cái muỗng nhìn Bùi Trử Dương, lại không phải rất vui lòng mà cổ khuôn mặt nhỏ. Ngu An An một chút đều không nghĩ rời đi hương hương nhân loại. Bên ngoài nhân loại một chút đều không hương. Nhưng Ngu An An còn không có tự hỏi ra bản thân muốn thế nào dùng cằn côi ngôn ngữ biểu đạt nàng tưởng cùng Bùi Trử Dương ở bên nhau, liền trơ mắt nhìn Bùi Trử Dương bắt cái điện thoại. Tiếp điện thoại chính là quản gia. Bùi Trử Dương làm quản gia đem phòng cho khách thu thập ra tới thời điểm, lại được đến chính là, xin lỗi, thiếu gia, kia gian phòng cho khách trước đó không lâu vừa vặn bị biểu tiểu thư phải đi. Nàng nói hàng phía sau biệt thự phong cảnh không tốt, ảnh hưởng nàng tâm tình. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, biểu tiểu thư nửa giờ nội liền sẽ qua đi xem xét bố trí thành quả. Ngài nếu cần thiết muốn cái này phòng cho khách nói, có lẽ ta sẽ đối biểu tiểu thư áp dụng một ít tất yếu thủ đoạn, hy vọng có thể được đến ngài cho phép. Bùi Trử Dương. Cái nào biểu tiểu thư? Ngài tam thúc bá nữ nhi. Cũng chính là Bùi Nghị Tùng nữ nhi. Bùi Nghị Tùng rốt cuộc là cái Bùi gia người, muốn gian vị trí giống nhau phòng cho khách, hầu gái cũng không có cố ý tới quấy rầy Bùi Trử Dương một chuyến, bởi vậy, hắn hoàn toàn không biết tình. Bùi Trử Dương, lầu 3 phòng cho khách không phải còn không? Làm nàng dọn đi. Bùi Trử Dương phản ứng ở quản gia dự kiến bên trong, tốt thiếu gia. Thiếu gia cư nhiên không có làm biểu tiểu thư trực tiếp cút đi, xem ra còn tính khách khí. Bùi Trử Dương treo điện thoại. Sau đó phát hiện Ngu An An đang lườm mắt tròn nhìn hắn. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên liền mạc danh trột dạ một chút. Bùi Trử Dương cụ thành, ngươi không thể cùng ta ở cùng một chỗ. Tuy rằng ngươi là cá. Nhưng vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, biết không? Lam lửa. Ngu An An trước mắt. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An khỏe miệng dính bánh kem bơ, yên lặng dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa. Ngu An An thấy Bùi Trử Dương không nói lời nào, một lần nữa mở miệng, Lam lữ. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đối diện một lát, lựa chọn thỏa hiệp, không sai biệt lắm đi. Ít nhất âm đọc không sai biệt lắm. Không bao lâu, quản gia thượng tới rồi lầu 2, gõ hai hạ môn, ở ngoài cửa nói, thiếu gia, phòng thu thập ra tới, muốn xem qua sao. Hảo. Bùi Trử Dương lôi kéo Ngu An An ra cửa, lại nên diện đụng phải một vị vẫn còn phong vận phụ nữ, đang từ thang lầu đi lên. Là phía trước trên bàn cơm người. Ngu An An lập tức tinh thần. Nàng muốn chuẩn bị tốt giúp hương hương nhân loại cãi nhau. Quản gia nghiêng mắt xem qua đi, dẫn đầu gật đầu, ngài hảo. Lâm Thi là Bùi Nghị Nhiên thế tử. Lâm Thi đầu tiên là đối quản gia hồi lấy cười, rồi sau đó mới chiều Bùi Trử Dương đi tới, ý cười càng sâu chút. Tiểu Dương à, nghe nói ngươi muốn cho ngươi biểu muội từ lầu 2 dọn đi đến lầu 3. Quá không khéo, Đan Diệc vừa mới uống nước không cẩn thận đem giường cấp lộng ướt. Này không, liền đi trước lầu 3 phòng cho khách. Nàng nhìn mắt đứng ở Bùi Trử Dương phía sau Ngu An An, nói, ngươi căn phòng này không phải hảo hảo sao. Đồng nhiên tới như vậy vừa ra, làm ngươi biểu mội nhiều nan khăm nha. Bùi Trử Dương mắt đen nhìn thẳng Lâm Thi, cũng cười, nhị bá mẫu đang nói cái gì? Ta muốn gian phòng cho khách, còn làm sai sự sao? Lâm Thi xua tay, sao có thể chứ, bá mẫu không phải ý tứ này. Chỉ là nàng liếc hướng Ngu An An, muốn nói lại thôi, ai nha, chính là, ngươi nên sẽ không muốn cho cái này bên ngoài không biết nơi nào tới nha đầu trụ kia gian phòng cho khách đi. Lâm Thi mắt lộ ra trách cứ, Tiểu Dương, ở ngươi trong mắt, một ngoại nhân, đều không có chính mình biểu mội quan trọng sao. Bùi Trử Dương, đúng vậy. Lâm Thi sửng sốt. Sau đó đâu? Các ngươi không phải cũng là người ngoài sao? Nghe xong nửa ngày Ngu An An cuối cùng bắt được đến một câu chính mình có thể học, vội vàng tiểu biểu tình nghiêm túc mà cùng thanh, ân. Cơ người. 6. Tiểu động vật. Lâm Thi thu tươi cười, nàng ninh khởi mi không vui, người đứa nhỏ này, đều là một cái họ, chúng ta như thế nào chính là người ngoài. Nhưng thật ra nha đầu này, Lâm Thi đem đầu mâu nhắm ngay Ngu An An, lại còn không có tới kịp xuất khẩu chút khắc nghiệt lời nói, đã bị Bùi Trử Dương đánh gãy, bá mẫu. Lâm Thi một nghẹn, chặt đứt đều chặt đứt, cũng chỉ hảo nín thở hỏi, như thế nào? Bùi Trử Dương mắt đen nặng nề, này đó lời nói nên nói, này đó lời nói không nên nói, ngài hẳn là so với ta rõ ràng đi. Tiểu nhân ngư còn cái gì cũng đều không hiểu, người khác nói cái gì nàng đi học cái gì. Bùi Trử Dương nhưng không nghĩ ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu nhân ngư quay đầu lại học một ngụm thô tục. Hung ba ba mà mắng chửi người. Tuy rằng Bùi Trử Dương tưởng tượng một chút, cái kia cảnh tượng, khu, tựa hồ, còn có điểm đáng yêu. Bùi Trử Dương lại kịp thời đình chỉ ý niệm. Không được, tiểu nhân ngư vẫn là không thể bị dạy hư. Vì thế Bùi Trử Dương lại đem từ hắn phía sau đi ra hai bước Ngu An An cấp một lần nữa tắt trở về. Sau đó mới nhìn về phía bị hắn tức giận đến nhất thời nói không nên lời nói Lâm Thi, tiếp tục hỏi, bá mẫu vừa rồi nói biểu ca không cẩn thận đem giường lộng ướt. Bị mạnh mẽ giấu đi Ngu An An có chút ngốc. Nàng nhìn Bùi Trử Dương, lại nhìn Lâm Thi, trong lúc nhất thời không lên tiếng nữa. Ngu An An cân nhắc nếu là không phải chính mình vừa rồi không đủ hung, hương hương nhân loại mới không cho nàng tiếp tục hỗ trợ cãi nhau. Lâm Thi hít một hơi thật sâu, nói, đúng vậy. Nàng giải thích, cho nên Đan Diệc ở lầu 3 phòng cho khách, ngươi làm ngươi biểu muội từ lầu 2 dọn đi, nàng liền không địa phương đi. Nga, như vậy a. Bùi Trử Dương kéo dài quá âm điệu. Lâm Thi cùng Bùi Trử Dương đối diện, ẩn ẩn cảm giác được không quá thích hợp, nhưng lại không biết hắn muốn làm cái gì. Bùi Trử Dương lớn lên hảo, còn tuổi nhỏ liền mi thanh mục tú, đối ngoại dáng vẻ trang điểm cũng cơ bản chọn không ra cái gì sai, trước mặt ngoại nhân là cái tiêu chuẩn hào môn tiểu công tử. Nhưng, ở Bùi Gia Dòng bên người trong mắt, Bùi Chử Dương hình tượng nhưng không thế nào hảo. Làm việc cơ hồ hoàn toàn bằng chính hắn tâm tinh tới. Bùi Chử Dương quay đầu lại nhìn mắt chính mình phòng, bất quá, ta phòng cũng không thể ở cho nên ta mới muốn lầu hai phòng cho khách. Hắn nhìn Lâm Thi, ý có điều chỉ nói, bá mâu ý tứ, chính là ta liền tính không chỗ ở, cũng không thể làm biểu mội hồi nàng chính mình phòng, phải không? Lâm Thi tầm mắt phiêu hướng về phía Bùi Chử Dương cửa phòng, này liếc mắt một cái cũng không thấy ra cái gì không đúng, giọng nói của nàng có chút không kiên nhẫn, phòng của ngươi như thế nào liền không thể ở. Người đứa nhỏ này Lâm Thi nói, một đốn, lại ra vẻ thất vọng mà thở dài, tính, ngươi nếu là thật như vậy không thích ngươi biểu muội, bá mẫu cũng không nói chuyện với ngươi nữa. Lâm Thi dẫm lên giày cao gót muốn đi, lại nghe Bùi Chử Dương ở phía sau nói, bá mẫu không tin ta. Lâm Thi dừng lại bước chân, tuy rằng tự xưng là trưởng bối, nàng lại nơi nào không biết xấu hổ thật nói không tin, chỉ là huyền chuyển nói, không phải, nhưng ngươi. Kêu bá mẫu tiến vào nhìn xem đi. Lâm Thi, tiểu tử này, chẳng lẽ còn tới thật sự. Lâm Thi theo bản năng nhìn mắt quản gia, nghĩ thầm, chẳng lẽ lần này Bùi Chử Dương vẫn là thật sự chỉ là tưởng đơn thuần đổi cái phòng, mà không phải xem Bùi Khỉ Lộ không vừa mắt. Quản gia nhận thấy được Lâm Thi tầm mắt, hơi hơi mỉm cười, làm cái thủ thế, Lâm phu nhân, nếu thiếu gia nói, kia ngài bên trong thỉnh. Lâm Thi liền đi theo tay trong tay Bùi Chử Dương cùng Ngu An An mặt sau vào phòng. Nàng nhịn không được lại nhìn Ngu An An viên trăng cái hốt vài mắt, trong lòng không thể tưởng tượng. Tuy rằng phía trước sẽ biết Ngu An An không phải nhà ai thượng lưu trong vòng người, nhưng, Bùi Chử Dương đây là ở đâu nhận thức như vậy cái nha đầu, còn trực tiếp quan hệ hảo tới rồi này nông nỗi. Bùi Chử Dương trước kia nhưng đều là bản trương khuôn mặt nhỏ ai đều không nhận. Lâm Thi ở Bùi Chử Dương khi còn nhỏ thấy hắn đáng yêu, còn ý đồ đầu qua hắn, cố tình Bùi Chử Dương một chút mặt mũi đều không cho. Hiện tại hơi chút lớn một chút, vậy càng là cơ bản ai nói hai câu liền phải khai rỗi, một chút mệt đều không ăn. Nhưng hiện tại, tự nhiên cùng cái bình thường tiểu hài tử dường như cùng người khác tay cầm tay bạn tốt. Ngu An An cha mẹ vì nịnh bợ Bùi ra, cũng là nữ nhi đều không cần đi trở về. Lâm Thi vào phòng, lại vẫn là không phát hiện có chỗ nào làm Bùi Chử Dương trụ không nổi nữa. Nàng nhíu mày nói, tiểu Dương, ngươi căn phòng này không phải hảo hảo sao. Ánh sáng mặt trời, đối diện dưới lầu hoa viên cùng bờ biển, vẫn là phòng cho khách gấp hai đại. So đan diệt phòng không biết hảo nhiều ít. Sau đó, Lâm Thi liền trơ mắt nhìn Bùi Chử Dương làm cho nàng mặt. Đem trên tủ đầu giường ly nước cầm lấy, lại chậm gì gì mà đem cái ly thủy toàn ngã xuống trên giường. Phanh! Cái ly bị tùy ý ném tới thẳng thượng, phát ra thanh trầm đục. Ngu An An xem cái ly rớt, còn đủ cục lăn xa, quay đầu lại nhìn một cái Bùi Chử Dương, thấy hắn không phản ứng, còn tưởng rằng hắn không phát hiện cái ly rớt, liền tiểu bước đuổi theo khom lưng đem cái ly nhặt trở về. Sau đó lại nhét vào Bùi Chử Dương trong tay. Vốn đang tưởng chơi cái xoáy Bùi Chử Dương. Hắn yên lặng đem không cái ly thả lại tủ đầu giường. Tính. Dù sao mục đích đã đạt tới. Lâm Thi. Ngươi đang làm cái gì? Không đợi Bùi Chử Dương trả lời, cửa đột nhiên chuyển đến nói thanh âm. Xin lỗi, quấy rầy một chút, thiếu gia, ngài muốn nướng sườn dê hảo. Hầu gái đứng ở phòng bên ngoài, nhìn xem bên trong đồng thời nhìn qua vài người, bưng mâm đồ ăn hỏi, thiếu gia muốn hiện tại dùng cơm sao? Ngu An An lập tức con ngươi hơi lượng, phái. Thơm quá. Ngu An An đã có thể ngửi được thơm ngào ngạt thịt vị. Nàng lập tức liền có chút gấp không chờ nổi mà bước ra tiểu bước chân hướng bên kia chạy, sau đó hưng phấn ngẩng khuôn mặt nhỏ, vươn hai chỉ tay nhỏ cử cao, đối hầu gái nói. Viên! Là ngư ngư sườn dê. Hầu gái lại không phải thực dám đem mâm đồ ăn đưa cho thoạt nhìn gió thổi qua khả năng liền phải đảo Ngu An An. Liên ở nàng trần chờ thời điểm, chờ ở một bên quản gia tiến lên hai bước, cho ta đi. Hầu gái khẽ nhẹ nhàng thở ra. Đệ nướng sườn dê sau xoay người rời đi. Sau đó quản gia liền phát hiện tiểu nhân ngư mắt trông mong ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người, liền đi theo hai chỉ tay nhỏ cũng chiều hắn. Trên tay hắn mâm đồ ăn mở ra. Tròn vo khuôn mặt nhỏ hơi cổ, một bộ không nhận được nướng sườn dê không bỏ qua tư thế. Quản gia nhìn mắt Bùi Chử Dương, trưng cầu ý kiến. Bùi Chử Dương, cho nàng ăn. Hảo, kia ngu tiểu thư, lại đây đi, ta giúp ngài đoan đến bên kia đi dùng cơm. Ngu An An xem xét quản gia vài mắt, thấy hắn hẳn là không tính toán tư nuốt rất nàng nướng sườn dê bộ dáng, lúc này mới ngoan ngoãn thu hồi tay, lộc cộc mà theo qua đi. Bùi Chử Dương thấy Ngu An An ở bên cạnh bàn trên ghế nhỏ ngồi xuống, quản gia động thủ giúp nàng đem sườn dê cắt thành khối, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lâm Thi, nghiêm trang mà tiếp tục nói, bá mẫu ngươi xem, đan diệt biểu ca không cẩn thận đem giường lộng ướt, ta cũng không cẩn thận đem giường lộng ướt. Lâm Thi phản ứng một chút, mới đem tầm mắt từ Ngu An An bên kia thu hồi tới. Phòng này còn như thế nào ngủ a? Bùi Chử Dương cong lên hắc mắt, ta đây chỉ có thể đi phòng cho khách, đúng hay không? Ngu An An ở bên kia cắn thịt khối, thực nể tình mà viễn trình nói tiếp, đối. Lâm Ti Thái Dương chịu chịu, nhưng ngươi này chỉ ướp một giường chăn, đổi một giường Lâm Ti bỗng nhiên không nói. Bùi Trử Dương vọng nàng, khó hiểu, kia đan dược biểu ca là uống mấy thùng nước, chẳng lẽ đem nệm đều lộng ướt sao? Lâm Ti, người bình thường ai uống nước dùng thùng A? Nhưng cố tình, Lâm Ti lại không thể nói Bùi đan dược ướt chăn liền thay đổi gian phòng, bằng không nàng dựa vào cái gì không cho Bùi Trử Dương đổi. Lâm Ti âm thầm cắn răng, chỉ cảm thấy chính mình thể diện đều ở quản gia cùng Ngu An An cái này người ngoài trước mặt mất hết. Bùi Trử Dương lại ôn tồn nói, nếu bá mẫu cảm thấy lầu hai phòng cho khách phải cho biểu muội nói, kia nếu không đi chúng ta cùng đi hỏi một chút ra ra, ta cùng đan diệp biểu ca đều đem giường lộng ướt, lầu ba phòng cho khách rốt cuộc cho ai đi. Nói, Bùi Trử Dương liền hướng phòng ngoại đi đến. Lâm Ti chạy nhanh ngăn lại nam chủ, xấu hổ cười hai tiếng, này, này đảo cũng không cần, như vậy điểm sự phiền toái hắn lão nhân ra. Tiểu Dương, không phải bá mẫu nói, ngươi cũng nên hiểu chuyện điểm, không cần vì điểm việc nhỏ lại làm ngươi ra ra phiền thần. Nga! Kêu bá mâu nói làm sao bây giờ? Lâm Thi trong lòng biết đi hỏi kết quả, trừ bỏ như Bùi Trử Dương ý, nàng ở lao ra tử kia ấn tượng sợ là cũng hảo không được. Nàng có chút miễn cưỡng mà lại cười nói, kỳ thật bá mâu nghĩ nghĩ, vẫn là ngươi biểu mội quá tùy hứng, hàng phía sau biệt thự lại không phải không thể trụ, cũng làm gì một hai phải dọn lại đây, còn lao sư động chúng. Phòng cho khách vẫn là cho ngươi đi. Bùi Trử Dương gật đầu, vậy được rồi. Thời gian cũng không còn sớm, bá mẫu chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thi hít một hơi thật sâu, dẫm lên giày cao gót căm giận rời đi. Nàng liền không nên thế Bùi Khỉ Lộ đảm đương thuyết khách. Nhận không một bụng khí. Một giờ sau, ăn xong nướng sườn dê Ngu An An bị Bùi Trử Dương đưa tới phòng cho khách, cũng kết thúc như thế nào đánh răng rửa mặt nguyên bộ dạy học. Bùi Trử Dương còn trọng điểm dạy hạ Ngu An An như thế nào sử dụng bồn tắm. Làm nàng nếu chính mình cảm thấy chân làm lời nói liền đi bồn tắm thao. Ngu An An hoa ở màu lam hệ trong chăn, trước một đôi mắt tròn nhìn Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương đứng ở mép giường xem nàng, nhịn không được cười cười, ngủ ngon. Ngu An An liền mềm mụt địa học, hoa a. Bùi Trử Dương giúp Ngu An An để lại chản tối tăm đầu giường đèn, đóng cửa đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, Bùi Trử Dương xoay người liền đối thượng ôm cánh tay dựa vào trên tường Tô Luân Vân. Bùi Trử Dương. Mẹ. Tô Luân Vân nhướng mày, ngươi làm kia nha đầu trụ này. Ân. Nàng cha mẹ đâu? Tô Luân Vân nhịn không được hỏi. Bùi Trử Dương mắt đen lóe lóe, nàng cha mẹ tạm thời không rảnh quản nàng. Trên thực tế, Bùi Trử Dương cũng không xác định tiểu nhân ngư ở đáy biển có hay không cha mẹ. Hẳn là có đi. Nhưng là hắn giống như đều không có nghe Ngu An An đề qua. Tô Luân Vân thật sâu liếc hắn một cái, ngươi nhưng đừng còn tuổi nhỏ liền làm ra quải con nhà người ta loại chuyện này tới. Bùi Trử Dương không nói chuyện. Bùi Trử Dương phía trước chưa từng nghĩ tới muốn cho tiểu nhân ngư trở lại trong biển chuyện này, nhưng hiện tại, Tô Luân Vân nói nhưng thật ra làm hắn chần chờ. Tiểu nhân ngư nếu vẫn luôn không thấy được nàng cha mẹ nói. Một chốc khả năng còn không có quan hệ, chờ thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ khổ sở đi. Bùi Trử Dương quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Huống hồ, cá. Giống như xác thật cũng nên sinh hoạt ở trong biển. Chẳng sợ Bùi Trử Dương có thể vì tiểu nhân ngư làm ra hồ nhân tạo, nhưng rốt cuộc cũng không phải hải. Được rồi, ngươi ra ra cho ngươi đi hắn thư phòng một chuyến. Tô Luân Vân xua xua tay, ngươi phía trước thái độ xác thật không tốt lắm, bất quá hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Tô Luân Vân cũng xem kia mấy cái thân thích không quá thuận mắt, nhưng nàng rốt cuộc không họ Bùi, không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng. Nàng không cho rằng Bùi Trử Dương có chỗ nào làm sai. Hảo! Bùi Trử Dương vội vàng rời đi. Tô Luân Vân ánh mắt lại dừng ở trước mắt này phiến trên cửa. Thừa cơ đi vào ném trương mấy ngàn vạn thẻ ngân hàng làm Ngu An An lăn, đừng dây dưa nàng nhi tử. Không không không, nàng mới không phải cái loại này không cách điệu người. Nhưng, Tô Luân Vân không hy vọng Ngu An An lưu lại, cũng là thật sự. Nàng như vậy nghĩ, vẫn là bấm tay ở trên cửa gõ hai hạ, ngươi hảo, ta là Trử Dương mẫu thân, ngươi ngủ rồi sao? Bên trong cánh cửa truyền đến thanh mềm mềm mại mại nga ô. Tô Luân Vân ngẩn người. Bên trong còn dưỡng cái gì tiểu động vật sao? 7. Chuyện kể trước khi ngủ. Cái kia, Ngu An An, phải không? Tô Luân Vân hồi ức một chút Ngu An An tên. Ngu An An hoa ở giường lớn, chớp lam nhan đi vọng Tô Luân Vân, theo tiếng, ân. Ngu An An thật cao hứng Tô Luân Vân có thể nhớ kỹ tên nàng. Đón Ngu An An sáng lấp lánh mắt, Tô Luân Vân ở bên ngoài ấp ủ nửa ngày nói bỗng nhiên liền có điểm nói không nên lời. Tỷ như ôn hòa điểm cha mẹ ngươi ở đâu, ở nhà người khác tóm lại không tốt lắm, nếu không ta làm người đem ngươi đưa về cha mẹ ngươi bên kia. Lại tỷ như trực tiếp hát độc điểm ngươi nơi nào tới mặt an vạ Trử Dương, ngày mai buổi sáng chạy nhanh tự giác điểm lăn đi. Nhưng hiện tại, Tô Luân Vân nghẹn nửa ngày, lại chỉ khô cằn mà nghẹn ra một câu, ngươi ngủ đến thoải mái sao? Muốn hay không ta làm người cho ngươi lại đổi giường hảo điểm mềm mại chăn? Ngu An An nghi hoặc lặp lại, bội, giấy. Đúng vậy. Tô Luân Vân nghe Ngu An An mềm mục tiểu nại âm, tâm đều mềm. Nàng rôi tay giúp Ngu An An che giấu góc chăn, trách nói, chử dương kia hài tử, làm việc thô tâm đại ý thực. Này chăn nói không chừng cũng chưa phơi quá, nếu không á gì giúp ngươi đi đổi giường tới. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói không chừng này gian phòng cho khách hắn cũng chưa cẩn thận nhìn chằm chằm người hầu quét tước sạch sẽ. Tô Luân Vân càng muốn mày túc đến càng chặt, ai nha, sớm biết rằng vừa mới ta liền trước tới chuyển một vòng. Những cái đó người hầu, một đám đều thích lười biếng, cơ hồ liền không có tay chân cần mẫn làm việc chú đáo. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, đánh giá một phen sau, chợt một tiếng. Quả nhiên liền cái mâm đựng trái cây cũng không biết đoan một cái đi lên. Tô Luân Vân trên tay bỗng nhiên nhiều phiến mềm ấm xúc cảm. Nàng vi lăng. Ngu An An tay nhỏ nắm nàng ngón trỏ, mở to song mắt tròn, nhỏ giọng lẩm bẩm, không. Khí. Nói, còn ra dáng ra hình mà vươn một khắc chỉ tay nhỏ vỗ vỗ Tô Luân Vân mu bàn tay. Tô Luân Vân cơ hồ nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Này, đây mới là tiểu áo đông A. Bùi Trử Dương kia tiểu tử tính thứ gì? Hôm nay ở trên bàn cơm phát sinh sự, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Bùi lao ra tử chậm gì gì mà pha trà, hơi nước bốc hơi, trong không khí tràn ngập một cổ trà hương. Bùi Trử Dương ngồi ở bùi lao ra tử đối diện, nhìn thẳng chung trà, không có. Hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu cái gì nghĩ lại. Lao ra tử bình tĩnh xem hắn, một đôi mắt giấu ở hơi nước mặt sau, cân nhắc không ra, ngươi tưởng, nếu đứa bé kia là ta mang về tới, ngươi đoán bọn họ phản ứng sẽ là cái gì? Bùi Trử Dương nhíu mày. Bùi Nghị Nhiên Bùi Nghị Tùng không chỉ có căn bản sẽ không đối Ngu An An biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, thậm chí còn sẽ một cái kính mà khen, phùng khen. Những lời này đó Bùi Trử Dương đều không cần đoán liền biết bọn họ sẽ nói cái gì. Đây là quyền lên tiếng. Bùi lao ra tử cười thành, chỉ cần ngươi trở thành Phỉ gia gia chủ, hôm nay buổi tối sự tình, còn tới lượt ngươi hy sinh ngươi chăn tới đổi kia hải tử một chiếc giường ngủ. Bùi Trử Dương lòng mày. Hắn ngược lại như suy tư gì. Muốn uống trà sao? Bùi lao ra tử hỏi hắn. Bùi Trử Dương lắc đầu, ta không thích uống trà, ngài biết đến, ra ra. Bùi lao tử ra tử bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, vậy đi ra ngoài đi. Bùi Trử Dương đứng dậy, mới vừa đi tới cửa. Liền nghe bùi lao gia tử lại nói, còn có, mọi việc không cần lấy chính mình nói giỡn. Bùi Trử Dương dừng lại. Hôm nay ban ngày tiểu đao. Buổi tối cái ly. Nếu là thật phá vết cắt, ngươi là tưởng trực tiếp ở kia tiểu nha đầu trước mắt ngã vào vũng máu. Bùi Trử Dương. Hắn liền biết quản gia sẽ cáo trạng. Bùi lao gia tử suy thành, chính ngươi không để bụng, nhưng thật ra đừng cho nhân gia còn tuổi nhỏ lưu lại bóng ma tâm lý. Đến lúc đó lại không có mạng nhỏ càng tốt, trực tiếp ô uế chính ngươi địa phương. Cũng không cần cùng mấy người kia phiền tới phiền đi. Bùi Trử Dương quay mặt đi, nói thầm nói, ta có chừng mực. Nhưng, rốt cuộc có hay không, Bùi Trử Dương trong lòng cũng minh bạch. Bất quá. Ra ngoài Bùi Trử Dương dự kiến chính là, quản gia cư nhiên không cùng lao gia tử nói Ngu An An là một cái nhân ngư sao. Bùi lao gia tử phản ứng, một chút cũng không giống như là biết hắn đem một cái nhân ngư mang về tới bộ dáng. Bùi Trử Dương lại nhìn lao gia tử liếc mắt một cái. Nếu bị gia gia biết, khẳng định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh, ít nhất đến dẫn theo hắn bên thai mắng thượng một đốn, lại tức muốn hộp máu mà đi cho hắn kết thúc giải quyết tốt hậu quả. Nga, hiện tại khả năng quản gia trực tiếp giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Có thể đi theo bùi lao gia tử bên người quản gia, trong tay quyền lợi có thể so kia mấy cái quan hệ họ hàng bùi gia người lớn hơn. Cũng từ trước đến nay là bên ngoài những cái đó thứ nhất đẳng gia tộc định bợ đối tượng. Nhưng, quản gia làm như vậy nguyên nhân là cái gì đâu? Bùi Trử Dương trở lại chính mình phòng. Hắn đứng ở mép giường trầm tư. Một lát sau, hắn lại xoay người, một lần nữa mở ra cửa phòng, cất bước đi hướng lầu hai cuối kia gian phòng cho khách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bùi gia người bao gồm sở hữu khách khứa hậu thiên liền phải rời đi này tòa hải đảo. Hắn đến đi hỏi nhân ngư muốn hay không hồi trong biển. Nếu Ngu An An lựa chọn lưu lại nơi này nói, kia hắn đến đem trên đảo này người đều rửa sạch một lần mới được. Ít nhất, giống người đánh cá như vậy, liền không thể lại lưu trữ. Nhưng mà Bùi Trử Dương ngừng ở Ngu An An phòng cửa, lại nghe đến bên trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Bùi Trử Dương. Hắn tay vịn thượng bắt tay, lại tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhấp thẳng môi tuyến, vương vàng mắt, tinh tế mà nghe bên trong cánh cửa động tĩnh. Tiếng người. Nối liền tiếng người. Như thế nào cũng không giống như là Ngu An An hiện tại nên có nói chuyện trình độ. Liên tưởng đến phía trước Tô Luân Vân đứng ở cửa phòng cho khách tìm hắn, Bùi Trử Dương đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ, tức khắc một chút liền mở cửa đi vào. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tô Luân Vân kéo Trương ghế dựa ngồi ở mép giường, trong tay cầm bản sắc màu diễm lệ ấu chí tới cực điểm nhi đồng chuyện xưa thư, chính phiên đến mở đầu kia vài tờ, ở hôn lượng đầu giường dưới đèn, tiếng nói thấp nhu mà cấp Ngu An An chậm rãi niệm. Ngu An An tắc An An phận phận mà hoa ở mềm mụp giường đệm, mắt tròn nửa mở, tầm mắt nhìn Tô Luân Vân phương hướng, con ngươi lại là đã mê mê ly ly, mơ màng sắp ngủ. Bất quá, Bùi Trử Dương đột nhiên cái này động tĩnh vẫn là làm Tô Luân Vân cùng Ngu An An đồng thời nhìn qua đi. Ngu An An mở to trận mắt, nghi hoặc, ô, hương hương nhân loại như thế nào đã trở lại? Không phải đều đã ngủ ngon qua sao? Tô Luân Vân xem Ngu An An rõ ràng đi một nửa buồn ngủ bộ dáng, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn mắt Bùi Trử Dương, hạ giọng, ngươi làm gì đâu? Bùi Trử Dương, mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng, Tô Luân Vân sẽ đối tiểu nhân ngư làm chút cái gì không tốt sự tình. Chiếu Tô Luân Vân tính cách, theo lý mà nói, một đốn diều võ dương ai hẳn là không tránh được mới đúng. Bùi Trử Dương trong lòng quỷ dị cực kỳ. Ngu An An nhìn một lát Bùi Trử Dương, thật sự là chịu không nổi buồn ngủ, liền dứt khoát meo lại mê hoặc lam mắt, lại tiếp tục nhìn hắn. Tô Luân Vân nhướng mày, lời này chẳng lẽ không phải hẳn là ta hỏi ngươi. Đại buổi tối, ngươi không ở chính mình phòng ngủ, sờ đến An An nơi này tới làm cái gì? Chọc, cái gì? Ngu An An rõ ràng vây được đôi mắt đều không mở ra được, lại vẫn là cường chống hàm hồ học lời nói. Bùi Trử Dương chỉ cảm thấy càng không thích hợp. An An. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Tô Luân Vân như thế nào đã kêu đến như vậy thân thiết. Nếu không phải Bùi Trử Dương xác nhận chính mình hiện tại ý thức thanh tỉnh. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Không biết Bùi Trử Dương đang nói chính mình Ngu An An chịu đựng không nổi, nàng khuôn mặt nhỏ hướng trong chăn một chôn, liền như vậy đã ngủ. Bùi Trử Dương nhìn xem Tô Luân Vân, lại nhìn xem chỉ lộ ra cái hốt Ngu An An, vậy các ngươi vừa rồi. Tô Luân Vân tức giận, chưa thấy qua giảng chuyện kể trước khi ngủ sao. Nàng trước 2 năm tưởng cấp tên tiểu tử thúi này giảng hắn còn không vui nghe đâu. Hiện tại còn tới nhiễu nàng hứng thú. Bùi Trử Dương đứng ở cạnh cửa, có chút xấu hổ mà ứng thanh. Nga. Tô Luân Vân lại nói, người đều ngủ, người còn không đi. Bùi Trử Dương yên lặng lại ngó mắt Ngu An An, kia ngài. Tô Luân Vân thanh cụ thanh, này không, nàng một cái tiểu nữ hài, buổi tối ngủ khẳng định sẽ sợ hãi. Ta chờ nàng ngủ say lại đi. Bùi Trử Dương. 8. Không hộ khẩu. Ngày hôm sau, Ngu An An mở mắt ra liền thấy được xử tại nàng bên cạnh Bùi Trử Dương. Nhưng chung quanh hoàn cảnh lại giống như, cùng nàng ngủ phía trước không quá giống nhau. Ngu An An ngây thơ mở mịt mà nhìn chung quanh bốn phía, ô. Ngư ngư như thế nào đến trong phòng tắm tới rồi. Bùi Trử Dương thấy nàng tỉnh ngủ, nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình thắt ở Ngu An An trên cổ để ngừa nàng chết đuối tay cầm khai. Tuy rằng hắn cũng không biết nhân ngư có thể hay không chết đuối. Bùi Trử Dương đem chính mình đã ở nước gấm phao đến trắng bệnh tay giấu ở phía sau, sau đó nhỏ giọng giải thích nói, ta hôm nay buổi sáng tìm ngươi thời điểm ngươi đuôi cá ra tới, liền đem ngươi dịch tới rồi buồn tắm phao chứ. Nói, Bùi Trử Dương lại xem xét Ngu An An An An tĩnh tĩnh trầm ở buồn tắm phía dưới xanh biếc đuôi cá, rốt cuộc đem chính mình rồi dám sáng sớm thượng vấn đề hỏi ra khẩu, ngươi có nghĩ trở lại trong biển đi à? Kỳ thật buổi sáng Bùi Trử Dương tới tìm Ngu An An thời điểm còn không có thật muốn nhanh như vậy liền gặp phải vấn đề này, nhưng, đương nhìn đến Ngu An An ở chăn phía dưới kiểu ra tới một chút vây đuôi thời điểm, hắn liền ý thức được hắn không tư cách cưỡng cầu Ngu An An cùng hắn cùng nhau rời đi hải đảo. Ngu An An vi lăng, sau đó méo mó đầu, còn Ngu An An không hiểu hương hương nhân loại như thế nào đống nhiên liền nói nổi lên cái này. Nàng quăng hạ đuôi cá, vây đuôi chụp ở bồn tắm trên vách, lệch cạch một chút, bắn khởi mảnh nhỏ bằng nước. Ngu An An từ phá xác lúc sau liền không ở biển rộng đãi bao lâu, bởi vậy đối hải nhưng thật ra không có gì chấp niệm. Là biển rộng. Bùi Trử Dương do dự một chút, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay, nhẹ nhàng sờ Ngu An An đầu. Ướt rầm rề, nhưng không ảnh hưởng tóc mượt mà. Xúc cảm khá tốt. Bùi Trử Dương một khuôn mặt nhỏ tưởng, nhưng phỏng chừng cũng liền sờ lúc này đây. Tiểu nhân ngư sao có thể vẫn luôn ở trên bờ sinh hoạt đâu. Tiểu nhân ngư luôn là phải đi về biển rộng. Ngu An An ngẩng khuôn mặt nhỏ, phía sau đôi cá đem thủy chụp đến bạch bạch vang, càng không hiểu, ngao. Hương hương nhân loại đang làm cái gì? Vì cái gì muốn sờ nàng đầu? Chỉ một chút, Bùi Trử Dương liền thu hồi tay. Còn không đợi hắn lại mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Ngu An An liền cũng thử thăm dò một tay đỡ lấy bồn tắm vách tường, vươn một con tay nhỏ, đáp thượng Bùi Trử Dương đỉnh đầu. Bùi Trử Dương hơi giật mình. Bánh bao Ngu An An mắt tròn sáng lấp lánh. Tay nhỏ mang theo thủy. Trực tiếp đem Bùi Trử Dương đêm qua mới vừa tẩy quá xoa tung tóc ngắn cấp lộ ước. Ngu An An còn ở Bùi Chử Dương trên đầu giống mô giống dạng mà bắt mấy cái. Nàng cảm thấy rất có ý tứ. Chắc không được hương hương nhân loại muốn sờ sờ đâu, mềm mượt đầu tóc hảo hảo chơi. Bùi Chử Dương. Hắn bên thai mạc danh lại nhiễm chút đỏ ửng. Bùi Chử Dương dịch khai tầm mắt, tiếng nói mang theo ti không dễ phát hiện khẩn trương. Ngươi sờ đủ rồi sao? Câu. Ngu An An chớp chớp mắt. Bất quá, lời tuy nhiên là như vậy học. Ngu An An tay nhỏ lại như cũ không thế nào an phận mà bại ở Bùi Chử Dương trên đầu, đông sờ sờ tây xoa bóp, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Bùi Chử Dương không có biện pháp, đành phải cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ Ngu An An trên tay dịch hai, tùy ý nàng lộn xộn, ngược lại hỏi, vậy ngươi hiện tại còn có thể biến trở về hình người sao? Biến không quay về nói Bùi Chử Dương nhấp môi, ta làm quản gia đem ngươi thả lại trong biển. Ngu An An so Bùi Chử Dương lùn thượng một cái đầu, Bùi Chử Dương ôm trong chốc lát không có việc gì. Một đường tránh đi người ôm đến bờ biển lại vẫn là cố hết sức. Ngu An An sửng sốt, nàng chậm nửa nhịp mà đem tầm mắt từ Bùi Chử Dương trên đầu dịch đi, cùng hắn mắt đen đối diện. Đột nhiên, một viên chân châu liền từ Ngu An An hốc mắt lăn xuống dưới. Tập vào trong nước. Bắn khởi bọt nước rơi xuống vài giọt ở Bùi Chử Dương góc áo. Bùi Chử Dương tim đập đống chốc lỡ một nhịp. Ô liên tiếp tròn xoe chân châu từ Ngu An An gương mặt chảy xuống, lan tiến buồn tắm cái đáy. Nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hồng mắt rớt chân châu. Lại quật cường nhấp môi, bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bùi Chử Dương luống cuống. Như thế nào a? Hắn chân tay luống cuống mà vỗ vỗ tiểu nhân ngư đầu. Đây là khóc đi. Nhưng, như thế nào liền khóc đâu? Sau đó, Ngu An An chân châu rất đến càng hung. Ngu An An trừng mắt, hút hút cái mũi nhỏ, run tiểu loại âm chỉ trích, bùn, phốc nha, phốc nha. Ông ngao. Bùi Chử Dương có chút miễn cưỡng mà lý giải một chút, ta không có không cần ngươi. Ô, ngậy. Bùi Chử Dương bị Ngu An An khóc nóng nảy, hắn hít sâu một hơi, kia không trở về trong biển. Ngu An An nức nở thành cứng lại. Nàng chấp hạ đỏ rực lam mắt, nhìn hắn. Bùi Chử Dương bị vọng đến không quá tự nhiên, lại vẫn là tiếp tục nói, vậy ngươi cùng ta sau khi trở về, ta cho ngươi tạo hồ nhân tạo được không? Lại dùng nước biển tới điền hồ. Bùi Chử Dương nói, cảm thấy chính mình giống như có điểm giống trong TV lừa bán tiểu nữ hài quái thúc thúc, thính hai tiêm đỏ lên. Lại vẫn là tiếp tục bảo đảm nói, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, Bùi Chử Dương lại vẫn là nghĩ, hắn trước làm quản gia lưu người ở bên này tìm tiểu nhân ngư cha mẹ hảo, chỉ cần lại có nhân ngư tung tích. Hắn lại đem tiểu nhân ngư thả lại trong biển. Bằng không tiểu nhân ngư chính mình một con cá, vạn nhất về nhà trong quá trình đụng tới cá mập linh tinh làm sao bây giờ. Ngu An An nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Khuất! Bùi Chử Dương ở bồn tắm bên cạnh ngồi xổm nửa ngày. Chân có điểm ngồi xuống toan. Hắn thử nhìn một cái liền tính khóc đỏ mắt cũng như cũ xinh xinh đẹp đẹp tiểu nhân ngư, hỏi, vậy ngươi cơm sáng muốn ăn cái gì? Ta đi dưới lầu giúp ngươi bưng lên. Ngu An An nghe hiểu là muốn đi ăn cơm. Vì thế nàng xanh biếc nửa trong suốt vây đuôi cuộn tròn hạ, lại lần nữa giãn ra. Đôi cá ở trong nước lắc lư hai hạ, liền biến thành trắng như tuyết hai cái đùi. Ngu An An phồng lên khuôn mặt nhỏ, còn có điểm sinh Bùi Chử Dương khí, cũng không nghĩ để ý đến hắn. Chính mình lay trụ buồn tắm vách tường liền tưởng ra bên ngoài bò. Nàng có thể chính mình đi ăn cơm. Mới không cần hương hương nhân loại cho nàng lấy đâu. Ngày hôm qua quản gia có cùng Ngu An An nói nếu đã đói bụng có thể tìm hầu gái hoặc là trực tiếp tìm hắn. Ngu An An nhớ kỹ. Bùi Chử Dương chống bùn rủn chân chậm gì gì đứng lên. Hắn nhìn mắt Ngu còn đâu trong nước phịch đặng nửa ngày cũng chưa có thể đặng ra buồn tắm chân ngắn nhỏ. Yên lặng mà tưởng, còn hảo tiểu nhân ngư trên người có xuyên váy ngủ. Bùi Chử Dương một bên duỗi tay tiểu tâm đem Ngu An An từ bên trong ôm ra tới, một bên lại quyết định về sau nếu tiểu nhân ngư muốn phao thủy, quả nhiên vẫn là cho nàng nhiều bộ mấy tầng quần áo đi. Ông ao! Ngu An An được đến hương hương nhân loại trợ giúp, lại vẫn là không ngại ngại nàng thập phần mang thủ mà đối hương hương nhân loại hung một tiếng. Muốn vứt bỏ ngư ngư người xấu loại, hừ! Bùi Chử Dương tưởng giải thích, ta chỉ là hắn một đốn, thành thật xin lỗi, thực xin lỗi. Ngu An An xem Bùi Chử Dương mãn nhãn này nấy. Chính mình cũng bắt đầu hơi xấu hổ lên. Vì thế nàng túi đầu từ bồn tắm chọn lựa viên lớn nhất nhất viên đẹp nhất chân châu, nhét vào Bùi Chử Dương trong tay, mềm mục nói, ngao. Liền tính giải hòa. Bùi Chử Dương méo chính mình trong tay đại viên chân châu, mặt mày hơi cong, cảm ơn. Bùi Chử Dương thu hảo chân châu, lại gọi tới hầu gái cấp Ngu An An thay quần áo, sau đó nhìn mắt ngoan ngoãn ngồi ở mép giường không xảo cũng không náo, làm rỗi tay liền rỗi tay Ngu An An, xoay người ra cửa, chủ động đi tìm Bùi Lao gia tử. Bùi Lao gia tử sáng tinh mơ lại ở uống trà. Bất quá, lần này trên bàn nhiều một quyển sách cổ. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời vừa lúc. chậm gì gì mà phẩm trà, chậm gì gì mà xem. Bùi Trử Dương đi vào tới, liền trực tiếp mở miệng, ra ra, ta muốn cho Ngu An An lưu lại. Bùi Lao Gia Tử nghiêng đi tầm mắt, ngươi lại buổi sáng, lại đang nói cái gì mê sảng. Bùi Lao Gia Tử lại thấy được Bùi Trử Dương nửa đầu tóc ướt, như thế nào, Bùi gia bạc đãi ngươi, thủy còn chưa đủ ngươi đem đầu tẩy xong. Bùi Trử Dương. Nửa giờ sau, Bùi Trử Dương đi ra thư phòng. Vừa lúc, ở cửa đụng phải nên diện lại đây quản gia. Quản gia dừng bước, không người, thiếu gia. Bùi Trử Dương gật đầu. Quản gia đứng dậy, khó hiểu cùng Bùi Trử Dương đối diện, thiếu gia có cái gì phân phó sao? Bùi Trử Dương do dự hạ, há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Nhưng thật ra quản gia dẫn đầu cười nói, thiếu gia không có việc gì nói, ta liền đi vào trước. Từ đầu đến cuối, đều không có muốn nhắc tới Ngu An An ý tứ. Bùi Trử Dương. Hảo. Quản gia bỏ lỡ Bùi Trử Dương, hướng thư phòng nội đi đến. Bùi Trử Dương quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn đoán không ra quản gia tâm tư, nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng liền không đoán, hướng chính mình phòng đi đến. Tính, dù sao quản gia hẳn là cũng làm không ra cái gì thương tổn tiểu nhân ngư sự tình tới. Bùi Trử Dương còn nhớ thương vừa mới Bùi Lao Gia Tử đối hắn tóc câu kia chế nhạo, xuống lầu trước như thế nào cũng đến đem đầu tóc làm khô lại một lần nữa làm tạo hình. Hai ngày sau, Ngu An An ngồi trên Bùi gia phi cơ trực thăng, từ hải đảo bay trở về đất liền kinh thành. Hoa Ngu An An ghé vào bên cửa sổ, mắt lam mở lưu viên, nhìn phía dưới tảng lớn mây trắng cùng thu nhỏ lại cảnh sắc. Này chiếc phi cơ trực thăng thượng chỉ có Tô Luân Vân cùng Bùi Trử Dương, lại thêm cái Ngu An An. Phía trước Lão Gia Tử trực tiếp hạ thông chi, nói Ngu An An tạm thời dưỡng ở Bùi gia. Bùi gia những người khác tuy rằng lòng có nghi vấn, lại cũng không dám bởi vì điểm này việc nhỏ đi theo Bùi Lao Gia Tử rằng co. Lại nói, Bùi Trử Dương lúc sau đem Ngu An An cấp hộ đến gắt gao, mặt khác Bùi gia người nhiều nhất thấy thượng một mặt, lời nói cũng chưa xuất khẩu phải bị Bùi Trử Dương lạnh lạnh tầm mắt cấp nhìn chằm chằm đi. Tô Luân Vân nhìn một cái Ngu An An, lại nhìn một cái chính mình nhi tử, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Lao Gia Tử một quyết định này cùng chính mình nhi tử thoát không được căn hệ. Bất quá! Nàng hai ngày này cấp Ngu An An niệm chuyện kể trước khi ngủ cũng niệm ra điểm cảm tình, đương nhiên không ngại nhiều dưỡng cái tiểu áo đông là được. Nhưng này không đại biểu nàng liền không hiếu kỳ. Nhưng Tô Luân Vân hai ngày này nhưng thật ra có tâm hỏi, Bùi Trử Dương lại là cái bộ không ra lời nói, Ngu An An lại cái gì cũng không biết, nhưng đem Tô Luân Vân nghẹn đến mức quá sức. Thưa Ngu An An còn trầm mê với ngắm phong cảnh, Tô Luân Vân ngồi xuống Bùi Trử Dương đối diện, nói thẳng đi, như thế nào thuyết phục ngươi ra ra đem An An lưu lại. Bùi Trử Dương mặt không đổi sắc, ta phía trước liền nói nàng cha mẹ tạm thời không rảnh quản nàng. Tô Luân Vân kinh ngạc, sau đó ngươi ra ra liền đồng ý. Bùi Trử Dương nhìn lại, không rõ này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, Bùi ra lại không kém này một chén cơm. Tô Luân Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lao gia tử nếu đều đồng ý, kia Ngu An An cha mẹ bên kia hẳn là cũng không có gì vấn đề mới đúng. Bất quá chờ trở về kinh thành, kia mấy cái việc nhiều phỏng trừng lại muốn bắt đầu biểu diễn. Tô Luân Vân bưng lên chén rượu, nhấp ngụm rượu vang đỏ. Nhẹ chậc. Bùi Trử Dương cũng túc hạ mày, không có việc gì. Theo chân bọn họ không quan hệ. Tô Luân Vân lại nghĩ đến cái gì? Nga, đúng rồi, ngươi lần này kỳ nghỉ trở về, ngày mai có phải hay không vừa vặn có thể lấy phiếu điểm? An An phía trước ở nơi nào niệm thư, học tiểu học không? Muốn chuyển trường sao, đem thủ tục cùng nhau làm. Bùi Trử Dương ngẩn người. Hắn nói, nàng. Hẳn là cái không hộ khẩu. Tô Luân Vân. Cái gì? 9. Hào hàm. Nàng sao có thể là không hộ khẩu? Tô Luân Vân kinh ngạc, nàng là nhà ai tư sinh nữ? Tư sinh nữ cũng không mang theo liền cái hộ khẩu đều không cho thượng A. Nhà ai nghèo kết hủ lậu thành như vậy? Bùi Trử Dương một đốn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào giải thích. Tính Tô Luân Vân xua tay, ta đã biết, còn không phải là cái không hộ khẩu, dư lại ta tới giải quyết. Bùi Trử Dương, cảm ơn mụ mụ. Khách khí cái gì? Tô Luân Vân trầm ngâm, kia đi học sự. Ta muốn cho nàng cùng ta một cái ban. Bùi Trử Dương mở miệng. Tô Luân Vân liếc hắn liếc mắt một cái, không chút khách khí nói, tuy rằng ta không biết An An hiện tại cái gì tuổi, nhưng nàng rõ ràng liền không phải cùng ngươi cùng tuổi. Nàng đang do dự phải cho An An từ nhà trẻ lớp lá vẫn là tiểu học năm nhất bắt đầu học khởi đâu, còn trực tiếp An bài tiến năm 2. Vạn nhất An An không quen thuộc hoàn cảnh, còn học tập áp lực đại, tâm tình không hảo làm sao bây giờ. Hơn nữa, An An như vậy tiểu, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Bùi Trử Dương rời đi tầm mắt, ta là sợ nàng ở mặt khác ban bị người khi dễ, ta không biết. Ta ở nói bọn họ không dám. Tô Luân Vân, nàng cư nhiên cảm thấy có điểm đạo lý. Ở Bùi Trử Dương mí mắt phía dưới, những người khác nhưng thật ra tưởng làm chút cái gì động tác nhỏ đều tránh không khỏi đi. Không được. Tô Luân Vân vẫn là cự tuyệt, An An lời nói đều nói không nhanh nhẹn, rõ ràng là nhà trẻ cũng chưa thượng xong. Bùi Trử Dương nhíu mày, cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng, hắn không ngừng đơn thuần lo lắng tiểu nhân ngư bị người khác khi dễ, hắn còn lo lắng lớp học thượng vạn nhất ngu An An đem chân biến trở về đuôi cá, đến lúc đó nàng một con cá, khẳng định xử lý không tốt loại này đột phát trạng huống. Nếu là hoảng đến lại rất chân châu. Người thường đối loại đồ vật này nhưng không có gì sức chống cự. Không phải lập tức liền phải nghỉ đông sao. Bùi Trử Dương suy tư nói, nếu không thỉnh cái gia giáo ở nhà giáo giáo nàng, nhìn xem nàng học tập năng lực thế nào. Bùi Trử Dương vẫn là không quá tưởng cùng ngu An An tách ra. Chờ An An ở vài ngày sau hỏi lại hỏi nàng có nghĩ đi học đi. Tô Luân Vân quay đầu nhìn về phía bên kia còn đang xem phong cảnh ngu An An. An An, người muốn ăn trái cây sao? Quả. Ngu An An hồi qua đầu, chớp chớp mắt tròn. Tô Luân Vân cười, lại đây đi, cũng đừng nhìn lâu lắm, đến lúc đó xem hôn mê người muốn khó chịu. Vân. Ngu An An lại vai vai đầu. Tô Luân Vân trái tim giống như bị đánh trúng một mũi tên. Quá đáng yêu. Tô Luân Vân lại khụ thanh, lập tức liền nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan nói, An An, buổi tối muốn ăn cái gì, A Di thân thủ cho ngươi làm. Tô Luân Vân từ trước đến nay là cái mười ngón không dính xuân dương thủy, xuống bếp không phải trước nay không hạ quá, hương vị không khó ăn, lại cũng liền mấy tháng khó được làm một lần cơm tần suất, trước nay chỉ xem tâm tình. Nói, Tô Luân Vân lại đem trên bàn mâm đựng trái cây hướng ngu An An kia đẩy đẩy, làm nàng càng phương tiện lấy. Ngu An An từ bên cửa sổ lui về tới, ngồi trở lại đến Bùi Trử Dương bên cạnh vị trí, tay nhỏ nắm lên viên đỏ rực đại dâu tây, nghe vậy con ngươi hơi lượng, bưởi. Ngu An An thích ăn thịt. Nàng cũng không ăn qua nhiều ít đồ vật, nhưng hai ngày này chỉ cần là thịt, giống như đều ăn rất ngon bộ dáng, khiến cho Ngu An An đối sở hữu món ăn mặn đều vẫn duy trì cực đại hảo cảm cùng hứng thú. Đương nhiên, làm tốt lắm ăn thức ăn chay nàng cũng thích. Tô Luân Vân cười tủm tỉm ghi nhớ, hảo, cấp An An ăn thịt. Bùi Trử Dương tưởng nói Tô Luân Vân tay nghề cùng trong nhà Vương Tẩu như thế nào so, nhưng nghĩ lại một chút, Tô Luân Vân khó được có cái này hứng thú, còn chưa tính. Hắn yên lặng tưởng, đến lúc đó nếu ngu An An ăn không vô đi không ăn no, hắn lại làm Vương Tẩu đơn độc cấp tiểu nhân ngư khai cái tiểu táo hảo. Đến Bùi gia thời điểm đã là chạng vạng. Bùi gia ở kinh thành bất động sản quá nhiều, Tô Luân Vân mang hai chỉ tiểu tể tử hồi chính là tới gần trung tâm thành phố kia bộ biệt thự. Phương tiện Bùi Trử Dương ngày hôm sau đi trường học lấy phiếu điểm. Tô Luân Vân phía trước khiến cho người thu thập ra ngu An An phòng, ở Bùi Trử Dương yêu cầu hạ ở lầu 3, cùng Bùi Trử Dương phòng liền cách gian tiểu thư phòng. Tô Luân Vân làm Bùi Trử Dương mang ngu An An đi lên quen thuộc phòng, liền vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị đại triển thân thủ. Ngu An An ngồi mấy cái giờ phi cơ trực thăng, đã từ nguyên bản phấn khởi trạng thái tới rồi lúc sau không đốn, lại đến hể vải không phân chấn. Nàng cơ hồ là lay ở Bùi Trử Dương trên người, bị Bùi Trử Dương nửa đỡ nửa ôm mà từ thang máy thượng lầu 3. Ô, làm. Ngu An An hai chỉ tay nhỏ ôm Bùi Trử Dương cổ, đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, huệ vải lộc cục mà lẩm bẩm. Bùi Trử Dương một đốn, theo bản năng nhìn mắt Ngu An An chân. Còn không có biến trở về đuôi cá. Hắn nhỏ giọng hướng nàng, lại nhận trong chốc lát được không? Lập tức liền đến phòng. Ngu An An phồng lên khuôn mặt nhỏ dầu dĩ điểm điểm đầu. Nàng tựa hồ cũng biết không thể ở người khác trước mặt đem chính mình đuôi cá lộ ra tới, có cố tình mà ở khống chế. Đinh! Thang máy tới rồi. Bùi Trử Dương ôm Ngu An An một đường dịch đi nàng phòng. Một mở cửa, đập vào mắt chính là tràn đầy màu hồng phấn. Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương phía trước có cùng Tô Luân Vân kiến nghị đem phòng bố trí thành Hải Dương chủ đề, nhưng Tô Luân Vân không nghe, cảm thấy đó là nam hải tử mới có thể thích, liền đi hỏi Ngu An An chính mình thích cái gì nhan sắc. Nhưng Ngu An An đầy mặt mờ mịt, ấp úng mà cái gì đều đáp không được, Tô Luân Vân bất đắc dĩ vừa buồn cười, đành phải chính mình đi mân mê. Hiện tại, Bùi Trử Dương cảm thấy hai mắt của mình có điểm bị này trước mắt hồng nhạt gen cùng bút bê Tây Dương ô nhiễm đến. Ngu An An đầu ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực cùng cùng, tay nhỏ nhéo hắn góc áo thúc giục, ô. Bùi Trử Dương chạy nhanh dịch mở mắt, đem Ngu An An ôm đến bồn tắm an trí hảo, sau đó thả ra nước cấm. Ngu An An đuôi cá ở nhợt nhạt trong nước giãn ra. Ngu An An ghé vào bồn tắm, liền như vậy ngưỡng đầu đi nhìn Bùi Trử Dương, sau đó cong lên con ngươi cười. Bùi Trử Dương ngồi xổm bồn tắm bên cạnh, khóe môi giơ giơ lên. Rồi tay xoa nhẹ đem Ngu An An đầu. Tiểu nhân ngư muốn lưu lại. Thật tốt. Bất quá, nhìn Ngu An An ở bên trong cũng vô pháp bơi lội bồn tắm, Bùi Trử Dương cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cấp tiểu nhân ngư kiến một người tạo hồ khả năng tính. Trung tâm thành phố là không được, Gia Gia khẳng định sẽ không làm hắn ở trung tâm thành phố làm bậy, trung tâm thành phố đất cũng hoàn toàn có thể phát huy ra mặt khác càng cao giá trị. Bùi Trử Dương ngày mai cầm phiếu điểm trở về liền chính thức bắt đầu nghỉ đông, hắn tưởng có lẽ có thể mang Ngu An An đi vùng ngoại thành cái kia trang viên. Trang viên bản thân liền có cái ao hồ ở, lại xây dựng thêm hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Vì thế Bùi Trử Dương ra phòng 8, cấp quản gia gọi điện thoại, làm hắn làm tốt xây dựng thêm ao hồ nhiệm vụ. Thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không đem hồ nước đổi thành nước biển. Thiếu gia quản gia ở điện thoại kia đầu một tiếng than nhẹ, ngài biết ngài một câu, muốn phế bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực sao. Khoanh hồ cùng đem nước biển vận đến đất liền, khác nhau nhưng lớn. Người sau ta khả năng yêu cầu cùng lao ra thông báo một tiếng, trưng cầu hắn ý kiến. Bùi Trử Dương. Vậy trước đem hồ cấp khoách. Tốt, thiếu gia. Một giờ sau, Bùi Trử Dương mang theo phao thoải mái Ngu An An một lần nữa xuống lầu ăn cơm. Trên bàn cơm đã bày mười mấy đạo đồ ăn. Tô Luân Vân cười ngâm ngâm mà tiếp đón hai đứa nhỏ lại đây, tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo, đều đi rửa tay, tẩy hảo thủ lại ăn cơm. Vương Tẩu bưng nóng hầm hập cơm lại đây đặt lên bàn, trong lúc giống như lơ đãng mà nhìn Ngu An An vài mắt. Nàng mở miệng, phu nhân, vị này chính là. Phía trước Tô Luân Vân làm Vương Tẩu thu thập phòng thời điểm nàng liền cảm thấy không thích hợp, hiện tại, Vương Tẩu nhìn Ngu An An, liền càng khẳng định chính mình suy đoán. Phía trước tới cũng chưa đã tới Bùi gia, cũng không nghe phu nhân nhắc tới quá tiểu thiếu gia có cái gì ở chung đến tốt bằng hưu, đứa nhỏ này đến tột cùng là chỗ nào toát ra tới. Tô Luân Vân ở trên vị trí của mình ngồi xuống, dùng khăn lông khô sát tay, kêu Ngu An An, về sau liền trụ nhà của chúng ta. Vương Tẩu đứng ở tại chỗ do dự một lát, thử nói, không phải là tiên sinh ở bên ngoài hải tử đi. Loại tình huống này ở trong vòng kỳ thật không hiếm thấy. Nhưng, Vương Tẩu nguyên bản cho rằng tiên sinh cùng phu nhân cảm tình tuy không nói quá hảo, nhưng lấy tiên sinh nhân phẩm, hẳn là cũng làm không ra loại chuyện này mới đúng. Tô Luân Vân kinh ngạc nhìn mắt Vương Tẩu, bật cười, không phải. Vương Tẩu trong lòng vẫn là không quá tin tưởng, trên mặt lại ứng tiếng nói, hảo, phu nhân cùng thiếu gia trầm dùng, ta đây đi xuống. Không phải tư sinh nữ. Kia như thế nào không được chính mình ra, một hai phải trụ đến Bùi gia tới. Liên tính không phải, phỏng chừng cũng là cái gì dụng tâm kín đáo mơ ước Bùi gia này to như vậy ra tài đi. Vương Tẩu xem Ngu An An tầm mắt liền không thế nào có chứa thiện ý. Ngu An An đang dùng cái muỗng hướng chính mình trong miệng tặng muỗng cơm, sau đó hình như có sở giác mà ngẩng đầu nhìn phía Vương Tẩu. Nàng ngây thơ mở mịt mà nhìn Vương Tẩu. Ngu An An không phải thực hiểu này nhân loại vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem nàng. Bùi Trử Dương theo Ngu An An tầm mắt nhìn về phía Vương Tẩu. Lại chỉ nhìn đến Vương Tẩu vội vàng rời đi bóng dáng, tựa hồ còn mang theo như vậy điểm bị chảo bào trột dạ tới. Bùi Trử Dương nhíu nhíu mày. Tới, An An, ăn cái này thịt bò. Tô Luân Vân dùng công đũa gắp đũa ớt xanh thịt bò đến Ngu An An trong chén, nói, là A Di chính mình xào nga, ngươi nếm thử. Ngu An An dùng cái muỗng múc thịt bò đưa vào trong miệng, nàng phồng lên quai hàm nhai nhai. Sau đó nghiêm trang địa điểm điểm đầu, ân, gào thứ, ai. Tô Luân Vân trên mặt tươi cười tức khắc ngăn đều ngăn không được. Bùi Trử Dương từ nhỏ liền không thế nào đãi thấy nàng trù nghệ, Ngu An An nói tốt an. Tô Luân Vân liền khó được có cảm giác thành tựu, nhìn Ngu An An ánh mắt càng thêm nhu hòa, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bên cạnh Bùi Trử Dương xem Ngu An An ăn đến hương, theo bản năng cũng từ trên bàn gắp đũa thịt bò. Nhưng mà, nhét vào trong miệng một khắc, hắn khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đều thiếu chút nữa vặn mẹo. Mẹ! Cái này, hào hàm! Tô Luân Vân sửng sốt, lập tức liền tức giận nói, không có khả năng. Liền ngươi chọn lựa thực, nhìn xem nhân già An An như thế nào liền ăn đến hào hào đâu. Bùi Trử Dương sinh hạ tới chính là khí nàng. Như vậy có năng lực, nếu là sinh ở người thường ra còn không đói bụng chết hắn. Bùi Trử Dương không lý Tô Luân Vân, chỉ hãy còn cho chính mình rót một mồm to thủy, đem thịt bò ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi, mới lại nhìn về phía Ngu An An. Hắn quả thực vô pháp lý giải Ngu An An đến tột cùng là như thế nào nuốt đến đi xuống, còn mặt không đổi sắc nói tốt an. Ngu An An chính nghiêm trang mà dùng muỗng nhỏ tử đảo thịt bò cùng cơm cùng nhau đưa vào trong miệng. Với không tới mặt đất chân ở giữa không trung nhàn nhãm mà lắc qua lắc lại, ăn đến còn rất tự đắc này nhạc. Bùi Trử Dương do dự nói, ngươi nếu là ăn không vô đi. Đừng miễn cưỡng chính mình. Hắn nhưng không nghĩ tiểu nhân ngư ăn ra điểm cái gì tật xấu ra tới. Ngu An An chớp hạ mắt, phồng lên quay hàm nhìn về phía Bùi Trử Dương, còn chưa nói lời nói, Tô Luân Vân liền cho chính mình gắp một chiếc đũa thịt bò, sao có thể khó ăn đến. Tô Luân Vân yên lặng duỗi tay cầm tờ giấy, sắc mặt cổ quái mà đem thịt phun ra. Thật sự hào hàm. Nhưng, Ngu An An như thế nào nuốt trôi đi? 10. Ta ở đâu? Tô Luân Vân nhìn về phía Ngu An An, càng thương tiếc. Tô Luân Vân thở dài, người đứa nhỏ này. Nàng đã não bổ ra Ngu An An ăn nhờ ở đậu cho nên có khổ nói không nên lời, tận hướng trong bụng nuốt ủy khuất kính. Tô Luân Vân duỗi tay, xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, ăn không vô đi liền ăn không vô đi, A Di cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng mà, Ngu An An một bên ngoan ngoãn làm nàng sờ, một bên lại hướng trong miệng tắc khẩu gà cung bảo. Tắc xong, còn nghi hoặc mà nâng lên đầu, ô, thanh. Như là ở không rõ Tô Luân Vân đang nói cái gì. Ngu An An xác thật không biết Tô Luân Vân cùng Bùi Chử Dương hôm nay buổi tối như thế nào sẽ như vậy kỳ kỳ quái quái. Ngư ngư ở ăn cơm đâu, vì cái gì vẫn luôn làm nàng không cần miễn cưỡng. Ngư ngư một chút đều không có miễn cưỡng. Ngư ngư còn không có ăn no, thậm chí có thể lại đến một chén cơm. Tô Luân Vân. Này không quá thích hợp. Nàng liền nuốt đều nuốt không đi xuống, Ngu An An như thế nào còn ăn đến một chút áp lực đều không có, một ngụm tiếp một ngụm. Bùi Chử Dương ở bên cạnh hỏi, ăn ngon sao? Ngu An An thành thật điểm điểm đầu. Bùi Chử Dương. Tiểu nhân ngư sinh hoạt ở hàm hàm trong biển. Kia, khẩu vị thiên hàm một chút, giống như cũng rất bình thường. Vì thế mới vừa còn tưởng nói nếu không đi ra ngoài ăn Tô Luân Vân lâm vào trầm tư. Nàng cũng ý thức được khả năng Ngu An An khẩu vị chính là thiên về một chút, này cũng không có gì, rốt cuộc không có khả năng mỗi người khẩu vị đều giống nhau. Chính là khả năng, nàng tiểu áo đông khẩu vị phá lệ trọng một chút. Tô Luân Vân như vậy nghĩ, lại cầm lấy chiếc đũa, nếm khẩu chính mình làm gà cung bảo. Con hảo, món này muối không có phóng nhiều. Là bình thường hương vị. Tô Luân Vân khẽ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chỉ là thật sự không kén ăn mà thôi. Tô Luân Vân lại từng cái đem đồ ăn nếm qua đi, xác định chỉ có thịt bò bị nàng làm hàm. Nhưng Tô Luân Vân không có làm Ngu An An tiếp tục ăn thịt bò, nàng làm người trực tiếp đem thịt bò triệt đi xuống. Ở Ngu An An nghi hoặc khó hiểu nhìn chăm chú hạ, Tô Luân Vân kiên nhẫn giải thích. Tiểu hài tử ăn quá nhiều muối không tốt, ngoan à, chúng ta không ăn như vậy hàm đồ vật. Ngu An An cắn cái muỗng nhìn nàng, không hề răng. Chính là ngư ngư cảm thấy không có thực hàm a. Ăn cơm xong, Tô Luân Vân tự mình đem Ngu An An lánh lên lầu. Ngu An An nắm Tô Luân Vân tay, ngẩng đầu nhỏ, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nổi lên chính mình cái này tân phòng gian. Nàng chớp chớp mắt lam. Hảo, hảo phấn Nga. Thích sao? Tô Luân Vân ngồi xổm xuống. Thừa cơ sở Ngu An An chân mềm khuôn mặt nhỏ. Ngu An An liền nhan sắc cũng chưa gặp qua mấy cái, đương nhiên là nhìn cái gì mới lạ, lập tức điểm điểm đầu. Ân. Trong phòng hoa hoa đều là Ngu An An chưa thấy qua. Nàng tầm mắt dừng ở trong một góc lớn lớn bé bé tế kề tại cùng nhau đáng yếu hoa hoa nhóm thượng, có chút kỳ quái vì cái gì chúng nó sẽ không động. Ngu An An lại thấy được trên tủ đầu giường bãi một đại vại chân châu. Này đó tròn vo, giống như có điểm quen mắt. Không đợi Ngu An An nhìn ra chút cái gì tên tuổi tới, xử tại phòng cửa Bùi Chử Dương lại nói, mẹ, ngươi không cảm thấy phòng này, quá tục sao? Thật cũng không phải hồng nhạt khó coi. Nhưng này mãn phòng hồng nhạt. Trương Kỳ ở vào hồng nhạt hoàn cảnh hạ, sẽ ảnh hưởng người tâm tình. Tô Luân Vân nhíu mày quay đầu lại, thiệt hay giả? Nàng cảm thấy hồng nhạt liền khá tốt ta, nàng chọn đã lâu bố trí đâu. Tô Luân Vân không quá tin tưởng Bùi Chử Dương ánh mắt, nói nữa, An An nói nàng thích. Bùi Chử Dương khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, ngươi mang nàng đi ta phòng nhìn xem, nàng khẳng định cũng nói thích. Tô Luân Vân chần chờ. Sau đó Bùi Chử Dương lôi kéo đông nhìn một cái tây nhìn sang Ngu An An liền hướng chính mình phòng đi, vừa đi, còn một bên giảng giải, ngươi xem, phòng của ngươi ở chỗ này, hướng bên này đi, chính là ta phòng. Bùi Chử Dương mở ra chính mình cửa phòng. Hắn phòng không có nhiều rườm rà trang trí, là rất đơn giản màu trắng gạo điều. Lộ ra nhàn nhạt tấm áp. Là Bùi Chử Dương phụ thân lúc trước cho hắn chọn trang hoàng. Hắn hỏi Ngu An An, thích sao? Quả nhiên, Ngu An An nặng nề mà điểm điểm đầu, con ngươi sáng lấp lánh, ân. Tây Phạm. Theo ở phía sau vào cửa Tô Luân Vân. Bất quá, cuối cùng Ngu An An vẫn là trụ vào phấn nộn nộn trong phòng. Buổi tối, Ngu An An ngồi ở trên giường một đám bãi trong phòng hoa hoa, động động hoa hoa tay, lại động động hoa hoa chân, chơi đến cao hứng thời điểm, vương tẩu gõ vang lên môn. Ngu tiểu thư. Ngài ở bên trong sao, phu nhân làm ta cho ngài đưa bữa ăn khuya. Ngu An An đem hoa hoa ôm vào trong lòng ngực, quay đầu đi vọng cửa phòng, ngao. Ta đi vào. Vương Tẩu bưng khay mở cửa tiến vào. Trên khay là một ly sữa bò nóng, còn có một tiểu khối bánh kem. Nàng đã trước cấp Bùi Chử Dương đưa đi phong phú bữa ăn khuya, mới nghĩ phía trước Tô Luân Vân dặn dò, tùy tiện đưa điểm cái gì lại đây cấp Ngu An An. Vương Tẩu đem khay đặt ở trên bàn, cùng ngồi ở trên giường Ngu An An liếc nhau. Lại không chút để ý mà dịch khai tầm mắt. Nàng đánh giá một chút phòng hoàn cảnh bố trí, Tô Luân Vân dùng tất cả đều là tốt nhất gia cụ tốt nhất tài liệu, chỉ là bức màn thượng trang trí tính mặt dây liền quải đại viên thật đa quý, từng viên ở sắc màu ấm ánh đèn hạ chiết xạ ra tinh lượng màu sắc. Vương Tẩu ở Bùi gia hầu hạ cũng có chút năm đầu, nhìn châu đáo điểm này nhãn lực vẫn phải có. Nàng nhíu mày. Ngu An An một cái tư, dù sao cùng Bùi gia không có gì quan hệ một cái ở nhờ. Trong phòng đồ vật thậm chí so Bùi Chử Dương cái này thiếu gia còn dùng tâm, này giống lời nói sao? Ngu An An xem Vương Tẩu chậm chạp không đi, ôm hoa hoa ngây thơ mở mịt mà chớp hạ mắt, sau đó thử thăm dò mở miệng, viết. Cua. Bùi Chử Dương trước hai ngày nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ dạy Ngu An An nói chuyện. Hắn nói thu người khác đồ vật lúc sau muốn nói cảm ơn, đây là lễ phép. Nhưng là hắn lại nói Ngu An An không cần nói với hắn cảm ơn, bởi vì bọn họ quan hệ hảo, là bạn tốt. Cho nên Ngu An An cân nhắc một chút, cảm thấy Vương Tẩu vẫn luôn không đi. Có thể là bởi vì không có được đến nàng cảm ơn. Vương Tẩu giật mình. Ngu An An xem Vương Tẩu vẫn là không có gì phản ứng bộ dáng, càng nghi hoặc, ngao. Ngư ngư chẳng lẽ còn lẩu cái gì nên nói sao? Vương Tẩu lấy lại tinh thần, hư lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, cái này Bùi gia chỉ có thể là tiểu thiếu gia, ngươi biết không? Vương Tẩu vốn đang tưởng nói Ngu An An thức thời điểm nên lăn trở về nàng chính mình trong nhà đi, ra mặt dày ở tại Bùi gia tính chuyện gì xảy ra, cho rằng trụ mấy năm là có thể biến thành Bùi gia người sao, nàng họ liền quyết định nàng cùng Bùi gia không có chút nào quan hệ. Nhưng mà, đón Ngu An An trong suốt thanh thấu mắt tròn, Vương Tẩu nghẹn sau một lúc lâu, lăng là không có thể đem đẩy mình nói xuất khẩu. Tính, chính ngươi ăn đi. Này bánh kem là phu nhân thiên vị kia ra cửa hàng mới vừa đưa tới, một khối bánh kem hơn ngàn đâu. Ngươi xem như thơm lây. Phu nhân nói nàng làm một chút gia thịt hộ lý, trong chốc lát lại đến cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Vương Tẩu liếc vài lần Ngu An An. Còn muốn phu nhân tự mình giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nàng cho rằng nàng là ai. Thiếu gia trước kia cũng chưa này đãi ngộ. Chật. Vương Tẩu lúc này chỉ càng đau lòng khởi Tô Luân Vân tới. Bị bắt tiếp thu một cái bên ngoài hài tử, còn muốn ra vẻ rộng lượng đem Ngu An An đương thân sinh nữ nhi đau. Phu nhân đây là tội gì đâu. Ta nói. Ngươi thân mụ ở đâu? Vương Tẩu nhịn không được nói, ngươi liền không thể ở ngươi thân mụ bên kia hảo hảo đốc, đừng tới ngại phu nhân mắt sao. Phu nhân nàng bản thân liền cùng tiên sinh quan hệ không thế nào hảo, ngươi còn. Ai? A? Gì? Ngu An An chớp chớp mắt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ mềm mụt mở miệng. Nàng không hiểu Vương Tẩu như thế nào lại nhắc tới Tô Luân Vân. Bất quá ngư ngư giống như không có mụ mụ, ngư ngư giống như cũng không có ba ba. Cho nên Ngu An An nhìn Vương Tẩu. Trong lúc nhất thời có chút vô thố, không biết nên như thế nào trả lời. Vương Tẩu, chờ, từ từ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, ngươi hay là muốn khóc đi. Ngu An An không hé răng, hốc mắt lại trống đỏ. Ngư ngư cũng muốn có ba ba mụ mụ, nhưng là ngư ngư không có. Ngư ngư vừa lên ngạn còn gặp tốt xấu nhân loại. Thường đem ngư ngư bán ăn. Ngu An An thấp hèn đầu, tay nhỏ yên lặng ôm chặt trong lòng ngực qua hoa. Vương Tẩu luôn cuống, ai, không phải. Như thế nào đột nhiên liền khóc đâu. Bùi Chử Dương tuy rằng hiện tại cũng không lớn, nhưng hắn đánh tiểu chính là cái sẽ không khóc, Vương Tẩu thật đúng là không như thế nào hống quá khóc nhẹ tiểu bằng hưu. Huống chi, Ngu An An còn lớn lên đẹp, vành mắt đỏ lên, tuy là Vương Tẩu đối nàng có điểm ý kiến, lúc này cũng bắt đầu đau lòng. Nàng do dự tưởng, có lẽ, là nàng phía trước suy nghĩ nhiều quá. Một cái tiểu hài tử, muốn làm cái gì? Hẳn là cũng thân bất do kỷ đi. Vì thế Vương Tẩu tiểu tâm vươn một bàn tay. Vô vô Ngu An An bối, căng ra đầu hống, hảo hảo, ta không nói ngươi, đừng khóc được không. Vương Tẩu đại nao chết máy, lúc này nơi nào còn nhớ rõ vào cửa trước nghị trào phúng, mãn tâm mãn nhãn đều là Ngu An An đáng thương vô cùng tiểu biểu tình. Đảo cũng không rớt nước mắt, nhưng như vậy hồng con mắt, quả thực so trực tiếp khóc còn muốn ủy khuất. Kia, cái kia, ngươi khát sao? Có nghĩ ăn trái cây? Ta cho ngươi tiếp điểm lại đây. Chúng ta không uống sữa bò, ép chút trái cây nước. Ăn chút bánh kem. Bánh kem ăn rất ngon. Nếu không. Vương Tẩu. Ngươi đang làm cái gì? Bùi Chử Dương đứng ở Ngu An An phòng cửa, khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình mà nhìn hai người. Đang ánh mắt chạm đến Ngu An An phiếm hồng tiểu chóp mũi, Bùi Chử Dương mắt đen híp lại. Ô. Ngu An An nghe tiếng xoay qua đầu. Sau đó nàng cơ hồ là nháy mắt liền nhảy xuống giường, nhấp môi, bỏ qua trong tay hoa hoa, lộc cộc mà liền hướng Bùi Chử Dương bên kia chạy tới. Vương Tẩu tim đập lỡ một nhịp, tay nàng xấu hổ mà treo ở giữa không trung, quay đầu xem qua đi, tiểu thiếu gia. Phanh. Ngu An An nhào vào Bùi Chử Dương trong lòng ngực. Sau đó Bùi Chử Dương một cái không bắt bẻ, không ổn định thân hình, liền ôm Ngu An An ngã xuống trên mặt đất. Thiếu gia. May mà, hiện tại là mùa đông, trên mặt đất phô thật dày thảm, hai người cùng nhau ngã xuống đi, cũng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng trầm vang. Bùi Chử Dương khẽ hít vào một hơi, ôm Ngu An An. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm thấp thấp mà hống, không có việc gì, ta ở đâu? Ai đến gần, Ngu An An ủy khuất ba ba thủy ông lam mắt liền xem đến rõ ràng hơn. Bùi Trử Dương nhíu mày liếc mắt vội vàng lại đây muốn đỡ bọn họ, rồi lại đứng ở bên cạnh không biết nên như thế nào xuống tay Vương Tẩu. Ngu An An đem đầu chôn ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực cọ cọ, tay nhỏ nắm lấy hắn góc áo, mềm mụt tiểu nại âm cũng thấp thấp đáp lại, ông ao. 11, nộp giấy trắng. Vương Tẩu đem Ngu An An từ Bùi Trử Dương trên người ôm đi, Bùi Trử Dương mới từ trên mặt đất bò lên. Hắn mới vừa đứng vững, Ngu An An liền lại cọ lại đây, thật cẩn thận mà dắt thượng Bùi Trử Dương tay. Ngu An An giống như có điểm tưởng người người hương hương nhân loại, nhưng ngại với Vương Tẩu ở đây, nàng miễn cưỡng khống chế được chính mình. Bùi Trử Dương nắm tiểu nhân ngư mềm một tay, đem Ngu An An hộ ở sau người, sau đó nhíu mày nhìn về phía Vương Tẩu, ngươi vừa mới làm cái gì? Vương Tẩu cười mỉa vài tiếng, thiếu ra, Vương Tẩu có thể làm cái gì à, chính là lại đây cấp Ngu tiểu thư tặng điểm ăn khuya. Nhà nàng ý bảo hạ trên bàn còn bãi sữa bò cùng bánh kem, này không, mới vừa đưa lại đây, chuẩn bị đi đâu? Bùi Trử Dương ngăm đen con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Tẩu. Hắn không nói gì, lại đem Vương Tẩu ngạnh sinh sinh cấp xem đến trột dạ lên. Vương Tẩu tránh đi Bùi Trử Dương tầm mắt, một đôi tay ở chính mình trên tạp dề xoa xoa, nói, kia, ta đây liền trước đi ra ngoài, tiểu thiếu gia cùng Ngu tiểu thư hảo hảo chơi, à. Dứt lời, Vương Tẩu liền vội vàng rời đi. Bùi Trử Dương thu hồi ánh mắt, hỏi Ngu An An, Vương Tẩu khi dễ ngươi sao? Vương Tẩu ở Bùi gia làm có chút năm đầu. Tâm tư không tính hư, cũng trước nay không ra quá cái gì trộm cắp sự tình, liền vẫn luôn dùng tới rồi hiện tại. Nhưng, nếu tự chủ trương khi dễ Ngu An An nói, Bùi Trử Dương tưởng, vậy không cần thiết để lại. Nhưng mà, Ngu An An lại lắc lắc đầu, không kinh hô. Ngu An An tay nhỏ vẫn luôn nắm Bùi Trử Dương không bỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng cảm xúc cũng rõ ràng có điểm hạ xuống. Bùi Trử Dương môi tuyến nhấp thẳng, giơ tay xoa xoa Ngu An An đầu nhỏ, ngươi cùng ta nói, không cần sợ. Nàng nếu là khi dễ ngươi hắn hơi đốn, mắt đen xẹt qua không quá trong sáng cảm xúc, nàng về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt. Ngu An An lại lắc lắc đầu. Bùi Trử Dương hạp mắt suy tư. Kia xem ra không phải hắn tưởng như vậy. Kia như thế nào không cao hứng? Hắn nhỏ giọng hỏi nàng. Ngu An An cố lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lên án, ô, ông ngao. Nhân loại kia làm ngư ngư đi tìm chính mình mụ mụ, chính là ngư ngư không có mụ mụ. Bùi Trử Dương, không nghe hiểu. Hắn thanh cụ thanh, kia, ta tới cấp ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Phía trước Bùi Trử Dương nhìn đến Tô Luân Vân cấp tiểu nhân ngư giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm hắn liền có cái này ý tưởng. Ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, chỉ mở to song mắt tròn an tĩnh nghe chuyện xưa tiểu nhân ngư, quang ngấm lại hắn mềm lòng. Đáng tiếc lúc sau Tô Luân Vân mỗi ngày buổi tối đúng giờ cấp Ngu An An kể chuyện xưa, đều không có Bùi Trử Dương thừa cơ mà nhập cơ hội. Vì thế, nửa giờ sau, chờ Tô Luân Vân đắp xong mặt nạ, lại đây tìm Ngu An An kể chuyện xưa thời điểm, nhìn đến chính là Bùi Trử Dương ngồi ở đầu giường, Ngu An An nửa ngủ nửa tỉnh nghe ấm áp cảnh tượng. Ấm hoàng đầu giường đèn dừng ở Bùi Trử Dương sườn mặt thượng, làm hắn mặt bộ hình dáng đều có vẻ nhu hòa rất nhiều. Tô Luân Vân kinh ngạc nhướng mày. Nha nàng tiểu tử này, cư nhiên tự cấp khác tiểu hài tử giảng chuyện kể trước khi ngủ. Bùi Trử Dương trước kia nơi nào tới này kiên nhẫn. Đừng nói kể chuyện xưa, nhà ai tiểu hài tử tới tìm hắn chơi đều bản trương khuôn mặt nhỏ hờ hững. Rất giống mỗi người thiếu hắn mấy ngàn vạn giống nhau. Thậm chí đừng nói tiểu hải tử, Bùi Trử Dương bình thường đối nàng cũng chưa cái gì kiên nhẫn. Như vậy, đảo cũng khá tốt. Tô Luân Vân phía trước còn lo lắng Bùi Trử Dương này tính cách quá quái gở, lại bị Bùi lao ra tử dưỡng đến quá lấy tự mình vì trung tâm. Hiện tại xem ra, đảo cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Tô Luân Vân cùng nhìn qua Bùi Trử Dương liếc nhau, nhìn ra nhà mình nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, một lần nữa đóng lại cửa phòng, chưa tiến vào quấy rầy. Bùi Trử Dương dậy sớm đi trường học lấy phiếu điểm. Tô Luân Vân còn không có tỉnh ngủ. Chờ Ngu An An mê mang xuống lầu thời điểm, to như vậy biệt thự chỉ có mấy cái xa lạ người hầu ở làm thanh khiết. Ngu An An theo ký ức, nháy mắt ngốc ngốc mà ngồi xuống ngày hôm qua trên bàn cơm. Nàng muốn ăn cơm. Hẳn là ở chỗ này ăn cơm đi. Ngu An An không quá xác định. Ngu tiểu thư, ngài muốn ăn điểm cái gì? Vương Tẩu xoa tay từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Ngu An An. Dơ lên gương mặt tươi cười. Bất quá nàng còn nghĩ chính mình ngày hôm qua đem Ngu An An lộng khóc sự tình, lúc này tươi cười có chút không quá tự nhiên. Hơn nữa trải qua đêm qua Bùi Trử Dương kia phiên bênh vực người mình, Vương Tẩu cũng ý thức được sự tình giống như không phải nàng tưởng như vậy, nhìn thấy Ngu An An liền càng trột dạ chút. Thứ. Ngu An An nghĩ nghĩ, phiên. Ngu An An cũng không biết chính mình muốn ăn cái gì. Bất quá nhân loại giống như đều phải ăn cơm cơm, kia nàng cũng ăn cơm cơm đi. Vương Tẩu vi lăng. Buổi sáng muốn ăn cơm. Trong phòng bếp chỉ hầm mấy thứ cháo, vẫn là cấp Tô Luân Vân chuẩn bị, Vương Tẩu nguyên bản cho rằng Ngu An An sẽ cùng Bùi Trử Dương giống nhau thích ăn chiên thịt sông khói cùng sandwich như vậy kiểu Tây bữa sáng. Kia, ta đây hiện tại đi cho ngươi trưng cơm, làm mấy cái cơm nắm. Ăn trước khối sandwich, uống ly sữa bò điền một chút bụng có thể chứ. Ngu An An tiếp nhận Vương Tẩu truyền đạt sandwich, điểm điểm đầu, ân. Viết qua. Vương Tẩu thụ sủng nhược kinh, ai, không khách khí, hẳn là. Ngu An An hai chỉ tay nhỏ phủng sandwich, há mồm cắn khẩu, nhai nhai nuốt xuống, lại mềm một khen, hảo thứ. Hành, ăn ngon là được. Vương Tẩu một nhạc, dẫm lên khinh phiêu phiêu bước chân rời đi. Nàng cho người ta nấu cơm quen làm, lại vẫn là lần đầu tiên nghe người ta khen ăn ngon đâu. Vương Tẩu tưởng, chính mình phía trước cũng thật là, cùng một cái tiểu hài tử so đo cái gì. Ngu An An mới như vậy đinh điểm đại, có thể có cái gì ý xấu. Ai, quả nhiên ngày thường vẫn là muốn nhiều cấp Ngu An An tiểu thư nhiều làm điểm ăn ngon mới được, bằng không nhưng như thế nào trường thân thể. Buổi chiều, Bùi Trử Dương tan học về nhà thời điểm, biệt thự trong phòng khách tán loạn bao lớn bao nhỏ các loại đồ vật. Từ tinh xảo đóng gói thượng xem ra, tuyệt đại bộ phận đều là cao xa. Hắn tầm mắt ở trong phòng khách nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở đang ngồi ở trên sofa lật xem hôm nay chiến lợi phẩm Tô Luân Vân trên người. Bùi Trử Dương mở miệng, mẹ, ngươi đi dạo thương trường. Tô Luân Vân một bên tự mình đem trang phục cùng vật phẩm trang sức món đồ chơi, một bên theo tiếng, ngươi xem An An cũng không vài món có thể xuyên y hề phục, này không phải mang nàng đi tùy tiện mua điểm. Vương Tẩu tiểu tâm bưng một chén canh từ phòng bếp ra tới, hỏi, phu nhân. Ngu tiểu thư đâu? Nàng đi mệt, lên lầu đi nghỉ ngơi. Bùi Trử Dương, nghỉ ngơi. Hắn không thể tránh né mà nghĩ tới Ngu An An ngày hôm qua xuống phi cơ khi thảm trạng. Vương Tẩu cười, ta cấp Ngu tiểu thư hầm điểm canh loãng, ta đây bưng lên đi. Không cần Bùi Trử Dương ném xuống cặp sách liền hướng trên lầu đi, ta lên lầu đi kêu nàng xuống dưới uống. Vương Tẩu sửng sốt, ai, thiếu gia? Tùy hắn. Tô Luân Vân gọi lại Vương Tẩu, lại nghiêng đầu đối Bùi Trử Dương bóng dáng dương giọng nói, đúng rồi. Ngươi đi đổi thân quần áo. Ngươi ra ra làm chúng ta đều đi đại trạch ăn bữa cơm. Bùi Trử Dương đi trước Ngu An An phòng. Nhưng hắn không có thể ở trong phòng nhìn đến Ngu An An thân ảnh. Bùi Trử Dương tầm mắt phiêu hướng về phía phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến loáng thoáng ào ào tiếng nước, có một trận không một trận. Hắn cất bước qua đi, ở phòng tắm trên cửa gõ gõ, An An. Khó chịu sao? Ngao Ngu An An lập tức ra tiếng đáp lại, cũng nhón chân từ bên trong đem phòng tắm môn mở ra. Ngu An An đứng ở cạnh cửa. Sương mù bạch hơi nước từ phòng tắm nội phun trào mà ra, bổ nhào vào Bùi Trử Dương trên mặt. Hắn cúi đầu, phát hiện Ngu An An trần trụi hai chỉ trắng non chân nhỏ, liền như vậy đứng ở phòng tắm gạch thượng. Bùi Trử Dương, đi xuyên giày. Ngu An An trước mắt, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài xuyên giày. Chờ, từ từ. Ngu An An lại ngoan ngoãn dừng lại bước chân, ngửa đầu đi vọng Bùi Trử Dương, ô. Bùi Trử Dương tầm mắt dừng ở phòng một góc, bên tai ửng đỏ. Ngươi vẫn là trước đem trên người quần áo ướt thay thế đi. Lần sau như vậy đừng mở cửa. Ngu An An luôn là thích mang theo quần áo cùng nhau phao tiến bồn tắm. Tuy rằng như vậy ngâm trên người nàng quần áo khẳng định liền không thể xuyên lần thứ hai, nhưng thật ra cái hảo thói quen. Rốt cuộc Ngu An An luôn là thích chạy loạn. Bùi Trử Dương yên lặng xoay người ra cửa, đợi 10 phút sau, mới lại gõ cửa tiến vào. Ngu An An đã tự lực cánh sinh mặc vào rắn chắc tiểu áo, chính khom lưng nỗ lực cho chính mình chân tròng lên vớ. Bùi Trử Dương nhìn Ngu An An bộ nửa ngày cũng chưa có thể bộ tiến nửa cái chân, nhìn không được, ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay, đem vớ cho ta. Ngu An An xem xét Bùi Trử Dương vài mắt, mới chậm gì gì mà đem tay nhỏ nhéo hồng nhạt vớ đưa cho Bùi Trử Dương. Ngu An An lại nhìn Bùi Trử Dương chân. Nàng không hiểu hương hương nhân loại rõ ràng có xuyên vớ. Vì cái gì còn muốn ngư ngư vớ. Nhưng hương hương nhân loại muốn, Ngu An An lại có, nàng sẽ không cho. Bùi Trử Dương đem Ngu An An tiểu vớ cầm ở trong tay, một cái tay khác lại vẫn là tiếp tục rối. Ngu An An mèo mó đầu, ngao. Hương hương nhân loại còn nghĩ muốn cái gì sao? Chân. Bùi Trử Dương nói. Ngu An An ngẩn ngơ. Nàng thật cẩn thận mà nhìn sang Bùi Trử Dương, lẩm bẩm, bùn có. Hương hương nhân loại có chân chân, vì cái gì còn muốn ngư ngư chân chân? Ngư ngư chân chân cấp hương hương nhân loại nói, ngư ngư liền không có chân chân. Như vậy nghĩ. Nhưng Ngu An An vẫn là đem chân duỗi cho Bùi Trử Dương. Nàng nhấp khởi môi, tiểu biểu tình có chút thấp thỏm. Không biết hương hương nhân loại muốn bắt nàng chân chân đi làm cái gì. Bùi Trử Dương một tay nắm lấy Ngu An An góp chân nhỏ, túi đầu giúp nàng xuyên vớ, một bên nói, ra ra làm chúng ta buổi tối đi hắn bên kia ăn cơm, ngươi đi sao? Ngu An An nhìn chằm chằm Bùi Trử Dương động tác trước mắt, mơ hồ ý thức được là chính mình hiểu lầm hương hương nhân loại, pha. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Ngươi ra ra vốn dĩ liền chú ý không đến ngươi, liền học tập đều học không hảo còn có thể làm cái gì. Lâm Thi trên tay cầm bùi đan diệp phiếu điểm, tức giận đến tay đều ở phát run, ngươi mấy năm liên tục cấp đệ nhất vị trí đều ổn không được, về sau như thế nào cùng bùi trừ dương tranh. Bùi đan diệp thần sắc nhàn nhạt, bùi trừ dương phía trước nộp giấy trắng ra ra không cũng không thèm để ý. Hắn là cháu đích tôn, ngươi là cái gì? Lâm Thi âm điệu cất cao, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Hắn có năm chắc nộp giấy trắng, ngươi có cái này tự tin sao? Bùi đan diệp con ngươi nửa hạp, không có gì cảm xúc dao động. Lâm Thi xem đến càng tới khí, nàng còn tưởng lại mắng, ngoài cửa sổ lại ẩn ẩn truyền đến ô tô thanh âm. Nàng một đốn. Hẳn là Bùi Trử Dương cùng Tô Luân Vân lại đây. Lâm Thi nhéo phiếu điểm, đi đến bên cửa sổ thăm dò, ở nhìn đến Bùi Trử Dương cùng Ngu An An từ siêu xe trên dưới tới khi nhíu mày, còn mang theo cái kia người ngoài. Nàng không có gì tức giận, a, thật đương chính mình là nhà này gia chủ. Đại Trạch là địa phương nào, hắn nhưng thật ra một ý niệm liền đem không chút nào tương quan người ngoài cấp mang vào được. Bùi Đan Diệp tầm mắt hướng bên cửa sổ liếc mắt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy Bùi Trử Dương nắm Ngu An An đi vào đại môn, Lâm Thi liếc mắt Bùi Đan Diệp, cái gì cũng chưa nói, sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, lại sửa sửa quần áo, mở cửa xuống lầu. 12. An cá. Lâm Thi nhìn đến tiến vào Bùi Trử Dương, giơ lên gương mặt tươi cười, bước nhanh xuống thang lầu nên đón, Trử Dương tôi a. Nàng cố tình làm lơ bên cạnh Ngu An An, tha thiết hỏi, Trử Dương có mệt hay không? Lâm Thi lại nhìn đến trên bàn trà bãi mâm đựng trái cây, cười tiếp đón, muốn ăn trái cây sao? Bá mẫu cho ngươi tước. Bùi Trử Dương lễ phép gật đầu, không cần. Cảm ơn. Kia, ngươi lần này thành tích xuống dưới đi. Lâm Thi thanh cụ thành, thế nào a? Nếu là Bùi Trử Dương cũng thành tích giảm xuống, kia Bùi Đan Diệp thành tích ở Lao Gia Tử bên kia liền sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Ở Lao Gia Tử trong mắt, mặc kệ là lùi lại vài tên, kia đều là lùi lại, chiếm không được cái gì hảo. Bùi Trử Dương kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, còn hảo, mãn phân. Bất quá Bùi Trử Dương cũng không có cảm thấy mãn phân có cái gì kỳ quái. Tiểu học chương trình học mà thôi, tuổi có thể khảo mãn phân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chỉ có hắn một cái. Lâm Thi tươi cười hơi đốn, nga, khá tốt, khá tốt. Nàng lại hướng Bùi Trử Dương phía sau nhìn mắt, không phát hiện trừ bỏ người hầu ở ngoài thân ảnh, mẫu thân ngươi không có tới sao. Không có tới tốt nhất, Lâm Thi xem Tô Luân Vân nhưng không vừa mắt. So Bùi Trử Dương còn nếu không thuận mắt chút. Nhưng cố tình, Tô Luân Vân bản thân chính là Tô gia con gái một, liền tính không có Bùi gia này một tầng thân phận ở, Tô Luân Vân cũng là Lâm Ti không thể chơi vào. Hào môn chú ý môn đăng hộ đối, Lâm Ti có thể gả cho Bùi Nghị Nhiên, bản thân gia tộc bối cảnh liền so Tô Luân Vân kém một cái cấp bậc. Bùi Trử Dương, mụ mụ đi làm móng tay, trong chốc lát tới. Lâm Ti ngượng ngùng, như vậy a? Bùi Trử Dương không lại quản Lâm Ti, nghiêng đầu hỏi cùng hắn dắt tay tay Ngu An An. Ta đi tìm một chút ra ra, ngươi muốn cùng đi sao? Ngu An An do dự một chút, lắc lắc đầu. Ngu An An nhớ rõ cái kia không thể nói hòa ái lại cũng không thể nói bất hòa ái lao ra ra. Nhưng là Ngu An An không phải rất muốn cùng cái kia lao ra ra tiếp xúc. Hảo, vậy ngươi trước tiên ở trên sofa ngồi một lát. Bùi Trử Dương xoa nhẹ đem Ngu An An đầu nhỏ, sau đó lên lầu. Hán đảo cũng không lo lắng Lâm Ti đối Ngu An An làm chút cái gì, nàng còn không dám ở Bùi lao ra tử dưới mí mắt động tay chân. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lâm Ti cùng Ngu An An. Ngu An An nhìn Lâm Ti, lại nhìn một cái trên bàn trà mâm đựng trái cây. Nàng trong sáng mắt lam hơi hơi tỏa sáng. Lâm Ti cảm giác không ổn, ngươi, không phải là muốn ăn trái cây đi. Ngu An An thập phần thành thật địa điểm đầu. Nàng xác thật muốn ăn. Ngu An An hai ngày này cũng không phải không ăn đến quá trái cây, nhưng cái này mâm đựng trái cây đỏ rực xanh mượn, có thật nhiều trái cây đều là Ngu An An chưa thấy qua, Ngu An An liền tò mò. Vốn dĩ Ngu An An cũng không quá thích Lâm Ti, rốt cuộc phía trước Lâm Ti đối hương hương nhân loại thái độ không thế nào hảo. Nhưng này nhân loại nói có thể tức trái cây, Ngu An An lúc này mới ba ba xử tại nơi này không đi. Ngu An An cân nhắc, chờ trái cây ăn xong rồi lại đi, hẳn là cũng có thể cho thấy chính mình đứng ở hương hương nhân loại bên kia lập trường. Lâm Ti, nha đầu này như thế nào ra mặt như vậy hậu, nàng nói lời khách sáo mà thôi, nàng còn thật sự. Huống hồ. Nàng vừa mới rõ ràng là hỏi Bùi Trử Dương muốn hay không hảo đi. Lâm Thi không quá vui tự mình động thủ cấp Ngu An An tước, nhưng phía trước nói muốn tước người là nàng, vì thế Lâm Thi cũng chưa nói không được, liền như vậy đứng, nhíu mày cùng Ngu An An đối diện. Ngu An An cũng không đi, liền như vậy ngưỡng khuôn mặt nhỏ, trận tròn mắt lam vọng Lâm Thi. Lâm Thi cùng Ngu An An rằng co một lát, cuối cùng, ở Ngu An An cực khát vọng nhìn chăm chú hạ, không quá tình nguyện mà ở trên sofa ngồi xuống, hơi mang không kiên nhẫn mà cầm lấy dao gọt hoa quả. Hành đi, ngươi muốn ăn cái gì? Cho ngươi tức cái quả táo. Ngu An An liền ngồi ở Lâm Ti bên cạnh, nhìn Lâm Ti cho nàng tức quả táo. Lâm Ti trong lòng nghẹn cổ khí, quả táo tức ra tức đến gồ ghề lồi lõm, tùy tay tức hảo lúc sau đưa cho Ngu An An, cấp, được rồi đi. Ngu An An điểm điểm đầu, tay nhỏ tiếp nhận bị tức đến không thừa nhiều ít thịt quả quả táo, cong lên con ngươi nói lời cảm tạ, viết ua. Lâm Ti hơi giật mình, ngay sau đó nàng lại hừ lạnh một tiếng, ta đây lên lầu. Phiền thoái. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Ti đứng lên, bước ra hai bước chuẩn bị rời đi, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn Ngu An An trương đại miệng, hai ba khẩu liền đem vốn dĩ liền không nhiều lắm quả táo thịt gặm xong. Gặm xong sau, Ngu An An còn nhìn chằm chằm chính mình trong tay quả táo hạch nhìn lại nhìn, mắt tròn mênh mang nhiên, như là không rõ vì cái gì quả táo có thể ăn thịt quả ít như vậy, lại như là không biết nên lấy cái này quả táo hạch làm sao bây giờ. Lâm Ti nhẹ chợt một tiếng. Nàng do dự hai giây, vẫn là lại ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Ở Ngu An An nhìn qua khi, nàng lạnh nhạt nói, đem hột ném vào thùng rác đi, ta lại cho ngươi tước một cái. Lâm Ti thầm nghĩ, quả nhiên là thượng không được mặt bàn, một chút trái cây đều thèm thành như vậy. Nàng nguyên bản gia đình là có bao nhiêu khái sẩm. Thức mau, Lâm Ti liền lại tước hảo một cái lại đại lại viên quả táo. Lần này không gồ ghề lồi lõm, chỉ đi vòng hơi mỏng ra, lấy hoàn chỉnh hình dạng rơi xuống Ngu An An trong tay. Viết ua. Ngu An An đối Lâm Ti lại lộ ra cái tươi cười tới. Ai hiếm lạ ngươi cảm ơn. Lâm Ti tức giận mà dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi rồi. Thật là, làm người hầu mới làm sống. Nàng cho rằng nàng một tiếng cảm ơn liền có thể triệt tiêu. Lâm Ti không quản Ngu An An, một đường trở về Bùi Đan Dược phòng, mở cửa liền lập tức nói, ngươi biết Bùi Chử Dương khảo đệ mấy danh sao? Mãn phân. Lại nghe Bùi Đan Dược nói, ngươi như thế nào cấp Ngu An An tức trái cây? Lâm Ti nhíu mày, cái gì trái cây? Hiện tại vấn đề là trái cây sao? Đừng cho ta kéo ra đề tài. Bùi Chử Dương lại khảo mãn phân, ngươi đệ nhị như thế nào lấy đến ra tay. Lâm Thi ở trong phòng đi qua đi lại, cũng không biết ngươi biểu mội khảo đến thế nào. Trong chốc lát trên bàn cơm tốt nhất ai cũng miễn bản cái này, nhắc tới tới khẳng định liền như Tô Luân Vân ý. Bùi Lan Diệp than nhẹ, Tô A Di đối thành tích từ trước đến nay không thế nào để ý. Bùi Chử Dương khảo mãn phân cũng là khảo, khảo không điểm cũng là khảo. Ở Tô Luân Vân trong mắt, Bùi Chử Dương liền tính là cùng nàng không thân cận, nháo phiên thiên đi. Kia cũng là nàng bảo bối nhi tử. Kia cũng là Bùi Chử Dương hắn chưa bao giờ dùng nàng nhọc lòng. Bùi Đan Diệp bảo trì trầm mặc, suy tư Bùi Chử Dương đi tìm Bùi lao ra tử rốt cuộc là có chuyện gì. Giống hắn cùng Bùi Khỉ Lộ, tuy rằng ngoài miệng cũng đi theo kêu Bùi lao ra tử một tiếng ra ra, nhưng, Bùi lao ra tử chân chính đương tôn tử xem, trước nay chỉ có Bùi Chử Dương một cái mà thôi. Ngu An An ăn xong đệ nhị viên quả táo sau nhưng thật ra không hề muốn ăn trái cây, ở trên sofa ngồi một lát, liền bắt đầu nhảm chán lên. Ngu An An tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, phát hiện ngoài cửa sổ chính là một mảnh ao nhỏ. Hồ nước bị xử lý rất khá, thanh triệt thấy đáy ao có lớn lớn bé bé cá vàng cá bạc. Ngu An An mắt tròn hơi hơi trợn to. Ngư ngư. 10 phút sau, Ngu An An ngồi xổm ao nhỏ biên. Hai chỉ tay nhỏ đoan đoan chính chính đặt ở đầu gối, nửa người trên đi phía trước huynh, nhìn hồ nước cá nhìn đến chuyên chú. Hồ nước cái đáy còn có Ngu An An xem không hiểu lắm dụng cụ. Bất quá Ngu An An không xem dụng cụ, chỉ xem cá. Ánh vàng rực rỡ vàng lóng ánh bạc lượng lượng cá, ở hồ nước bơi qua bơi lại, nửa trong suốt vây cá ở trong nước hoa khai duyên dáng độ cung. Nhìn nhìn, Ngu An An liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng ngư ngư cũng là điều xinh đẹp cá. Nhưng là, ngư ngư hảo muốn ăn ăn xem xinh đẹp ngư ngư là cái gì hương vị Nga. Một cái nữ hài đến gần, ở Ngu An An cách đó không xa đứng một lát, hỏi, ngươi tại đây muốn làm cái gì? Bùi Khỉ Lộ đánh giá Ngu An An, nhớ tới Ngu An An hình như là phía trước ở hải đảo bên kia bị Bùi Chử Dương mang lên bàn ăn quá. Bùi Khỉ Lộ không thích Ngu An An, bởi vì Bùi Chử Dương đều không mang theo nàng chơi, lại mang Ngu An An chơi. Lần trước càng là vì Ngu An An đem nàng muốn phòng cho khách cấp đoạt đi rồi. Ngu An An quay đầu nhìn xem Bùi Khỉ Lộ, không chút suy nghĩ, liền thành thật đáp, tưởng, thứ cá. Ăn cá. Bùi Khỉ Lộ âm điệu đột nhiên cất cao, đại gia gia dưỡng cá cũng là ngươi có thể ăn. Ngu An An một ngốc. Bùi Khỉ Lộ thanh âm không nhỏ, ở lầu ba thư phòng Bùi lao ra tử cùng Bùi Chử Dương cũng nghe tới rồi thanh. Bùi Chử Dương nhíu mày, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ xem đi xuống. Phát hiện Ngu An An cư nhiên ngồi xổm hồ nước biên, mà Bùi Khỉ Lộ liền đứng ở Ngu An An bên cạnh. Ngươi biết này cá có bao nhiêu quý, đại gia gia dưỡng bao lâu sao? Là ngươi nói muốn ăn là có thể ăn. Lao gia tử nghe thấy Bùi Khỉ Lộ kia nói mấy câu liền đại khái có thể đoán được phát sinh chút cái gì. Hắn xua xua tay, hành đi, xem ra náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Đi thôi. Bùi Chử Dương lại không đi. Lao gia tử nhướng mày hỏi, còn có chuyện gì? Bùi Trử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích, kia, dưới lầu cá, có thể ăn sao? Lao gia tử bưng lên chén trà, nhấp khẩu trà, hỏi lại, ngươi nói đi. Bùi Trử Dương không hề răng, xoay người ra thư phòng. Bùi Khỉ Lộ nhìn đến Bùi Trử Dương ra tới, vội vàng chỉ vào Ngu An An đối Bùi Trử Dương cáo trạng, biểu ca, nàng cư nhiên muốn ăn đại gia gia dưỡng cá. Bùi Trử Dương liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi đến Ngu An An bên người, duỗi tay sờ sờ Ngu An An đầu, hỏi, muốn ăn? Bùi Khỉ Lộ hơi giật mình. Nay phản ứng như thế nào cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Ngu An An nhấp môi gật đầu, tay nhỏ theo bản năng nắm lấy Bùi Trử Dương góc áo, ông ngao. Nhưng ngư ngư chỉ là có điểm tưởng mà thôi, ngư ngư không có thật sự ăn. Bùi Trử Dương lại cúi đầu đem Ngu An An tay cầm khai, nói, trong chốc lát lại rát. Bùi Khỉ Lộ ở cách đó không xa cười lạnh, hừ, ngươi xem, biểu ca căn bản không để ý tới ngươi, quần áo đều không cho ngươi chạm vào. Nàng liên nói, đây chính là đại gia gia dưỡng 5-6 năm long ngư, liền tính là nàng bình thường cũng không dám nhiều chạm vào một chút, lại nơi nào là. Nhưng mà, giây tiếp theo, Bùi Khỉ Lộ liền trơ mắt nhìn Bùi Trử Dương cởi hậu áo khoác, cuốn lên áo sơ mi tay áo, dẫm lên hắn cao định tiểu giày ra, liền như vậy hạ hồ nước. Một bộ muốn động thủ bắt cá tư thế. Bùi Khỉ Lộ. 13. Cáo trạng. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng long ngư sinh hoạt hoàn cảnh yêu cầu cực nóng, bởi vậy toàn bộ hồ nước thủy ôn đều có dụng cụ tiến hành nhiệt độ ổn định khống chế, cũng không lạnh, ngược lại giống cái nóng hầm hập suối nước nóng. Bùi Trử Dương thân thủ còn tính nhanh nhẹn, ở tụ tập bầy cá chung, không bao lâu liền bắt được hai con rồng cá, đỏ lên một bạc, phân lượng đều không nhẹ. Không biết khi nào xuống dưới quản gia đứng ở bên bờ, trong tay cầm một cái thùng, bên trong Bùi Trử Dương bắt được hai con rồng cá. Hắn phía sau còn đứng chứ danh hầu gái, trong tay cầm điệp khăn tắm, tùy thời chuẩn bị tốt chờ Bùi Trử Dương đi lên liền đem người bao ở, miễn cho quý giá tiểu thiếu gia chúng gió bị cảm lạnh. Chờ Bùi Trử Dương bỏ lên trên ngạn thời điểm, bởi vì ở hồ nước phịch tới phịch đi, cả người đều ướt cơ hồ không thể nhìn. Hầu gái kịp thời đệ thượng khăn tắm, lại thối lui đến một bên. Ngu An An đem trong lòng ngực Bùi Trử Dương áo khoác đưa cho tùy tay bắt lấy khăn tắm sát đầu Bùi Trử Dương, mắt lam chợt lóe, mắt tròn tràn đầy sùng bái, ngao. Hương hương nhân loại thật là lợi hại. Bùi Trử Dương vốn dĩ bắt được cá còn không có cái gì cảm giác, nhưng bị tiểu nhân ngư dùng như vậy tiểu biểu tình như vậy vừa nhìn, thính hai tiêm liền bỗng chốc phiếm thượng hồng. Còn không phải là hai con cá, muốn ăn liền ăn, không có gì. Bùi Trử Dương tiếp nhận áo khoác, giả vờ bình tĩnh nói. Bùi Trử Dương cúi đầu nhìn chính nhìn hắn tiểu nhân ngư, có điểm tay ngứa tưởng sờ sờ Ngu An An đầu, nhưng nghĩ đến hiện tại chính mình cả người đều là ướt, liền nhịn xuống. Hắn khỏe môi dơ lên. Cảm thấy chính mình này một chuyến dưới nước đến còn rất giá trị. Biểu ca Bùi Khỉ Lộ ở bên cạnh nhíu mày nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, đại gia gia biết người đem cá bắt sao. Vẫn là vì một cái cũng không biết nơi nào tới người ngoài. Bùi lão gia tử ngày thường có bao nhiêu thích này đó cá, đại gia chính là đều rõ như ban ngày. Ra, cầm thùng quản gia nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Khỉ Lộ, gật đầu ý bảo, hồi biểu tiểu thư, lão gia biết đến. Bất quá, biết với biết. Có để nấu chính là một chuyện khác. Bùi Khỉ Lộ chuẩn bị tốt chất vấn lập tức liền tạp ở trong cổ họng, nói không ra lời. Ta không tin. Bùi Khỉ Lộ sắc mặt không quá đẹp mà trừng mắt nhìn mắt Ngu An An, quay đầu liền chạy, các ngươi đều là cùng nàng một đám, ta muốn đi nói cho đại gia ra. Các ngươi chờ coi đi. Ngu An An bị trừng đến có chút mặt danh, bất quá nàng cũng không thèm để ý Bùi Khỉ Lộ thế nào, hay còn tiểu chạy bộ đến quản gia nơi đó, ngẩng đầu, mại thanh mại khí hỏi, khang khang. Ngu An An muốn nhìn một chút xinh đẹp ngư ngư. Quản gia cũng không hề có bị Bùi Khỉ Lộ ảnh hưởng đến, dư thừa liếc mắt một cái đều không có đầu qua đi, túi người đem thùng phóng tới mặt cỏ thượng cấp Ngu An An xem. Hắn lại nhắc nhở Bùi Trử Dương, thiếu gia, ngài tốt nhất vẫn là đi trước đổi thân quần áo. Như vậy dễ dàng cảm lạnh. Hảo. Bùi Trử Dương giật nhẹ dính vào chính mình trên người cổ áo, xác thật cảm thấy không quá thoải mái. Vậy ngươi nhớ rõ đi làm phòng bếp đem cá nấu. Tuy rằng Bùi Trử Dương đối cá phương diện này không quá hiểu biết, cũng không hiểu lắm nhân ngư vì cái gì muốn ăn cá, nhưng long ngư là có thể dùng ăn, hẳn là vấn đề không lớn, hắn lại nhìn về phía quản gia xác nhận, hẳn là có thể ăn đi. Quản gia gật đầu, đúng vậy, thiếu gia. Hồ nước cá chưa từng dùng qua bất luận cái gì dược vật, có thể dùng ăn. Ngụ ý, bên ngoài những cái đó cá kiểng đã có thể không nhất định. Có thể tiến bùi ra đồ vật, từ trước đến nay sẽ không kém. Kia thiếu gia nghĩ muốn cái gì dạng nấu nướng thủ pháp. Bùi Trử Dương tầm mắt phiêu hướng về phía đang đứng ngồi xổm thùng trước thăm dò nhìn cá Ngu An An. Quản gia hiểu ngầm, ngược lại hỏi, Ngu tiểu thư, ngài muốn cho này hai con cá như thế nào ăn? Ngu An An mắt tròn vọng lại đây, ngây thơ lặp lại, thứ. Không đợi quản gia phản ứng, nàng lại như là phản ứng lại đây cái gì, nghiêm trang địa điểm điểm đầu, thứ. Quản gia ho nhẹ, như thế nào ăn? Bùi Trử Dương ở bên cạnh nói, làm phòng bếp nhìn làm đi. Dù sao Bùi ra đầu bếp, làm được hẳn là sẽ không khó ăn đi nơi nào. Ngu An An một tay dắt lấy Bùi Trử Dương, lực chú ý lại lần nữa toàn bộ bị thùng hai con rồng cá cướp đi. Nửa giờ sau, Bùi Trử Dương thay đổi thân quần áo, lại tắm rửa một cái, cùng Ngu An An cùng nhau ngồi ở trong phòng khách, chờ kim long cá cùng ngân long cá bị làm tốt bưng lên. Nhà ăn cái bàn quá lớn, cũng còn không có bắt đầu chính thức dùng cơm, Bùi Trử Dương liền dứt khoát mang Ngu An An ngồi ở đại sảnh. Ngu An An tiểu biểu tình có chút phấn khởi, mắt lam cũng sáng lấp lánh. Ngồi ở trên sofa cũng không an phận, Đông Trương Trương Tây nhìn sang, lại là dắt dắt Bùi Trử Dương tay, lại là giật nhẹ hắn cổ tay áo, chân nhỏ ở giữa không trung lắc qua lắc lại. Bùi Trử Dương trấn an, lập tức thì tốt rồi, chờ một chút. Ngu An An ngoan ngoãn theo tiếng, gào. Vừa dứt lời, hầu gái liền bưng hai bàn cá lại đây. Bởi vì Bùi Trử Dương bắt hai con rồng cá đều không nhỏ, sau bếp là toàn bộ nấu nướng, vì thế liền có hai cái đại mâm đặt tới Bùi Trử Dương cùng Ngu An An trước mặt. Hồng long cá bị thịt kho tàu, ngân long cá bị hấp. Thiếu gia chậm dùng. Vài tên hầu gái ở trên bàn dọn xong bộ đồ ăn sau liền lui xuống. Ngu An An sẽ không dùng chiếc đũa, cho nên Bùi Trử Dương hướng nàng trong tay tắc vẫn là cái muỗng. Ngu An An giơ cái muỗng, gấp không chờ nổi mà liền tưởng hướng cá thượng đảo, lại bị Bùi Trử Dương ngăn cản. Ngu An An trần chờ nhìn Bùi Trử Dương, ô, hương hương nhân loại vì cái gì không cho nàng ăn cá. Ngu An An còn tưởng rằng Bùi Trử Dương chảo cá là cho nàng ăn đâu. Nguyên lai không phải sao. Bùi Trử Dương dùng khăn lông ướt lau xuống tay, nói, ta cho ngươi đem thứ chọn. Ngu An An còn không có ăn qua cá, vạn nhất xương cá tạp đến yết hầu cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Ngu An An nắm cái muỗng, liền như vậy nhìn Bùi Trử Dương dùng công đũa gắp khối cá bụng thịt, sau đó lại dùng tiểu cái nhíp một cây mà cho nàng chọn xương cá. Hảo. Trang hình dạng hoàn hảo thịt cá chén bị đẩy đến Ngu An An trước mặt, nếm thử xem. Ngu An An, ngao. Nàng vô cùng cao hứng mà giơ lên muỗng nhỏ liền đào khẩu thịt cá đưa vào miệng mình, phồng má tử nhai nhai, hảo thứ. Rõ ràng làm cá chính là phong bếp, nhưng Ngu An An như vậy một khen, Bùi Trử Dương bên thai lại đỏ một chút. Hắn một bên tiếp tục chọn xương cá, một bên rụt rè gật đầu, ăn ngon liền hảo. Lần sau muốn ăn cùng ta nói, ta lại cho ngươi chảo. Ngu An An quay đầu nhìn hắn, ngao. Ngu An An rất là ân cần mà lại dùng cái muỗng múc khối thịt cá, đưa tới Bùi Trử Dương bên môi, ô. Hương hương nhân loại ăn sao? Bùi Trử Dương đem thủ hạ lại chọn hảo thứ một khối ngân long thịt cá bưng cho Ngu An An, không cần, chính ngươi ăn đi. Bùi Trử Dương bản thân cũng không quá thích ăn cá. Hắn lại nhắc nhở, về sau không thể dùng chính mình ăn qua cái muỗng hoặc là chiếc đũa cho người khác gắp đồ ăn, biết không? Ngu An An chấp hạ con ngươi, cái hiểu cái không? Ngu An An thu hồi vươn đi cái tay kia, á ôm một ngụm chính mình đem thịt cá ăn. Nàng dưới đáy lòng nói thầm, hương hương nhân loại không ăn nói. Kia ngư ngư chính mình ăn được. Ngư ngư có thể ăn được thật tốt nhiều. Đương Bùi lao ra tử cùng Bùi Khỉ Lộ cùng nhau xuống lầu thời điểm, nhìn đến chính là Bùi Trử Dương cùng Ngu An An kề tại cùng nhau, một cái chọn thứ một cái ăn cá ấm áp cảnh tượng. Bùi lao ra tử ở thang lầu thượng dừng bước chân. Hắn tầm mắt dừng ở trên bàn kia hai bàn rõ ràng đến không thể càng rõ ràng đỏ lên một ngân lượng con rồng cá thượng. Còn có đoạn khoảng cách, nhưng hắn đã có thể ngửi được này cổ rõ ràng cá vị. Bùi lao ra tử. Nhà ai thật đem long ngư thiêu ăn? Phòng trưng cũng liền Bùi Trử Dương cái này bất hiếu tử tôn. May này cá không thuốc sổ, bằng không phòng trừng đương trường là có thể nhìn đến này phá của ngoạn ý nhi ngã xuống đi. Đại gia gia, ngươi xem, ta liền nói nàng đem người cá ăn. Bùi Khỉ Lộ lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng, ta làm cho bọn họ đừng chảo bọn họ còn không nghe. Ngu An An còn ở chuyên chú với vùi đầu ăn cá, Bùi Trử Dương nhưng thật ra sườn phía dưới. Theo sau, Bùi Trử Dương lại cùng không thấy được dường như thu hồi tầm mắt. Cho chính mình gắp khối thịt cá. Phòng bếp tay nghề không kém, cá lại là sống cá, hương vị tính ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Bùi lao ra tử liếc mắt Bùi Khỉ Lộ, ý vị không do nói, không cần ngươi nói, ta thấy được. Như vậy đại hai bồn cá, hắn lại không có lao thị. Bùi Khỉ Lộ vi lăng, sau đó ngẩng đầu lên đi vọng lao ra tử, kia ngài còn không tức giận sao. Nàng phía trước tưởng sờ sờ long ngư đều bị nàng ba cấp đánh tay, làm nàng đừng loạn chạm vào. Nói là nơi này mỗi con cá đều là quản gia từ các nơi vơ vét lại đây cực phẩm, như vậy phẩm tướng rất khó tìm, nàng muốn chơi liền về nhà chơi bể cá cá vàng đi. Hiện tại Bùi Trử Dương chính là vì một ngoại nhân trực tiếp đem long ngư bắt nấu ăn à. Vốn dĩ xuống lầu trước Bùi Khỉ Lộ còn có điểm đắc ý, cảm thấy lúc này khẳng định muốn cho Bùi Trử Dương ăn mệt. Kết quả, hiện tại cáo trạng đều bẩm báo Bùi lao gia tử trước mặt, hắn phản ứng lại. Cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Bùi lao gia tử nhìn tầm mắt kia hai cái củ cải nhỏ, chợt một tiếng, cái gì cũng chưa nói, lại xoay người chạy lên lầu. Bùi Khỉ Lộ xem hắn bóng dáng, không dám tin tưởng. Đại gia gia, hắn liền như vậy đi rồi. Bùi lao gia tử xua xua tay, cơm chiều không cần làm người tới kêu. Bùi Khỉ Lộ ngây ngốc hỏi, vì cái gì? Đại gia gia không ăn cơm sao? Không ăn uống. Bùi Khỉ Lộ, kia hắn còn không đi xuống giáo huấn Bùi Trử Dương. Bùi Khỉ Lộ còn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo thang lầu hai bước, chính là. Bùi lao gia tử liếc nàng, đừng cho là ta không biết ngươi này tiểu nha đầu cái gì tâm tư. Mấy cái cá mà thôi, đỉnh xé trời mấy trăm vạn, ngươi biểu ca mấy ngàn vạn bình hoa lại không phải không tạp quá. Hắn vô vô Bùi Khỉ Lộ đỉnh đầu, hoan thanh nói, con nít con nôi, về sau vẫn là thiếu điểm này đó tâm nhãn. Bùi lao gia tử không chán ghét tiểu hài tử, mới có thể dung túng Bùi Nghị Nhiên Bùi Nghị Tùng mang theo hài tử ở Bùi gia tòa nhà đều chiếm trước phòng. Nhưng, chiếm vị trí, nhưng không đại biểu liền có thể không có tự mình hiểu lấy. Bùi Khỉ Lộ khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng. Ta nàng tưởng giải thích, làm cho Bùi lao gia tử mặt, trong lúc nhất thời rồi lại giải thích không ra. Giống như nàng sở hữu ý tưởng đều không chỗ nào che giấu. Lao gia tử lên lầu. Lưu lại Bùi Khỉ Lộ đứng ở thang lầu thượng, có chút rối rắm. Nàng không cái kia mặt tiếp tục đi theo lão gia tử đi lên, nhưng Bùi Trử Dương cùng Ngu An An ở dưới lầu, nàng cũng hơi xấu hổ đi xuống. Bùi Trử Dương thong thả ung dung ra tiếng, ngươi còn xử tại kia làm cái gì? Cáo trạng không thành công cũng đừng nhục chí, nói không chừng lần sau liền thành công đâu. Nói, hắn xem Ngu An An khỏe miệng dính vào điểm cá kho nước sốt, duỗi tay dùng khăn tay giúp nàng xoa xoa. Ngu An An đối Bùi Trử Dương cong lên mắt tròn, mềm mục nói, ngao. Được rồi, tiếp tục ăn đi. Bùi Trử Dương xoa xoa Ngu An An đầu. Ngươi. Bùi Khỉ Lộ vừa định tới cái giằng co, lại thấy Bùi Trử Dương nói xong câu kia sau liền không phân cho nàng đinh điểm lực chú ý, quả thực khí đều làm nàng không chỗ giải. Thật giống như, Bùi Trử Dương căn bản liền không đem nàng để vào mắt. Bùi Khỉ Lộ cắn môi, đặng đặng chân, quay đầu liền đi tìm nàng ba mẹ. Quản gia cũng hướng về hắn, gia gia cũng hướng về hắn, tức chết nàng. 14. Đủ ăn. Đứng ở phòng cửa Bùi Đan Diệc đem vừa rồi kia hết thể thu vào trong mắt, hắn hạp hạ con người, nghiêng đi thân, đối hắn phía sau Lâm Ti nói, ra ra đối Bùi Trử Dương quả nhiên là không giống nhau. Long ngư kim không quý giá nhưng thật ra tiếp theo, rốt cuộc cho dù là long ngư trung cực phẩm, ở lao gia tử trong mắt cũng chỉ là tiền trinh. Nhưng này long ngư là Bùi lao gia tử từ trước đến nay thích, này ý nghĩa liền không giống nhau. Bị vớt cá, không chỉ có không có trách tội, thậm chí liền một câu lời nói nặng cũng chưa nói. Việc này nếu đổi thành hắn, hoặc là Bùi Khỉ Lộ làm ra tới, tuyệt đối sẽ không liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bóc qua đi. Lâm Ti ôm cánh tay cười lạnh, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy yêu cầu ngươi thành tích. Biết lao gia tử bất công còn không nhiều lắm nỗ lực, về sau Bùi gia này to như vậy gia nghiệp, nói không chừng ngươi liền canh đều vớt không đến uống. Bùi Đan Diệc túc hạ mi, không nói tiếp. Một bên hắn trong lòng rõ ràng, Bùi gia nguyên bản cũng không nên là của bọn họ. Này to như vậy gia nghiệp là Bùi lao gia tử đánh hạ tới, Bùi lao gia tử tưởng cho ai liền cho ai thực hợp lý. Một bên, hắn rồi lại tưởng, hắn cũng họ Bùi, vì cái gì lao gia tử là có thể như vậy bất công. Liên bởi vì kia hơi chút nùng một chút huyết mạch sao. Tô Luân Vân vào cửa thời điểm, Ngu An An đã bụng nhỏ tròn trịa. Nàng vẫn là không có thể ăn xong hai điều như vậy đại cá. Ngu An An tay nhỏ nắm cái muỗng, nhìn nhìn chỉ không có bụng hai con cá, lại nhìn sang Bùi Trử Dương, ông ngao. Còn dư lại thật nhiều cá Nga, phải làm sao bây giờ? Bùi Trử Dương hỏi, no rồi. Ngu An An điểm điểm đầu. Ngu An An muốn ăn xong hai con cá, nhưng nàng thật sự ăn không vô. Này hai con cá thật lớn Nga. Kia không cần lại ăn. Tô Luân Vân cười đi tới. Nàng ý bảo một bên hầu gái đem cá nhận lấy đi, thích lần sau lại làm. Ở người hầu thu thập khoảng cách, Tô Luân Vân liếc mắt này hai bàn cá, lại đỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, cái này cá. Như thế nào còn có điểm quen mắt? Tựa hồ ở nơi nào gặp qua chúng nó cơ thể sống. Bùi Trử Dương theo tiếng, là ra ra dưỡng ở bên ngoài hồ nước kia mấy cái. Ngu An An cũng đi theo giống mô giống dạng mà nghiêm túc gật đầu, mấy, điều. Tô Luân Vân. Nàng Thái Dương vừa kéo, ngươi đem ngươi ra ra cá vớt ăn. Bùi lao ra tử ngày thường yêu thích tổng cộng liền không mấy thứ, uống trà là một cái, nuôi cá là một cái. Ngươi ra ra biết không? Bùi Trử Dương bình tĩnh gật đầu, biết. Khả năng phía trước không biết. Nhưng vừa mới xuống dưới như vậy một chuyến, liền khẳng định đã biết, hắn chưa nói cái gì. Tô Luân Vân nghĩ nghĩ, cũng liền không thèm để ý. Liền tính lão gia tử thực sự có ý kiến gì, phỏng chừng cũng chính là tấu bùi Trử Dương một đốn sự tình. Hắn nên. Một giờ không thấy, An An có hay không tưởng A-di A-tô Luân Vân cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống, đi sờ ngu An An đầu. Ngu An An ngoan ngoãn làm Tô Luân Vân sờ đầu, tiểu nãi âm mềm mụt, tưởng. Bùi Trử Dương ở bên cạnh lại xem không quá thuận mắt, nhìn chằm chằm Tô Luân Vân tay hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nhịn không được lạnh lạnh nói, mẹ, ngươi sờ đủ rồi sao? Sờ lâu như vậy, trong chốc lát đều nên đem tiểu nhân ngư đầu cấp sờ trọc. Tô Luân Vân lại cho rằng Bùi Trử Dương là ghen tị, cười rời đi mục tiêu, hảo hảo, Trử Dương cũng sờ đầu mọi người đều giống nhau. Ai nha, khó được nhìn đến nhà mình nhi tử làm nũng, Tô Luân Vân cảm giác còn có điểm mới lạ. Cho nên nhà mình nhi tử cùng An An hoàn toàn không thể so đầu tóc nàng cũng liền cố mà làm mà nhiều sờ một lát đi. Bùi Trử Dương. Hắn tưởng nói ai hiếm lạ Tô Luân Vân như vậy ấu chỉ sờ sờ đầu, nhưng lại nghĩ, Tô Luân Vân vuốt hắn đầu, sẽ không đi lăn lộn ngu An An, liền miễn cưỡng nhịn. Ngu An An ngồi ở bên cạnh, nhìn một cái Tô Luân Vân, lại nhìn một cái Bùi Trử Dương. Nàng chấp hạ la mắt. Hương hương nhân loại bị sờ sờ đầu. Ngư ngư cũng muốn sờ sờ đầu. Vì thế ngu An An hai chỉ tay nhỏ chảo quá Bùi Trử Dương một bàn tay, ở Bùi Trử Dương chố mắt chung, tiểu tâm phủng đặt ở đầu mình thượng. Nàng dương mắt nhìn hướng Bùi Trử Dương, cố lấy khuôn mặt nhỏ, sờ. Bùi Trử Dương đông chốc đỏ bên hai, thật là bắt người không có biện pháp. Bùi Trử Dương nhấp môi, động thủ sờ sờ ngu An An đầu. Xóa tung mềm hoạt đầu tóc ở hắn lòng bàn tay phía dưới xúc cảm thực thần kỳ. Bùi Trử Dương theo bản năng không dám dùng sức. Động tác mềm nhẹ đến giống ngu An An là cái một chạm vào liền toái bút bê sứ dường như. Tô Luân Vân kinh ngạc nhìn hai cái tiểu tể tử hỗ động. Nàng nhịn cười. Này hai cái tiểu gia hỏa, còn rất có ý tứ. Nửa giờ sau, sở hữu Bùi gia người rời đi đi nhà ăn ăn cơm chiều. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Bùi lao gia tử muốn nói gì đại sự, lại không nghĩ rằng, nói là ăn cơm, cư nhiên thật sự chỉ là vô cùng đơn giản ăn bữa cơm. Mà phía trước nói không ăn uống không ăn cơm Bùi lao gia tử. Rốt cuộc vẫn là ở cơm điểm thời điểm bị quản gia khuyên ngăn tới, chính là mắt thường có thể thấy được hứng thú không cao. Trên bàn cơm Bùi lão gia tử không nói lời nào, những người khác cũng không tốt lắm mở miệng nói cái gì. Liên lo liệu lúc ăn và ngủ không nói chuyện tinh thần, một bữa cơm ở yên tĩnh trong im lặng vượt qua. Chẳng sợ Bùi Trử Dương trực tiếp đem ngu An An cái này người ngoài mang lên bàn ăn, bọn họ cũng khó được một tiếng không cổ họng, quyền đương không thấy được ngu An An. Trung gian Lâm Ti cùng Bùi Khỉ Lộ rất nhiều lần tưởng nói chuyện, cũng bị Bùi Nghị Nhiên cùng Bùi Nghị Tùng ngăn lại. Lần trước ở hải đảo kia bữa cơm liền chọc đến lao gia tử không rất cao hứng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm đầu óc, không cần thiết lại ở trong khoảng thời gian ngắn chọc giận lao gia tử lần thứ hai. Đến lúc đó đem lão gia tử chọc giận, đem bọn họ toàn đuổi ra khỏi nhà liền không đáng giá. Cơm tất. Bùi lao gia tử buông chiếc đũa, nhìn quét một vòng mọi người sau đứng lên, lời nói cũng chưa nói một câu, trực tiếp chạy lấy người. Lưu lại một bàn người hai mặt nhìn nhau. Tô Luân Vân cũng đối lão gia tử này một bộ không hiểu ra sao, nàng nhìn về phía Bùi Trử Dương, ngươi ra ra làm gì vậy đâu? Đem người kêu lên tới gom lại cùng nhau, lại cái gì đều không nói. Hà tất làm như vậy một bộ. Bùi Trử Dương nâng lên canh gà uống một ngụm, không quá để ý, khả năng tâm tình không hảo đi. Không. Gào. Ngu An An nâng lên đầu. Bùi Trử Dương cười, không có việc gì, ta tâm tình hảo, trong chốc lát trở về ta cùng ngươi chơi. Ngu An An cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu. Hương hương nhân loại nói hắn tâm tình hảo. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái. Nàng âm thầm cân nhắc, kia. Hương hương nhân loại hôm nay có thể hay không nguyện ý cấp ngư ngư hút một hút đâu. Ngu An An quá thích Bùi Trử Dương hương vị, chính là hắn vẫn luôn không cho nàng hút, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực khắc chế chính mình. Mà Bùi Trử Dương nghĩ, trong chốc lát trên đường trở về thuận tiện cấp tiểu nhân ngư mua điểm món đồ chơi đi. Bùi Trử Dương từ nhỏ liền không quá thích chơi món đồ chơi. Nhưng hắn nhận thức bạn cùng lứa tuổi, bất luận nam hài nữ hài, nhưng thật ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chơi chút món đồ chơi. Tiểu nhân ngư nếu là nhân ngư, kia hẳn là sẽ thích vỏ sò chung gió mấy thứ này. Khu, Trử Dương A, nghe nói ngươi đem ngươi ra ra lòng ngư cấp nấu ăn. Bùi Nghị Tùng mở miệng nói. Bùi Khỉ Lộ là Bùi Nghị Tùng nữ nhi, ở phát hiện Bùi lao ra tử không ăn nàng kia một bộ sau liền chạy nhanh mà trở về một lần nữa tìm người tố cáo trạng. Toàn ban người ánh mắt tức khắc đều tụ tập ở Bùi Trử Dương trên người. Lâm Thị giống như lơ đãng mà phụ họa, ta nói như thế nào nghe thấy Khỉ Lộ ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo đâu, nguyên lai vì việc này à. Lâm Thị nhìn về phía Bùi Trử Dương, lấy một bộ vì hắn tốt miệng lươi nói, đây là Trử Dương ngươi không đúng rồi, muốn ăn cá trong phòng bếp có rất nhiều cá, như thế nào liền một hai phải ăn ngươi ra ra dưỡng cá. Dưỡng lâu như vậy cá, hoặc nhiều hoặc ít cũng bồi dưỡng ra điểm cảm tình tới. Nàng thở dài, ngươi xem ngươi như vậy, ngươi ra ra phải có nhiều khổ sở a. Bùi Trử Dương buông chén nhỏ, dương mắt cùng Lâm Ti đối diện. Ngu An An cũng đi theo nhìn phía Lâm Ti. Nàng tay nhỏ có chút khẩn trương mà nắm chặt. Lại muốn bắt đầu cãi nhau sao? Ngu An An yên lặng đĩnh đĩnh tiểu ngực, tiểu biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Trong chốc lát nếu xảo lên nàng khẳng định vẫn là muốn giúp Hương Hương nhân loại. Đến nỗi Lâm Ti phía trước cho nàng tức hai cái quả táo. Kia Ngư Ngư lần sau cũng tức hai cái, bốn cái quả táo còn cho nàng hảo. Một bên Tô Luân Vân nhướng mày, đạm thanh nói, đúng vậy, Trử Dương An. Có cái gì vấn đề sao? Lão gia tử cũng chưa nói cái gì. Mấy cái cá mà thôi, Trử Dương còn ăn không được sao? Nàng túi đầu đùa nghịch chính mình mới làm mỹ giáp, huống chi, mấy cái long ngư mà thôi, ở lão gia tử kia chẳng lẽ còn so Trử Dương cái này tôn tử quý giá đi. Bùi Nghị Tùng cùng Tô Luân Vân đều toàn bộ hành trình không để Ngu An An. Bùi Nghị Tùng là tưởng đem đầu mâu nhắm ngay Bùi Trử Dương, Tô Luân Vân lại chỉ là không nghĩ đem Ngu An An liên lụy tiến vào. Bùi Trử Dương đem cá ăn, cùng Ngu An An đem cá ăn, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Tô Luân Vân liên tục mấy cái hỏi câu bảo ra tới, Bùi Nghị Tùng mày nháy mắt liền ninh lên, cá đương nhiên sẽ không so người quý giá, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trử Dương tùy tùy tiện tiện liền đem láo ra tử cá trộm tới nấu, vẫn là không tốt lắm đi. Lâm Thi cũng ứng tiếng nói, đúng vậy. Trử Dương phụ thân hàng năm ở nước ngoài, khó được trở về một chuyến. Liên tính vất vả, ngươi cũng không thể bỏ qua Trử Dương giáo dục a. Lâm Thi lại ý có điều chỉ mà nhìn mắt Bùi Đan Diệp, Đan Diệp liền chưa bao giờ làm lão gia tử không vui sự tình. Bùi Đan Diệp phối hợp mà mỉm cười hạ, lại nói, biểu đệ cũng không phải cố ý hẳn là không nghĩ tới ăn cá lúc sau ra ra tâm tình. Lần sau chú ý thì tốt rồi. Bùi Khỉ Lộ quay đầu đi xem nàng mẫu thân, dùng toàn bàn người đều nghe được đến âm lượng nói, chính là, mụ mụ. Gia Gia vừa mới có phải hay không chính là bởi vì bị Trử Dương ca ca khí tới rồi, mới một câu cũng chưa nói liền đi rồi. Tạ Linh Thư một đốn, nói bừa cái gì đâu. Ngươi đại Gia Gia mới không keo kiệt như vậy. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, nói được Bùi Trử Dương rất giống là làm cái gì tội ác tẩy trời đại chuyện xấu giống nhau. Tô Luân Vân nhẹ chợt một tiếng, cảm thấy vừa mới ăn xong đi cơm đều nghẹn đến nàng sốt ruột. Như thế nào người cùng người chi gian khác nhau liền lớn như vậy đâu. Nếu là mỗi cái tiểu hải tử đều cùng An An dường như tiểu lão đông thật tốt. Tiểu khí. Nghe xong nửa ngày, toàn bộ hành trình đều nghe được cố hết sức Ngu An An rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi xem Bùi Trử Dương, mắt tròn tràn đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu lắm keo kiệt là có ý tứ gì. Nho nhỏ sinh khí sao? Vừa rồi cái kia ra ra sinh khí. Bùi Trử Dương sờ sờ nàng đầu, giải thích là quá mức yêu quý một thứ gì đó, vượt qua một cái độ, không lớn vương ý tứ. Bất quá. Ngươi yên tâm hảo, Gia Gia xác thật không keo kiệt như vậy. Hắn trong chốc lát trở về chính mình uống hai hồ trà liền không có việc gì. Bùi Trử Dương suy tư, nếu nhớ không lầm, hồ nước còn thừa mấy chục con rồng cá. Mỗi ngày hai điều cũng đủ ăn cái mười mấy 20 ngày. Hắn lại nói, quản gia nếu cố tình đi giá cao vơ vét nói, cũng không đến mức tìm không thấy mấy cái cá. Hồ nước sẽ không xuống dưới. Mọi người, cảm tình bọn họ nói nửa ngày. Bùi Trử Dương không chỉ có một chút áy náy ý tứ hối cải đều không có, thậm chí còn nghĩ tiếp tục chảo cá ăn. Loại này một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Quả thực so Bùi Trử Dương kích động theo chân bọn họ xảo còn khó chịu. Bọn họ muốn mắng thô tục. 15. Như vậy nhọc lòng. Lao gia tử chậm gì gì mà pha trà. Quản gia đứng ở một bên nhìn Lao gia tử động tác, nói, ngài sớm đoán được bọn họ sẽ đối thiếu gia nói chút khó nghe nói. Lao gia tử nâng nâng mí mắt. Hắn tự chủ trương đem ta cá trộm tới nấu, ai vài câu, nên. Bất quá, lão gia tử nuôi cá chỉ là tống cổ thời gian, muốn nói nhiều thích long ngư, đảo cũng không có. Chỉ là Bùi Trử Dương làm loại chuyện này không phải một lần hai lần, bị nói vài câu trường điểm trí nhớ cũng là tốt. Quản gia lại nói, thiếu gia nói hồ nước cá hẳn là đủ ăn hơn 10 ngày, làm cho bọn họ không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Yêu cầu làm người đem long ngư bổ thượng sao? Hoặc là đổi một đám mặt khác cá? Lão gia tử trên tay một đốn, cái gì? Quản gia mỉm cười lặp lại, thiếu gia nói hồ nước cá một ngày ăn hai điều cũng đủ hơn 10 ngày. Lão gia tử. Quán hắn. Một lát sau, Bùi lão gia tử lại nói, tính. Mấy cái cá mà thôi, hỏi một chút hắn nghỉ đông tính toán trụ nào, hắn muốn khiến cho người đưa qua đi. Rốt cuộc là thân tôn tử. Còn có thể làm sao bây giờ? Vốn dĩ hắn cũng biết đám kia người đối Bùi Trử Dương tới nói hẳn là rất sốt ruột, rồi lại cố tình lưu trữ cho hắn đương chứng ngại. Bùi gia trước mắt quốc nội sở hữu sản nghiệp trước mắt đều còn ở lão gia tử chính mình trong tay, nước ngoài tắc từ Bùi Trử Dương phụ thân bên ngoài xử lý. Bùi lão gia tử vẫn luôn tưởng đem Bùi Trử Dương bồi dưỡng lên tiếp quản quốc nội, nghề hà Bùi Đan Diệp đều nghị tranh, Bùi Chử Dương lại tựa hồ không có gì phương diện này ý tưởng, được chăng hay chớ? Quản gia cười theo tiếng, đúng vậy. Đối mặt khác Bùi gia người tới nói, này bữa cơm xem như tan rã trong không vui. Bùi Chử Dương nắm Ngu An An ngồi trên xe, chuẩn bị đi trang viên. Liên ở vừa mới, quản gia nói với hắn trang viên hồ đã xây dựng thêm xong, hắn có thể đi trước xem qua một phen, có cái gì muốn sửa địa phương lại điều chỉnh. Tài xế ở ghế điều khiển, Tô Luân Vân cùng Bùi Chử Dương Ngu An An ngồi ở hàng phía sau. Ngu An An ngồi ở bên cửa sổ, hai chỉ tay nhỏ đỡ xe vách tường, khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán lên cửa sổ, trợn to mắt nhìn bên ngoài trên đường phố ngựa xe như nước. Nàng nhìn sang bên này, lại nhìn sang bên kia, không kịp nhìn. Thật nhiều xe xe, còn có thật nhiều sáng lấp lánh. Trên xe đèn, đèn đường, bên đường cửa hàng đèn, cao ốc building thượng đèn, minh minh diệt diệt, hội tụ thành này phó thôi rượu cảnh đêm. Ngu An An chính mình xem không đủ, còn muốn lôi kéo Bùi Chử Dương cùng nàng cùng nhau xem. Tay nhỏ chỉ hướng ngoài cửa sổ, mềm mục nói, Khang. Bùi Chử Dương nhìn Ngu An An này phó mới lạ phấn khởi tiểu biểu tình, còn tưởng rằng Ngu An An nhìn thấy gì, theo tay nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại chỉ là phổ phổ thông thông đường phố cùng nhà lầu, nhiều nhất lại là một ít vành đài xanh. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Hảo Khang Ngu An An chấp hạ con ngươi, lại chỉ ngoài cửa sổ. Bên cạnh Tô Luân Vân cười, là rất đẹp. An An thích sáng lấp lánh sao? Ngu An An tầm mắt nhìn phía Tô Luân Vân. Nàng nghiêm túc gật đầu, hi phiên. Tô Luân Vân nghĩ nghĩ, lần đó đi cho ngươi phòng treo lên một ít sáng lấp lánh đèn xuyến được không? Trang viên bên kia cấp Ngu An An phòng cũng chuẩn bị ở Bùi Chử Dương cách vách. Lần này là dựa theo Bùi Chử Dương ý tưởng làm trang hoàng. Xanh biển là chủ điều. Tô Luân Vân nhìn kia hình ảnh đều cảm thấy chính mình mau đến trong biển đi, cảm thấy Ngu An An nơi nào sẽ thích như vậy phòng. Nhưng ngại với biệt thự trang hoàng là nàng quyết định, lần này như thế nào cũng nên tôn trọng một chút Bùi Chử Dương ý kiến. Huống hồ, đến lúc đó Ngu An An không thích đứng lại đổi trang hoàng hoặc là đổi phòng cũng có thể, Tô Luân Vân cũng không ngại cùng chính mình tiểu áo đông cùng nhau ngủ. Ngu An An mắt lam chết xạ ra sáng dọi tới, gào. Ngư ngư muốn sáng lấp lánh. Mới hiểu Ngu An An tưởng biểu đạt có ý tứ gì Bùi Chử Dương nhấp môi, liếc mắt Tô Luân Vân. Hắn mở miệng, mẹ, ngươi cũng đi trang viên sao. Tô Luân Vân bật cười, đương nhiên. Bằng không liền tha các ngươi hai cái tiểu tể tử qua đi sao. Bùi Chử Dương chậm rãi rời đi tầm mắt, mắt nhìn phía trước. Người trước kia cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này. Bùi Chử Dương từ ký sự khởi, một người ở trống rỗng biệt thự ở ký ức liền có không ít. Người hầu cũng không quá dám thân cận hắn, trừ bỏ một ngày tam cơm cùng quét tức ở ngoài cùng hắn cũng không thể nói mấy câu. Tô Luân Vân kia đoạn thời gian ở vội sinh ý, nàng là Tô gia con gái một, Tô gia một ít sản nghiệp vẫn là yêu cầu từ nàng tự mình xử lý. Bùi phụ liền càng không cần phải nói. Quanh năm suốt tháng cũng chưa mấy ngày là ở quốc nội. Mà Bùi gia đại trạch cách hắn đọc sách địa phương quá xa, Bùi Chử Dương cơ bản cũng chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới có thể đi Bùi lao ra từ bên kia ở vài ngày. Bởi vậy, liền dưỡng thành Bùi Chử Dương đối bất luận kẻ nào đều không quá thân cận nặng nghề tính cách. Nặng nghề chung còn mang theo điểm phản nghịch. Loại này tư. Ngu An An nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Chử Dương. Nàng nhạy bén cảm giác đến Bùi Chử Dương hiện tại tâm tình không tốt lắm. Nhưng Ngu An An không biết hương hương nhân loại như thế nào đột nhiên liền tâm tình không hảo. Ngu An An túi đầu dắt quá Bùi Chử Dương một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ấu ngao. Không có việc gì, ngư ngư ở đâu. Không cần không cao hứng. Bùi Chử Dương cũng túi đầu đi xem chính mình tay, mắt đen khẽ nhúc nhích. Tô Luân Vân thu cười, bình tĩnh nhìn Bùi Chử Dương một lát. Rồi sau đó buông tiếng thở dài, xin lỗi. Nàng gần nhất mấy tháng mới dần dần đem sản nghiệp giao cho tin được đi người xử lý. Lại phát hiện Bùi Chử Dương đã cùng nàng có tầng ngăn cách. Nếu không có cái Ngu An An ở bên trong, Bùi Chử Dương phía trước có đôi khi thậm chí không quá nguyện ý cùng nàng ở bên nhau ngốc quá dài thời gian. Từ hải đảo sau khi trở về tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng Tô Luân Vân nhìn ra được tới Bùi Chử Dương lực chú ý kỳ thật tuyệt đại bộ phận vẫn là ở Ngu An An trên người. Bùi Chử Dương cùng nàng chi gian cũng không có đề tài gì. Ngu An An nhìn Bùi Chử Dương, lại nhìn Tô Luân Vân, có chút rồi dám như thế nào lập tức hai nhân loại đều không cao hứng. Vì thế Ngu An An một bên nắm Bùi Chử Dương, một bên lại duỗi thân trường tay nhỏ vô vỗ Tô Luân Vân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nỗ lực an ủi, ngao. Đều không cần không vui nga. Tô Luân Vân lập tức liền cười ra tới. Nàng xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, đáy lòng mềm mại một mảnh, ai nha, An An còn tuổi nhỏ còn như vậy nhọc lòng đâu. Đến ngoại ô trang viên thời điểm đã là một giờ sau. Trang viên tinh xảo đẹp đẽ quý giá đại môn mở ra, xe lại chạy quá cơ hồ vọng không đến cuối xanh hóa bụi cây, khai hơn 10 phút. Mới ở một đống cao ngất Âu thức phong cách kiến trúc trước dừng lại. Tòa trang viên này là mấy năm trước xa ở nước ngoài Bùi phụ đưa cho Bùi Chử Dương một tuổi lễ vật. Một đường từ trung tâm thành phố khai ra tới, chẳng sợ khó được không có kẹt xe, Ngu An An cũng ngạnh sinh sinh cấp bó tay. Ngu An An cơ hồ cả người đều vùi vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực, lại bởi vì Bùi Trử Dương ôm bất động nàng, cuối cùng chuyển rời đến Tô Luân Vân ôm ấp. Nàng mắt tròn nửa mở, ôm Tô Luân Vân cổ, mê mê hoặc hoặc mà nhìn này đống cao cao vật kiến trúc. Trúc! Ngư ngư hôm nay buổi tối muốn trụ cái này phòng ở sao? Ngu An An lên bờ không mấy ngày, cũng đã gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ bất đồng phòng ở, thích ứng phá lệ tốt đẹp, thậm chí Tô Luân Vân còn chưa nói, liền ý thức được bọn họ lại muốn đổi cái chỗ ở. Đúng vậy, kế tiếp một đoạn thời gian liền ở nơi này. Tô Luân Vân cười cự tuyệt hầu gái trợ giúp, chính mình ôm nho nhỏ chỉ Ngu An An vào cửa. Bùi Trử Dương ngẩng đầu nhìn xem An An ổn ổn xúc ở Tô Luân Vân trong lòng ngực Ngu An An, nhíu nhíu mày, bản khuôn mặt nhỏ đổi kịp. Hắn trong lòng nghĩ, chờ hắn ăn nhiều một chút, lại trường cao một chút, cũng sẽ không ôm bất động tiểu nhân ngư. Rõ ràng ngay từ đầu tiểu nhân ngư là dựa gần hắn ngủ, như thế nào đã bị Tô Luân Vân cấp ôm đi. Chạng vạng thời điểm quản gia mới vừa làm người vớt mấy cái hồ nước long ngư cấp bên này đưa tới. Đưa cá người so Bùi Trử Dương sớm một bước đến, lúc này ở trong đại sảnh mới vừa trang bị hảo bồn tắm, ở điều chỉnh thử thích hợp long ngư thủy ôn. Phu nhân, thiếu gia. Trong đại sảnh vài tên hầu gái cùng người hầu sôi nổi không lưng. Long ngư bị bỏ vào bể cá, vây đuôi ở trong nước dạng khai độ cung. Cá. Ngu An An thấy được đại đại bể cá, con người hơi lượng. Người cũng đi theo thanh tỉnh chút. Tô Luân Vân bất đắc dĩ đem Ngu An An phóng tới trên mặt đất, An An như vậy thích cá sao. Bùi Trử Dương ở bên cạnh nhìn Ngu An An vừa rơi xuống đất liền gấp không chờ nổi chạy hướng bể cá, nói, nàng không chỉ có thích cá, còn thích cắn cá. Cố tình chính mình chính là con cá. Bất quá, Bùi Trử Dương lại nghĩ nghĩ, hải dương sinh vật, cá lớn nuốt cá bé tựa hồ cũng không ít. Nếu tiểu nhân ngư không ăn cá nói, chỉ ăn chút rong biển cùng tiểu tôm thực đơn cũng quá đơn điệu chút. Ngu An An lộc cộc mà một đường chạy chậm đến bể cá to biên. Lại bởi vì vóc dáng quá lùn, nỗ lực nhón mũi chân cũng với không tới bồn tắm, đầu nhỏ thậm chí liền cùng bể cá phía dưới hoa lê một thác ngang hàng đều làm không được. Ngu An An ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cố hết sức nhìn bể cá, lại ngượng đến cổ đều toàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy mặt long ngư xẹt qua đi hương ảnh. Một bên người hầu xem Ngu An An như vậy lao lực, cười túi người hỏi nàng, xin hỏi yêu cầu đem ngài bế lên tới sao? Ngu An An nhìn phía người hầu, ánh mắt hơi xấu hổ mà mơ hồ một chút, lại vẫn là gật gật đầu, vươn hai chỉ tay nhỏ, mềm mục nói, ôm. Người hầu gật đầu ý bảo minh bạch, nửa ngồi sồm xuống, vừa mới chuẩn bị đem Ngu An An bế lên tới xem cá, hắn cùng Ngu An An trung gian lại đột nhiên cắm vào tới một bàn tay. Bùi Trử Dương ngăm đen con ngươi nhìn thẳng người hầu, môi tuyến nhấp thẳng, lấy điều ghế dựa tới là được, không cần như vậy phiền thoái. Người hầu chần chờ. Tô Luân Vân cũng lại đây, lại đối người hầu nói, không cần. Người hầu đành phải một lần nữa thối lui đến một bên. Nàng trực tiếp đem Ngu An An một lần nữa ôm lên, làm Ngu An An vừa lúc có thể ghé vào bể cá trước, An An, xem đi. Bùi Trử Dương. Âu ngao Ngu An An hai tay dán bể cá pha lê, mắt lam mở lưu viên, ý đổ cùng bể cá long ngư đối diện. Nhưng mà, long ngư nhóm lười biếng mà ở bể cá bơi qua bơi lại, toàn đương Ngu An An là không khí. Ngu An An cô lấy khuôn mặt nhỏ. Bùi Trử Dương xem đã hiểu Ngu An An lúc này suy nghĩ cái gì. Không có việc gì, quá hai ngày liền đem chúng nó đều nấu. Tô Luân Vân liếc nhìn hắn một cái, toàn nấu ngươi ăn cho hết. Nàng sờ sờ Ngu An An đầu, hống nói, An An thích ăn cá nói, ngày mai làm người làm mặt khác cá đi. Loại này cá kiểm tuy rằng có thể ăn, nhưng hương vị kỳ thật không tính quá hảo. Tuy rằng Tô Luân Vân không có hưởng qua long ngư hương vị, nhưng nàng ăn quán sơn chân hải vị, đối mấy cái cá kiểm vẫn là xem không quá thượng mắt. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu, ân. Tô Luân Vân thấy Ngu An An nhìn đến không sai biệt lắm, tựa hồ đối long ngư không vừa rồi như vậy rầm rộ trí, mới đem nàng một lần nữa buông xuống. Tô Luân Vân mới vừa tính toán mang Ngu An An đi xem nàng phòng, di động của nàng bỗng nhiên vang lên chấn động. Nàng móc di động ra nhìn mắt, hơi đốn. Tô Luân Vân nhìn về phía Bùi Trử Dương, nói, Trử Dương, ta đi tiếp cái điện thoại, ngươi mang An An đi nàng phòng, thuận tiện nhớ một chút lộ. Bùi Trử Dương ánh mắt giống như lơ đãng mà đảo qua Tô Luân Vân di động, đoán được đại khái là ai đánh tới điện thoại. Hắn gật đầu, dắt thượng Ngu An An tay, hảo. Bùi Trử Dương biểu tình có chút lãnh đạm. Tựa hồ cũng không quá để ý này thông điện thoại kia đầu người. Đột nhiên, một con tay nhỏ phóng tới Bùi Trử Dương trên mặt. Bùi Trử Dương vi lăng. Giây tiếp theo, Ngu An An lộng lấy mắt lam đâm nhập Bùi Trử Dương tầm mắt. Mềm ấm tay nhỏ sờ sờ Bùi Trử Dương mặt, lại nhẹ nhàng vỗ vô hắn đầu.